Chương 41, vô liêm sỉ. Thế nào ta nói cái gì ta đã nói, thời điểm như thế này thì không nên đến, đừng xem bọn học sinh đều đang hoan hô, kỳ thực trong lòng bọn họ khỏi nói nhiều khẩn trương. Ngươi đây không phải là cho người ta ngột ngạt sao? Mới vừa lên đến trên tường rào, lò ngờ vỉn tiểu thư liền không kịp chờ đợi cửa trách lên dạ thần nguyệt không phải, nhượng dạ thần nguyệt rất là bất đắc dĩ. Ta na ho có biết còn có lý do này à, ta cảm thấy nếu như liền triệu hoán linh thú loại này chuyện đại sự cả đời đều sẽ phải chịu đến từ không giống phương diện tâm lý ảnh hưởng nói, học viện chúng ta giáo dục đi ra ngoài học sinh cũng sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Cho nên lì hệ nờ đến cổ vũ một thoáng bọn họ à, ai biết cổn bật lao sư hai ba câu nói liền đem ta đuổi rồi. Dạ thần nguyệt lấy tay chống đỡ đầu của chính mình, bất đắc dĩ nhìn phía dưới bọn học sinh, tuy rằng những người này thiên tư cũng không tệ, thế nhưng dạ thần nguyệt rất hoài nghi những học sinh này lên chiến trường sẽ là một cái dạng gì biểu hiện. Đó là khách khí, nếu như tiền nhậm hiệu chưa NGA, cổn bật lao sư phỏng trừng tại trước mặt mọi người nhượng ngài mất mặt rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư không phục lắm nói, nếu không phải là ngài hùng hồn đem kinh phí chuyển đi ra ngoài, cổn bật lao sư nhưng mà cái gì nói đều dám nói ra đây được rồi, lẽ nào ta còn muốn cảm tạ hắn cho ta mặt mũi? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó từ mình ống tay đem chính mình linh thú lấy ra. Chính là triệu hoán một cái linh thú sao, tất yếu căng thẳng sao? Nghe nói linh thú mạnh yếu chính là thực lực bản thân thể hiện, thực lực không đủ lại tâm ưu cũng sẽ không xảy ra hiện bất kỳ kỳ tích, phản chi, thực lực mạnh mẽ, còn cần lo lắng linh thú không góp sức. Ngài cũng đã có linh thú, tự nhiên đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, nhưng là những học sinh này đều là lần thứ nhất, nào có không sốt sáng đạo lý. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất mãn nói rằng, hơn nữa, ta cu nở dê không nhìn. Ra ngài linh thú cùng thực lực của ngài xứng đôi a, ngạch thật sao? Dạ thần nguyệt vuốt ve khả ái chuột trắng nhỏ, ý đồ hắc tuyến nói. Ngài nói chuyện càng ngày càng sắc bén, đây là sắc sảo. Hiệu chứa nờ dê đại nhân lỏ ngờ vỉn tiểu thư một chút cũng không nể mặt dạ thần nguyệt, lấy tay che chắn một thoáng trên đỉnh đầu ánh mặt trời chói mắt, rất khó chịu nói, tại sao phải tới nơi này xem bọn học sinh triệu hoán linh thú, đây còn không bằng trở lại văn phòng tới thanh tịnh. Đây là một loại đúc luyện, nếu ta là cái trường học này hiệu chứa nờ dê, liền muốn tại đây trọng yếu thời khắc nhìn ta một chút thủ hạ bọn học sinh đến cùng đều là cái gì phẩm chất. Ta dạ thần nguyệt chỉ xa xa đã muốn bắt đầu triệu hoán linh thú đệ tử môn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, ta thế nào cảm giác ngài đây chính là đang lười biếng đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư kế tục lấy tay che đậy ánh mặt trời. Không không không, ta đây không phải là lười biếng, ta đây là vì nhượng ngài lười biếng. A dạ thần nguyệt vẫn nhìn xa xa bọn học sinh triệu hoán linh thú, ngoài miệng nhưng đang trả lời lò ngờ vỉn tiểu thư nói. Ngạch, lời ấy nghĩa là sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư há mồm hỏi. Bởi vì ở văn phòng thời điểm, ta liền đang lười biếng à, đúng là ngươi bận rộn luống cuống tay chân, này không liền nói rõ mang ngài đi ra ngoài là vì giảm thiểu ngài công tác lượng sao? Dạ thần nguyệt nói tới ngụy biện thời điểm, xem ra so với nói chính sự thời điểm càng thêm đứng đắn. Ha ha, ngài dụng tâm thật vĩ đại a. Lò ngờ vỉn tiểu thư thở phì phò nói. Có thể là của ta công việc vẫn là ở nơi đó bày đặt ta không nhiều không ít, ngươi đem ta mang ra ngoài, ta sau khi trở về còn muốn dùng ít. Hơn thời gian hoàn thành như thế nhiều công tác lượng, ngài cảm thấy cái này gọi là giảm thiểu lượng công việc sao? Ngạch, nguyên lai tổng sản lượng không biến hóa. Á dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy đầu góc của chính mình không đủ dùng, làm sao liền không nghĩ tới gốc dạ đây. Nếu ngài hiểu, chúng ta là không là có thể đi về? Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút khát vọng nói rằng. Không được, dạ thần nguyệt ôm mình linh thú, kiên định nói rằng, bọn học sinh khẳng định biết ta đến rồi, hiện tại nếu như đi rồi, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy ta cho rằng khóa này đệ tử môn không ra sao, do đó ảnh hưởng lớn ra. Được rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ đáp lại, trong lòng tính toán ngày mai có bao nhiêu thời gian đến đem hạ xuống công tác bù trở lại. Lại nói, lò ngờ vỉn tiểu thư, ngài tại sao không có linh thú? A dạ thần nguyệt chủ động nói rằng. Như vậy cũng có thể cho ta làm cái bạn a a, làm cho ngươi người bạn. Lò ngờ vỉn tiểu thư sắc mặt đều sắp đổi xanh, lòng nói người hiệu trưởng này thực sự là hơi quá đáng, thực sự là hơi quá đáng cho ta linh thú làm cái bạn. Dạ thần nguyệt tức xạ mặt lại nói, thực sự là bác đại tinh thâm ngôn ngữ nghệ thuật a, lại thiếu hai chữ cũng làm người ta hồi tưởng hết bài này đến bài khác được rồi, ta không có. Chỉ có quý tộc mới có linh thú. Lò ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt một thoáng mở đi. Quý tộc trên người chạy xuôi quý tộc huyết dịch, đó là linh thú yêu tha thiết dòng máu, chỉ có như vậy, linh thú mới phải xuất hiện ở thế giới này. Hiển nhiên, ta không đủ phân lượng ló ngờ vỉn tiểu thư lúc nói lời này. Giống như là một khối hóng ánh long lanh thủy tinh bỗng nhiên từ bên trong nứt ra rồi một cái khe như thế, xem ra cực không hài hòa, mà hiển nhiên dạ thần nguyệt không muốn nghe đến lời nói như vậy. Quý tộc làm sao vậy? Quý tộc thì ngon, quý tộc cũng là người. Dạ thần nguyệt ngữ khí trơn nên phi thường nghiêm túc, ló ngờ vỉn tiểu thư, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta cũng có thể cho ngươi trở thành quý tộc, cái gì giống như là một cái ngân châm tiến vào cây bông bên trong như thế, loại kia thâm nhập nội lực kích thích nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không nhận rõ dạ thần nguyệt lời này rốt cuộc là ý gì, là phản phúng, là cổ vũ, vẫn là mang ý nghĩa cái gì khác. Ý tứ ý của ta là, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể để cho ngươi trở thành quý tộc. Ai nói quý tộc nhất định là trời xanh? Dạ thần nguyệt đôi mắt phảng phất bôi lên ở Phật tượng trên kim chỉ. Tối tăm bên dưới, hoàn toàn là tối thiểm quang địa phương. Ta không hiểu ý của ngài, có chút run rẩy nói, lò ngờ vỉn tiểu thư thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ, đang làm một cái xa không thể vời, căn bản không nên xuất hiện giấc mơ. Ý của ta là, ngươi đồng ý thành vì ta nửa kia sao? Dạ thần nguyệt từng chữ từng câu nói. Phảng phất thời khắc này đã muốn động lại ta, lò ngờ vỉn tiểu thư cái yết hầu phảng phất bị cái gì tắc lại như thế. Nóng lòng biểu đạt tư tưởng nhưng theo không kịp ngôn ngữ tốc độ, ta thấy được dạ thần nguyệt một thoáng bính lên, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, còn hướng về phía lò ngờ vỉn tiểu thư vỗ tay cái độ, là màu trắng, vẫn là màu trắng khốn nạn. Một tiếng gầm nhẹ, lò ngờ vỉn tiểu thư đã đem một cái trọng quyền đánh vào dạ thần nguyệt trên ngực của. Chương 42, Phi Long Tại Thiên. Được rồi ta vừa nãy đùa giỡn đây, ngươi có muốn hay không ra tay ác như vậy? Liên tục bị nổi giận lò ngờ vỉn tiểu thư ở trên ngực đến rồi mười mấy lần, dạ thần nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng không đau, nhưng là mình còn muốn giả ra rất đau dáng vẻ. Điều này cũng gọi ra tay tàn nhẫn, lò ngờ vỉn tiểu thư cười lạnh một tiếng, ta nếu như thật tính toán ra tay tàn nhẫn, thì sẽ không nhượng ngài ở trên tường thành ngây ngô. Nói xong, lò ngờ vỉn tiểu thư trực tiếp quay về trên đất vô tội linh thú đạp một chân, đem chuột trắng nhỏ sợ đến gần chết, sau đó liền trực tiếp đi xuống. Hoa thật là lợi hại a. Đang lúc này, đống nhiên một trận thán phục tiếng nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư dừng lại bước chân, nghe được thanh âm lò ngờ vỉn tiểu thư vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy vốn là van nở đà mờ không mây bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh nhạt thần long cả người màu lam nhạt. Cùng người nào đó tóc rất muốn học sinh bây giờ cũng đã lợi hại như vậy, lò ngờ vỉn tiểu thư dưới kinh ngạc, mau nhanh trở lại trên tường thành, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào học sinh cho gọi ra lợi hại như vậy linh thú. Ồ ngài tại sao trở lại? Dạ thần nguyệt đánh mắt, đã nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư. Dĩ nhiên không phải bởi vì ngươi hung tợn nhìn dạ thần nguyệt như thế, lò ngờ vỉn tiểu thư đỡ tường thành, trợn to con mắt của chính mình, quay về phía dưới học sinh nhìn lại. Ngươi là đang tìm kiếm màu xanh lam thiên long chủ nhân chứ? Dạ thần nguyệt lại gần nói rằng, xem, liền ở nơi nào. Nói xong, cũng tốt bụng giúp lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ cái kia du học sinh. Lò ngờ vỉn tiểu thư theo dạ thần nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái màu xanh lam tóc ngắn nữ hài, đang dùng chính mình đại đại gậy phép thuật chỉ huy bầu trời màu xanh lam thần long vòng quanh toàn bộ học viện bay lượn. Đúng vậy, gọi cái gì nhỉ? Dạ thần nguyệt gãi sau gáy của chính mình trước. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nhớ ra được người học sinh này đến cùng tên gọi là gì. Tạ bạt thạ, lò ngờ vỉn tiểu thư từng chữ nói, mặc dù biết người học sinh này là một thiên tài, thế nhưng là không nghĩ tới na nở dê sẽ lợi hại như vậy, lại có thể triệu hoán một cái thần long thành vì mình linh thú. Chính mình gặp gỡ qua nhiều như vậy quý tộc, cái này cũng coi là trong đó phượng mao lân giác, đúng chính là. Tạ bạt thạ, dạ thần nguyệt một thoáng nhớ tới cái này không thế nào yêu nói sống tiểu cô nương gọi cái gì, dương mắt nhìn lại, không cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết tuôn ra, không nói những cái khác, chỉ cần là cái này linh thú, đã muốn nói cho dạ thần nguyệt thực lực của nàng mạnh như thế nào rồi. Vừa nghĩ, dạ thần nguyệt xoay người liền muốn hướng về phía dưới tường thành đi đến. Ngài muốn đi đâu a? Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đem dạ thần nguyệt gọi lại, thật vất vả nhượng cồn bật sắp xếp ở phía trên tường thành. Vào lúc này xuống, chẳng phải là thêm phiền? Đương nhiên là hướng đi tạ bạt thạ biểu thị chúc mừng rồi. Dạ thần nguyệt quay đầu lại nở nụ cười, lộ ra bản thân hàm răng trắng đoán. Bất kể nói thế nào, mình cũng là hiệu chưa NGA, thời khắc trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn đi biểu thị một thoáng khích lệ chúc mừng. Cái gì a? Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đem dạ thần nguyệt kéo, khẩn trương nói rằng, Người ta chờ một lúc còn muốn cùng linh thú làm khế ước nghi thức đây, ngươi bây giờ đi không phải là thêm phiền sao? Cái kia ngươi tại sao vừa nãy nên ngang sẽ xuống ngay? Dạ Thần Nguyệt có chút không phục nói rằng, tại sao các ngươi xuống sẽ không đối với bọn học sinh có ảnh hưởng gì? Ta một thoáng đi, mọi người lại là căng thẳng lại là sai được, chẳng lẽ ta là cái sát tinh xì xì lò ngờ vỉn? Tiểu thư bị Dạ Thần Nguyệt lời nói chọc phát cười, quay về Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, vội vàng nói, làm sao biết chứ, ta cũng không có ý đó, ý của ta nói đúng là a, hiện tại tất cả mọi người rất bận, ngài đi, chỉ bằng mượn ngài cao như vậy địa vị cùng thân phận, tất cả mọi người không nên thất lễ, không phải là có chút học sinh sợ sệt ở trường trường trước mặt xấu mặt, tự nhiên sẽ khẩn trương, trước đây liền đã xảy ra chuyện như vậy, một học sinh bởi vì biết mình tổ phụ đang nhìn mình, sau đó triệu hoán thời điểm tay run một cái, liền đưa tới vụ nổ lớn. Nhượng gia tộc của chính mình hổ thẹn rồi nghe được lò ngờ vỉn tiểu thư giải thích, Dạ Thần Nguyệt cũng là một trận thẹn thùng, chỉ có thể dừng lại bước chân của chính mình, nhìn trên trời phi long chịu đến, ngươi nói muốn cho gọi ra một con như vậy thần long, cái kia là dạng gì cấp bậc A? Đương nhiên là cao thủ, bất quá cũng không phải rất ly kỳ, loại cao thủ này vốn là cao quý chính là huyết thống, cho gọi ra long cũng không phải không thể, chỉ có điều cùng những bạn học khác so với, thực lực. Liên quá mạnh mẽ rồi, lò ngờ vỉn tiểu thư gật gù, nhìn thấy bầu trời phi long đã muốn dưới sự chỉ huy của Tạ Bạt Thạ từ từ bay xuống, sau đó an tĩnh đứng ở Tạ Bạt Thạ trước mặt của, không cảm thấy có chút ước ao. Ha ha, ngươi cu nở dê rất nhớ có cái linh thú làm đồng bạn, tốt vượt qua từng cái cô quạng nhàm chán buổi tối chứ. Dạ Thần Nguyệt đem mình chuột trắng nhỏ đặt ở tường thành nữ trên bức tường. Phảng phất nhìn thấu lò ngờ vỉn tiểu thư tâm tư như thế, a ta sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc chỉ chính mình, sau đó chần chờ một chút, vẫn gật đầu nói rằng, vẫn là hiệu trưởng NG thông minh, nhanh như vậy liền nhìn ra tâm tư của ta rồi, không có gì, luôn cảm thấy ngươi thật giống như đối với mọi người triệu hoán linh thú rất quan tâm, cho nên sẽ theo khẩu suy đoán một thoáng, không nghĩ tới lại đã đoán đúng. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa hướng chính đăng ký tên khế ước Tạ Bạt Thạ nhìn lại. Chỉ nhìn thấy vị này mái tóc màu xanh lam tiểu cô nương một tay cầm pháp thuật của chính mình bồng, một cái tay ruội ra đến, vuốt ve màu xanh lam phi long cái chán, sau đó nhẹ nhàng đô lên mỉ hệ nở dê mi nhờ, tới gần phi long ta đi na nở dê đây là muốn làm gì á? Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc nói, trước mắt tỉnh. Cảnh này tựa hồ có hơi quỷ dị. Ngay liền cái này đều kinh ngạc lo ngờ vỉn tiểu thư có chút không hiểu nhìn Dạ Thần Nguyệt, thuận miệng giải thích nói. Mỗi cái linh thú đang kêu gọi sau khi đi ra, đều phải cùng chủ nhân tiến hành hôn lễ, sau đó ở trên người chính mình hiện ra tự nhiên dấu ấn, sau đó coi như là cùng chủ nhân của chính mình chặt chẽ trói chặt ở cùng nhau. A cái này a, ta đương nhiên biết chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn đã quên mà thôi. Dạ Thần Nguyệt thuận miệng cười nói, chợt nghe bên hai một trận đắc ý tiếng kêu. Chít chít, chít chít ngạch, ngươi cái này là có ý gì? Dạ Thần Nguyệt nhìn xem chính mình chuột trắng nhỏ. Có chút mơ hồ, thế nhưng rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt liền nghĩ đến rất nhiều việc không tô tờ ai nha, làm sao hạ pha y đến miệng. Dạ Thần Nguyệt trong lòng ai thán một tiếng, không biết là hay nói Tạ Bạt Thạ, vẫn là ở nói người nào đó. Tạ Bạt Thạ cùng mình phi long khế ước nghi thức rất nhanh sẽ xong rồi. Dạ Thần Nguyệt nhưng vào lúc này nhìn thấy Tạ Bạt Thạ khỏe mắt hết sức che giấu nước mắt, phảng phất là bụi cỏ chỗ sâu, một giọt vẫn không có bị ánh mặt trời đoạt đi tâm tư. Người học sinh này tựa hồ rất có cố sự á. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nghĩ, mà lúc này, một cái phong tao bóng người xuất hiện ở trên sân cỏ. Chương 43, Địa Long biến chuột đất. Mọi người khỏe, liền để ta bở giòn dở ghi đến biểu diễn một thoáng linh thú phong thái đi, đem chính mình ngoài miệng hoa hồng lấy xuống. Ghi giờ dạ cụ làm mông đi tới mặt cỏ trung ương, quay về bốn phía nhìn quanh, nhìn thấy rất nhiều chiếc cửa sổ lóe lên, xinh đẹp thân ảnh. Con ngươi cũng không biết để vào đâu rồi, y tờ nói nhảm mau mau bắt đầu đi. Cổn bật lao sư dùng pháp thuật của chính mình bổng đánh một xuống mặt đất, sau đó rất khó chịu nói, bây giờ nói mạnh miệng có phải là hơi trễ, lẽ nào ngươi có thể cho gọi ra đến so với Tạ Bạt Thạ đồng học còn lợi hại hơn linh thú sao? Này có thể không hẳn, ổ ghi tựa hồ rất có tự tin, quay về cổn bật lao sư nói, thế giới này chính là sáng tạo kỳ tích thế giới, ta tổ tiên chính là một cái thông thường người hầu. Thế nhưng cũng bởi vì ở trên chiến trường cứu quân chủ một mạng, kết quả gia tộc chúng ta liền trở thành quý tộc, hơn nữa còn vẫn luôn là đế quốc hộ tống giả, điểm này ngài không có thể phủ nhận chứ, cho nên nói, gia tộc chúng ta chính là Chế ở kỳ tích gia tộc Ai U cầm chính mình ra ra của ra ra của ra ra nói sự, có phải là có chút quá đáng a mòn mò rẹn xì đưa tay đoan ở trước ngực của mình, một mặt khinh thường nói. Ha ha ha ha một vòng đồng học cũng không nhịn được cười to, thì trên mặt cũng có chút quải bất trụ, dùng gậy phép thuật trên không trung vẽ một vòng tròn, nói rằng, vậy cũng không cần nhiều lời bắt đầu ta triệu hoán đi sinh mệnh chi quang vĩnh viễn soi sáng ở dạ mòn dòng máu ở trong, phong lưu tiêu sái cùng bất kham ta, ở đây lập xuống lời thề, đồng ý ở cùng với ngươi, mà sống mệnh mà chiến một đoạn cổ quái tự nghĩ ra triệu hoán từ sau khi nói xong, địch vẫn nhìn trời, hy vọng bầu trời cu. NG xuất hiện một con phi long, để cho mình ở mọi người trước mặt thật tốt rêu rao một cái động tĩnh gì đứng ở trên tường thành dạ thần nguyệt. Đồng nhiên cảm giác chân của mình hạ tựa hồ có động tĩnh gì, hơn nữa động tĩnh này càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh sẽ nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư giật mình đứng lên, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai triệu hoán sẽ xuất hiện tình huống như vậy chẳng lẽ là địa long dạ thần nguyệt phòng đoán nói. Hẳn là sẽ không đi, cái này gịch bình thường bài tập rất bình thường NG, làm sao có khả năng cho gọi ra một con rồng đây một lần học sinh cho gọi ra một cái thần long cũng đã không tệ lò ngờ vỉn tiểu thư nâng lên con mắt của chính mình, lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Được rồi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười cười, âm thầm dùng chân trà trà mặt đất, để cho mình dưới chân tường thành bình tĩnh lại. Đi qua lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ trên mặt đất mơ hồ nhô ra, có chút mong đợi nói rằng, ha ha ha ha ta cứ nói đi. Chúng ta dạ mòn gia tộc là sẽ sáng tạo kỳ tích gia tộc gịch bình tĩnh đem hai tay của chính mình đưa ra, nhìn cửa sổ đầu kia rất nhiều niên muội ánh mắt tò mò, không khỏi đem mình âm điệu nâng lên. Cho ngươi linh thú đi ra đi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian cổn bật lao sư tương đối nhạt định, nghiêm trang nói. Được rồi quay về bầu trời đánh một cái hướng chỉ, gịch một tiếng hô hoán, liền cùng đợi địa long từ mặt đất sơn bay lên trời. Nhượng các bạn học mở mang tầm mắt đùng một tiếng vang thật lớn sau đó, chung quanh mặt đất đều nổi lên bụi trần, ghi không để ý mọi người bị cho bụi làm cho khó chịu, trực tiếp hô, ta tối ưu tú nhất linh thú đi ra đi, ta là ngươi kiên cường chủ nhân ngăn cách một cái lông xù đại đại đầu từ mặt đất chui ra, cùng lúc đó, ghi đã muốn mắt choáng váng ha ha ha nguyên. Lai không phải là điệu long, mà là chuột đất ra đứng ở bên cạnh tiểu bản tử không nhịn được nói móc nói. Trêu đến gịt một buồn lửa giận không chỗ phát thiết, còn bên cạnh đồng học môn đã sớm cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi đã linh thú đã xảy ra rồi, hãy mau tiến hành khế ước nghi thức đi liền một cái nghiêm túc cổn bật lao sư đều lựa chọn vào lúc này đến bù đao, gịt rất nhanh sẽ rơi vào đến lúng túng ở trong. Ta nói, ngươi có thể hay không không nở nụ cười chính là cái chuột đất sao xem ra so với ta chuột trắng nhỏ lớn hơn dạ thần nguyệt quét mắt bên cạnh dĩ nhiên thất thố lo ngờ vỉn tiểu thư. Chân tâm không biết chuyện này nơi nào buồn cười a ha ha ha nhượng ta cười nữa một lúc, liền một lúc, hiệu chứa nở dê đại nhân lo ngờ vỉn tiểu thư đỡ trước mặt tường chăn mái, liên tiếp cùng cười, nhượng dạ thần nguyệt cũng không nhịn được nghĩ, đây rốt cuộc ngươi là không phải là mình cái kia nghiêm túc thận. Trọng nữ bí thư vốn là tưởng cái chuyên kỳ, kết quả thành cho cười, thực sự là cười chết ta rồi, còn là người ta nói đúng, linh thú cùng thực lực của chính mình là thành chính bị, loại này muốn sáng tạo kỳ tích. Bản thân lì hệ nờ la trò cười lò ngờ vỉn tiểu thư đang cười đến ngửa tới ngửa lui tình huống hạ, còn có thể thuận sướng đem lại nói của chính mình đi ra. Điểm này dạ thần nguyệt phát ra từ đáy lòng bội phục hừ gọi ngươi cười nhạo ta, hiện tại biết bị cười nhạo kết quả đi lùa sệ trốn ở. Đám người mặt sau, từ khe hở ở trong thấy được gịch bi kịch, trong lòng nhất thời thông thuận đứng lên, thế nhưng cũng có lo lắng mơ hồ từ trong lòng nàng bay lên. Liên gịch đều chỉ có thể cho gọi ra đến như vậy linh thú, như vậy ta sẽ cho gọi ra dạng gì linh thú đây không thể so với chuột đất còn rác rưởi đi lùa sẽ đau thương nghĩ, mà vào lúc này, gịch đã muốn bất đắc dĩ cúi người xuống, thân ra pháp thuật của chính mình bổng, biến ra ba, năm cái bờ giòn giờ chiến sĩ, vây quanh ở mình chu vi, chậm rãi ngoác miệng ra ba, bất đắc dĩ đem đôi môi rán vào ở linh thú ngoài miệng hệ đất ma pháp tiêu chí mòn mỏ rèn xì nhãn thần rất tốt, một thoáng liền thấy gịch. Khiến trên ma thân xuất hiện tiêu chí. Đương nhiên là hệ đất, chẳng lẽ là của ngươi hệ nước quay về mòn mò rẹn xỉ cười cười, thì đúng là gương mặt bình tĩnh. Ha ha, của ngươi hệ lửa ma pháp cũng là rất không ổn định, vạn hơi triệu hoán đi ra cái không quá đồ tốt, làm sao bây giờ đây mòn mò rẹn xỉ nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng lúc này gịch đã qua tới, thế nhưng nhớ tới người này linh thú, Mọt mò rẻn xỉ cũng không muốn nói mình và hắn là bằng hữu rồi vậy hãy cùng tạ bạn thạ đổi. A Kịch rất bình tĩnh nói, phảng phất bên cạnh Phi Long đã muốn là của mình vật trong túi như thế nó sẽ không đồng ý. Tạ bạn thạ lật lên sách của mình tịch, mặt không thay đổi nói. Ngạch, được rồi. Kịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này, một cái hôn nguyên thân ảnh đi tới mặt cỏ trung ương. Nhìn ngươi làm tốt sự tình, ghi, mặt đất đều bị của ngươi linh thú cấp làm hư tóc vàng tiểu bản tử rất không khách khí đối với biến đổi suy khí ghi nói rằng. Người này làm sao thái độ này liền không sợ mình tới thời điểm cho gọi ra tới một người càng thêm tầng thấp linh thú, bị người ta nói sao dạ thần nguyệt kỳ quái hỏi. Ngài lỗ thai thật tốt xứ lỏ ngờ vỉn tiểu thư chậm rãi nói, còn có so với chuột đất kém hơn kính linh thú sao ngược lại ghi nhất định là điếm để, các bạn học đã muốn không có sợ hãi. Chương 44, mọt mò rèn si bi kịch. Có đạo lý dạ thần nguyệt thâm dĩ vi nhiên gật gù, lòng nói xác thực là như vậy, gịt cũng đã lấy ra như vậy linh thú, mọi người còn sợ gì tùy tiện lấy ra một cái, khẳng định cu nở dê mạnh hơn hắn. Xem một chút đi, người học sinh này cũng là đại quý tộc học sinh, hơn nữa còn là phong hệ ma pháp sư, xem hắn có hay không nhượng chúng ta kinh ngạc địa phương lỏ ngờ vỉn tiểu thư đã muốn từ đối với gịt cuồng cười bên trong khôi phục lại. Cùng dạ thần nguyệt ở tường chắn mái trên đứng sóng vai, ngược lại cu nở dê đu nở dê là rất nhàn nhã vẫn là phong hệ còn có ai là phong hệ dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn lọ ngờ vịn, lòng nói người bí thư này cũng là với tận chức tận trách, cho dù là đi ra, cu nở dê không ngừng giúp mình giải thích chính mình không biết tất cả, chẳng lẽ nói na nở dê đã muốn không cảm thấy ta biết thế giới này khởi nguyên sao đương nhiên là cho gọi ra Phi Long tạ bạt thạ rồi lò ngờ vỉn tiểu thư đầy vẻ khinh bỉ nhìn thấy dạ thần nguyệt, lòng nói người này liền tối hậu khắc tại đầu rồng trên phù hiệu cũng không thấy sao ngạch, được rồi, nhìn người học sinh này có thể cho gọi ra món đồ gì dạ thần nguyệt có chút xấu hổ nói, một bên khác thì lại ở đấy lòng nỗ lực nhớ lại tự xem. Không bảy trôi qua sách vở. Mặt trên liên quan với mô ý ca y phù hiệu ghi lại. Hoa thật khá anh Vũ A tùy theo mòn mò rẹn xỉ thán phục, tiểu bàn tử bả vai đã muốn nhiều một cái đốm hoa anh Vũ, phía trên màu lông trắng đoán, lại có chút điểm đốm hoa, xem ra xác thực rất đẹp vật này có ích lợi gì chẳng lẽ chờ giáo hội người khác nói dạ thần nguyệt ngược là có chút thất vọng nói, vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái diều hâu các loại đồ vật, kết quả lại là cái anh Vũ, quả thật có chút thất vọng. Này là tốt lắm rồi lại nói ngài linh thú có tác dụng đâu linh thú không đơn thuần là dùng để chiến đấu, hơn nữa cũng là trung thân đồng bọn, rất nhiều lúc cảm thấy vô dụng linh thú, thời khắc mấu chốt luôn có thể giúp một tay lỏ ngờ vỉn tiểu thư kiên nhẫn giải thích, tựa hồ đối với dạ thần nguyệt đánh giá rất bất mãn, mà dạ thần nguyệt nghe thế cũng sẽ không nói, ngược lại chính mình với cái thế giới này hiểu biết không có lỏ ngờ vỉn nhiều, như thế tranh luận tiếp cũng là biểu diễn chính mình. Vô tri mà thôi. Bắt đầu đi quay về tiểu bản tử điểm điểm nôn mửa, cồn bật lao sư trước sau như một nghiêm túc, bất kể trước mắt xuất hiện linh thú là cái gì, nói chung, là muốn đi theo bọn học sinh cả đời bầu bạn. Ừ lao sư tiểu bản tử gật gù, sau đó rồi cùng anh Vũ hoàn thành khế ước, chính là khế ước này qua đi, phù hiệu xuất hiện có chút không giống hoa lại là ở màu lông trên biến hóa ra đến phù hiệu A, cái này có thể so với da thịt trên phù hiệu tốt thấy nhiều rồi mòn mò rèn xỉ kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đã quên cái kế tiếp chính là mình mòn mò rèn xỉ. Tới phiên ngươi cổn bật lao sư nhìn thấy mòn mò rèn xỉ cư lại vào lúc này phạm hoa si, cũng là không còn gì để nói, vội vàng đi tới. Làm cho nàng bắt đầu triệu hoán mình linh thú ta mòn mò rèn xỉ. Ta không muốn nhượng gia tộc của chính mình danh dự làm bẩn, thế nhưng càng không muốn chỉ cần dựa vào gia tộc của ta, ta nguyện ta linh thú trở thành ta dựa vào tất cả, ta đồng ý ta linh thú. Từ đây dựa vào ta, ta triệu hoán ngươi hướng về phía bầu trời la lên, mọt mò rèn xỉ cùng đợi mưa xối xả tới gần, bởi vì mình là thủy hệ ma pháp sư, nếu như không có nước nói, mình linh thú khả năng liền không cách nào sinh tồn lại có một khối nhỏ mây đen lại đây à, thực sự là ly kỳ dạ thần nguyệt nhấc ngẩng. Đâu, nhìn thấy một khối nhỏ mây đen mang theo không ít thủy khí lại đây, rất là kinh ngạc. Nay có cái gì? Mọt mò rèn xỉ nhưng là thủy hệ ma pháp sư đây, cho gọi ra đến lớp nước khí cũng là rất bình thường. Ngài căn bản không cần kinh ngạc hơn dãy số lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa nói, vừa cẩn thận nhìn chân trời mây đen, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhìn ngươi rất kinh ngạc dáng vẻ dạ thần nguyện thấy vi biết, ở lỏ ngờ vỉn tiểu thư bên vừa hỏi. Mây đen tựa hồ hơi ít ai chẳng lẽ là động vật lượng thê lỏ ngờ vỉn nhỏ giọng nói thầm. Ngạch, chẳng lẽ mòn mò rèn xỉ chuẩn bị cho gọi ra cá mập các loại hải dương bá chủ dạ thần nguyệt ở bên cạnh cười cười, mà lúc này mây đen cũng rơi vào mòn mò rèn xỉ trên đỉnh đầu, theo sát mà, tích tích lịch lịch mưa nhỏ liền bắt đầu rơi, thế nhưng chỉ là ở mòn mò rèn xỉ trước mặt của mà thôi, nhượng trên mặt đất rất sắp xuất hiện rồi một cái vũng nước nhỏ ai u nhỏ như vậy nước à, có thể cho gọi ra đến cái gì chứ kịch đều có điểm vì mòn mò rèn xỉ xuất ruột, bất kể nói thế nào. Mọi người, QNZ là bạn tốt, khẳng định không hy vọng mòn mò rèn xỉ cho gọi ra đến tôm các loại đồ vật. Nói như vậy, cái này thật mạnh tiểu cô nương há có thể giảng hòa hoa cái này thủy lượng. Lẽ nào thật sự chính là cóc tàng sau lưng mọi người lùa xệ trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ vừa nay hai người nam đệ tử linh thú đều cùng lùa xệ nguyền rủa không sai biệt lắm. Mà bây giờ mòn mò rèn xỉ linh thú đã muốn rất rất gần gũi cóc xuất hiện khả năng hoa hoa hoa vài tiếng hô hoán. Trên đất vũng nước nhỏ xuất hiện. Một cái cũng không thông thường bóng người A là hết lùa xệ nhìn hết bóng loáng ra thịt, không khỏi có chút nhụt chí A là hết mòn mò rèn xì miệng đã muốn hợp không lên, thật không nghĩ tới, mình linh thú lại là cái sống trên lưng có ba cái hồng văn hết, thì lại nhớp múa đồ vật nhượng mình tại sao làm sao thực hiện khế ước A ta đi tốt bi kịch A vốn tưởng rằng hiện tại hệ nước ma pháp sư rất khan hiếm, sẽ cho gọi ra hải xà hải báo các loại. Cho dù là cái hải tinh nhìn đều rất tốt ta, kết quả lại là hết kịch ở tạ bạt thạ bên thai lẩm bẩm, mà tạ bạt thạ chỉ là dương mắt nhìn một mặt bất an mòn mò rèn xì, bình tĩnh nói, đã đến rồi thì nên ở lại, ngược lại cũng không có thể lần thứ hai triệu hoán, hết còn thuận tiện mang theo, không dùng chuyên môn xây một cái ao các loại, cũng coi như là tiện lợi. Ý nghĩ của ngươi thật tốt kịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo sát mà liền đi tới mặt cỏ trung gian. Triển khai ma pháp, thêm cái trên mặt đất nước làm sạch sẽ. Ê, chuột đất đây đều là cái gì linh thú A xem ra hai cái này làm dáng hợp thời đệ tử. Bình thường không phải là học sinh tốt A dạ thần nguyệt vật chất khỏe miệng của mình cười lớn. Ngược lại không phải là dạ thần nguyệt cùng lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nãy như thế. Không chịu được loại này tương phản to lớn. Mà là cảm thấy những học sinh này về đến nhà sau đó. Khẳng định không có cách nào cấp người nhà thông báo nói hãy cùng ngài linh thú rất tô tở như thế lò ngờ vỉn tiểu thư tức xạ mặt lại. Nhìn thấy dạ thần nguyệt, còn có tường chắn mái trên không rõ vì sao chuột trắng nhỏ, tâm nói đến người khác đều là 50 bước cười 100 bước, ngươi này khỏe, 100 bước cười 50 bước. Chương 45, xạ lạ mạn đờ. Cái này là cái gì hệ dạ thần nguyệt chỉ vào chính đang đem trên mặt đất thủy nộn thảo bình dọn dẹp ra một mảnh làm thổ địa kinh hỏi. Cái gì hệ ma pháp sư lại muốn đang kêu gọi linh thú trước, đem trên mặt đất lượng nước toàn bộ cấp thanh trừ hết đương nhiên là hệ lửa rồi chúng ta học viện học sinh bên trong, hỏa hệ ma pháp sư cũng là rất ít, mà cái tuổi này kỳ thực chỉ có này một học sinh, cho nên cuộn bật lao sư liền đem na nở dê xếp hạng tối hậu đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư suy đoán đến. Thật sao dạ thần nguyệt quay đầu đối với lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, làm sao nửa ngày không thấy lùa sẽ xuất hiện đây ta cảm thấy na nở dê nhưng là một thiên tài đầy thiên tài cũng là ngài nghĩ như vậy đi lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn dạ thần nguyện, thật sự là không hiểu người hiệu trưởng này đến cùng là thế nào, lại đối với một cái phế vật như vậy có tình cảm ngạch, coi như là các ngươi không cảm thấy vạ lì ẻo dở tiểu thư là thiên tài, thế nhưng cũng không cần không an bài na nở dê triệu. Hoán linh thú chứ dạ thần nguyện có chút khó chịu nói rằng, cái này sắp xếp là cồn bật lão sư an bài đi lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ gõ gõ trong tay vách tường, theo sát mà liền quay về đoàn người nhìn tới. Xem, đó không phải là ngươi sáng nhớ chiều mong lũ sẽ sao ngay khi đám người mặt sau, vách tường bên cạnh rất nhanh sẽ phát hiện trong đám người ảnh ảnh sức sức lũ ải sệ, lò ngờ vỉn tiểu thư lúc nói chuyện căn bản không có suy nghĩ qua dạ thần nguyệt cảm thụ. Ngậy, ai sáng nhớ chiều mong dạ thần nguyệt vừa sát mồ hôi. Vừa theo lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được tàng ở trong đám người lùa sệ nói ai ai tâm lý rõ ràng lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng sâu kín nói, sau đó liền xem kịch đã đem trên mặt đất ướt nhẹp thảo thiêu khô, trên đất đã biến thành một khối khô ráo mặt đất sau đó, bắt đầu ở mặt trên bức tranh một ít kỳ quái phù hiệu. Lẽ nào hệ lửa ma pháp sư triệu hoán linh thú thời điểm, còn cần vẽ bùa hào sao dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy tình huống này, rất tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết lò ngờ vỉn tiểu thư dương mắt nhìn lại, liền thấy trên mặt đất đã muốn bỏ ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù hiệu, khiến người ta xem không hiểu, còn bên cạnh cuộn bật lao sư thì lại không thêm ngăn cản, tùy ý kịch trên mặt đất viết linh tinh vẽ linh tinh. Thật sao, xem ra cái này kịch rất không giống nhau. Dạ Thần Nguyệt yên lặng nói, theo sát mà liền lặng lặng nhìn kịch biểu diễn. Rất nhanh, kịch liền đem trên đất viết đầy phù hiệu, sau đó lấy ra pháp thuật của chính mình đồng, quay về mặt đất bắt đầu rồi mình tuyên ngôn, thần thánh mà huyên bác đa y đi à, nhượng trầm mặc hỏa diễm tiêu đốt, tân sinh mệnh thai nghén ở sinh mạng liệt hỏa ở trong, ta kịch the a đèn, nguyện ý vì thế giới này mà thay đổi, trở thành ổ chủ tạ gia tộc thần thánh viên. Lịch sử của chúng ta liền giống như quốc gia của chúng ta cửu viễn, ban cho ta một cái vĩ đại linh thú, nhượng ta thành là chân chính hệ lửa ma pháp sư. Đoạn này tuyên ngôn nghe tới còn thật giống chuyện như vậy, không giống những học sinh này, tuy rằng tuyên ngôn rất đẹp, thế nhưng là không hề có một chút khí thế. Lò ngờ vỉn tiểu thư nâng lên con mắt của chính mình nói rằng, thật sao, tại sao ta cảm giác tuyên ngôn không có tác dụng gì, ngược lại nói tới dễ nghe đi nữa. Đến thời điểm đi ra ngoài linh thú cũng là cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Á Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đất, rất bình tĩnh đem Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói đẩy ngã, tổng có một chút đi có ít nhất tâm lý ám chỉ tác dụng. Á Lò Ngờ Vỉn tiểu thư rất bất mãn quát, lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt ánh mắt đông nhiên lóe qua tinh quang. Xem, đó là cái gì, chẳng lẽ là một đám lửa? Dạ Thần Nguyệt quay về xa xa kịch chỉ, bên cạnh Lò Ngờ Vỉn tiểu thư cu nở dê mau mau nhìn lại. Chỉ nhìn thấy vốn là khô ráo mặt đất bỗng nhiên liền xuất hiện một đám lớn hỏa diễm. Hỏa diễm trước mặt kịch thì lại khỏe miệng mỉm cười. Thật giống có món đồ gì muốn xuất hiện không? Là xạ là mạ nở Lò Ngờ Vỉn tiểu thư khẳng định nói. Có thể đang kêu gọi thời điểm. Sản sinh loại này tranh ngọn lửa màu vàng đồ vật. Chỉ có thể là truyền thuyết xạ là mạ nở. Thật không hổ là ổ chủ tạ gia tộc hậu nhân. Quả nhiên không giống người thường, ta xem cũng là bình thường thôi đi. Dạ Thần Nguyệt trên mặt lộ ra rất khinh thường vẻ mặt, tùy tiện nhún vai một cái, quay về Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói rằng, ngươi xem một chút những ngọn lửa này, bất quá là cái mánh lưới mà thôi, có thể là hỏa hệ ma pháp sư tương đối ít, mọi người xem cũng thiếu đi. Được rồi, tùy ngài nói thế nào, ngược lại chỉ còn lại ngươi tối thiên ái lù ải xệ, nhìn nàng một cái có thể đủ để gọi ra cỡ nào thứ lợi hại đi. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư có ý riêng nói. Nhanh như vậy liền đến lũ xệ? Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên, ngài không phát hiện hiện tại tất cả mọi người đã có mình linh thú? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói, đỉnh đầu một cái quạ đen đã muốn giấy rùa bay qua. Cái gì trí nhớ á, vừa nãy ta đều đã nói, kịch là an bài cao y củ ô y củ nở dê, hiện tại cao y củ ô y củ nở dê đi qua, đương nhiên là lúc trước không có triệu hoán linh thú lũ xệ lên, vậy hãy để cho lũ xệ biểu diễn một chút đi. Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên, phảng phất đối với lũ sệ rất tin tưởng. Thật không biết ngài tin tưởng là từ đâu tới? Lò Ngờ Vỉn tiểu thư nói, con mắt đã muốn hướng về phía mặt cỏ nhìn lại, đã đem xạ là mãn đơ bỏ vào trong túi kịch kích động ôm tạ bạc hạ, hai người xem ra rất không bình thường. Ta không là của ngươi linh thú, đi thân nó. Tạ bạc hạ ở kịch bên thai bình tĩnh nói, phảng phất, không có cảm nhận được kịch kích động tim đập. Ngạch, bình tĩnh như vậy a? Kịch lẩm bẩm. Vẫn là xoay người đối với mình vừa cho gọi ra tới linh thú nói rằng, đừng tiếp tục phun lửa, sau đó ta sẽ là của ngươi chủ nhân, ta cho ngươi phun ai, ngươi liền phun ai. Đói bụng a, đói bụng a, thản lằn tiếng kêu có chút kỳ quái, thế nhưng gật đầu riêu đuôi bộ dáng, mọi người vẫn có thể hiểu. Kịch nhìn thấy mình linh thú ngoan như vậy, liền chủ động đi lên, quay về xạ là mãn đờ đến rồi một cái hôn môi. Hệ lửa phù hiệu lại là màu đen không nghĩ tới. Tạ Bạt Thạ dương mắt nhìn một chút xạ là mạn đỡ cái chán, quay về bên cạnh Phi Long nói rằng, còn có ai sao? Tất cả mọi người triệu hoán xong chưa? Ở kịch hoàn thành khế ước nghi thức sau đó, Cồn Bật Lao Sư đứng ở mặt cỏ trung gian, quay về mọi người quát. Còn có một cái kịch vừa ôm mình linh thú, vừa hướng Cồn Bật Lao Sư nói, có vẻ như lũa sệ đồng học vẫn không có triệu hoán linh thú nha. Cồn Bật Lao Sư, chính ta sẽ nói, không cần ngươi nhắc nhở rất khó chịu đứng dậy. Lùa xệ nghỉnh lên đầu nói rằng, chương 46, triệu hoán cánh cửa. Xin mời, xệ dỗ lùa xệ ghịt đi tới quay về lùa xệ cười cợt. Người này tại sao đi qua cười nhạo lùa xệ? Á Dạ Thần Nguyệt rất khó chịu nói. Đương nhiên là hy vọng lùa xệ có thể với triệu hồi đến một cái càng thêm kém cỏi linh thú. Nhượng hắn tìm xem tâm lý thăng bằng. Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền không hề liếc mắt nhìn, chỉ là nhìn mình chằm chằm móng tay, liền đem Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghi ngờ giải khai. Nghe tới đều với quá đáng, Dạ Thần Nguyệt rất khó chịu nghĩ, theo sát mà liền thấy lùa sệ chính đang bất lực mà nhìn chung quanh ở đây. Dạ Thần Nguyệt quay về lùa sệ vây vây tay, hy vọng tiểu cô nương có thể nhìn thấy, chính mình liền ở ngay đây chống đỡ Na NG. Ai nha ngài như vậy biết đánh loạn lùa sẽ tiết tấu lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn thấy trên sân cỏ người đều ở nhìn về bên này, vội vàng nhắc nhở dạ thần nguyệt. Vậy làm sao ngược lại tất cả mọi người đã gần đến gọi về mình linh thú, ta lại sẽ không ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa lùa sẽ hiện tại đã muốn lòng dối như tơ vò, ta đơn giản cho nàng một điểm cổ vũ cũng là tốt ngạch, ngài nói được lắm, có đạo lý dáng vẻ. Lò ngờ vỉn hà tỷ trầm âm, dĩ nhiên không có gì để nói. Bắt đầu đi. Cồn bật lao sư nói với lũ ải sệ. Ân ân lũ sệ nhìn đến trên tường thành giáo lớn lên người, chính mình đi tới nơi này thời gian dài như vậy, có vẻ như chỉ có vị hiệu trưởng này đại nhân đồng ý chân tâm thực lòng trợ giúp chính mình. Rời nhà sau đó, hiệu trưởng NG là chính mình cảm giác ấm áp nhất người. Nếu hiệu trưởng NG đang nhìn mình, liền nói rõ hiệu trưởng NG đối với mình tuyệt đối có tự tin trong lòng nghĩ như vậy, lũ sệ bước chân của cũng không lại run rẩy. Mà là rất chắc chắn đứng tại chỗ, thân ra pháp thuật của chính. Minh Đồng, quay về bầu trời nói rằng, ta cái kia tồn tại ở vũ trụ phần cuối nơi nào đó người hầu a, vừa thần thánh lại mỹ lệ hơn nữa cường lực linh thú, ta từ nội tâm hướng ngươi triệu hoán, đáp lại ta chỉ dẫn đi đáp lại ta chỉ dẫn đi đáp lại ta chỉ dẫn chứ ở đáy lòng đem lũ sệ triệu hoán độc thầm hai lần. Dạ thần nguyệt sắc mặt đột nhiên liền thay đổi thời gian bất động dạ thần nguyệt nhắm mắt lại, sau đó sẽ lần mở ra thời điểm. Nguyên bản con ngươi màu đen đã muốn đã biến thành màu xanh lam. Mà tất cả xung quanh cũng đã dừng lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào lẽ nào thời gian còn đang lưu động dạ thần nguyệt nhìn chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ. Tuy rằng mỗi cái động tác đều rất chậm, thế nhưng là thật thật tại tại đang phát sinh lẽ nào ở bên trong không gian này. Thời gian không thể bất động, chỉ có thể lùi lại dạ thần nguyệt kinh ngạc một thoáng, vội vàng từ trên tường thành bay xuống, sau đó đi vào lũ sệ trước mặt quang điểm chỗ. Phát hiện mình thật sự liền là thông qua. Nơi này tới được, nhất thời đối với lũ sệ nhìn với cặp mắt khác xưa, sau đó cắn răng một cái, liền đi vào quang điểm bên trong hóa ra là có chuyện như vậy ai nhìn xuất hiện trước mặt chỗ rẽ. Dạ thần nguyệt rốt cuộc biết, mình là như thế nào đến thế giới này, liền liền theo lũ sệ mở ra điểm sáng đi tới, mà vào lúc này, dạ thần nguyệt cu nở dê mánh phát hiện, thế giới bên ngoài tựa hồ vẫn còn đang lưu động ở trong nguy rồi. Ta hiện tại ở truyền tống thời không lỗ sâu ở trong thế giới bên ngoài đã muốn không bị khống chế của ta. Ta muốn đuổi mau nhìn xem lũ sệ đến cùng triệu hồi đến món đồ gì dạ thần nguyệt nếu nghĩ như vậy. Tự nhiên di động trong nháy mắt đến lũ sệ triệu hoàng chỗ. Sau đó theo sát mà liền thấy một bộ phồn hoa cảnh tượng cảm tạ ngài quang lâm một tiếng thanh âm cung kính qua đi. Dạ thần nguyệt liền thấy một người trẻ tuổi quay về quang điểm đi tới. Hai bên người cũng không có phát hiện quang điểm tồn tại. Thế nhưng người trẻ tuổi này nhưng ở quang điểm trước mặt của ngừng lại dừng lại dạ thần nguyệt đem hai tay đưa đến quang điểm bên ngoài, sau đó đánh một cái hưởng chỉ sau đó, nhượng trước mặt người trẻ tuổi dừng lại, theo sát mà liền xông về, nhượng thời gian kế tục chậm chậm di động, sau đó liền đi tới trên tường thành, quay về lò ngờ vỉn tiểu thư hỏi, nếu như triệu hồi đến linh thú là nhân loại lời nói, sẽ xảy ra chuyện gì đây ngạch, ngài hỏi thế nào cái vấn đề này lò ngờ vỉn tiểu. Thư tò mò nói rằng, kỳ thực không sao, chỉ có điều triệu hoán tới được là người lời nói, vậy thì khíu lớn rõ ràng dạ thần nguyệt gật gù, trực tiếp nhượng thời gian lần thứ hai chậm chậm di động, sau đó chính mình vọt tới lô sâu ở trong, trực tiếp đem lũ sệ triệu hoán cửa đóng lại, sau đó trở về. Ồ làm sao thời gian dài như vậy, lũ sệ cũng không có triệu hồi đến linh thú đây lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nói rằng, mà phía dưới bọn học sinh, đã sớm không nhẫn lại được. Bắt đầu nghị luận. Ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có khả năng sẽ triệu hồi đến lợi hại linh thú nhìn. Hiện tại liền linh thú cũng không có đi mòn mò rèn xì một mặt đắc ý nói, bên cạnh kịch thì lại vừa vớt ve mình xạ la mạn đờ, vừa nói, còn nói muốn so với ta càng thêm lợi hại. Xem ra là không nhìn thấy tình huống như vậy, học viện pháp thuật trong lịch sử thứ không có một người triệu hoán thành công học sinh, lù ai xê. Đại danh của ngươi sẽ ở học viện pháp thuật các đời đệ tử trong mỹ hệ NG khẩu khẩu tương truyền, trở thành một kinh điển không che giấu nổi ý cười của chính mình, ít thiếu chút nữa nằm nhoài mình xạ la mãn đờ trên cười rộ lên, mà học sinh của hắn môn cu NG đều không khác mấy, nhìn về phía lũ sệ nhãn thần, có nhìn có chút hả hê, có đồng tình, càng thêm vào hơn bất đắc dĩ. Không thể lũ sệ run rẩy đem pháp thuật của chính mình bổng thân hướng thiên không, sau đó nói, ta cái kia thân ở trong vũ trụ linh thú à, nghe nghe ta hô hoán đi, nghe một chút đi xem ra không ra tay thuật là không xong rồi, hy vọng ngươi lần này số may một điểm. Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhượng thời gian kế tục chậm chậm di động, sau đó vọt tới lô sâu ở trong, đi tới lũ sệ triệu hoán môn chỗ, muốn nhìn một chút lần này là vật gì bị triệu hoán rồi a, vẫn là nơi này Dạ Thần Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, đang muốn đóng nơi này thời điểm, bên kia bên trong thế giới, người trẻ tuổi đã đem cánh tay của chính mình duỗi vào không được. Dạ Thần Nguyệt quát to một tiếng, hơi vung tay, liền mạnh mẽ đem lũ sệ truyền tống môn vung ra bên cạnh người, sau đó đem đã muốn đi vào lỗ sâu giữa người trẻ tuổi, một cước đạp đi ra ngoài, sau đó lôi kéo cửa tệ lẹ bọt khẩu vọt tới một bên khác tiệp cua bên trên đại đạo, một cái bóng dáng bé nhỏ đi tới. Dạ Thần Nguyệt định thần nhìn lại, chỉ nhìn thấy trước mắt một cái khả ái động vật nhỏ đang tỏ rõ vẻ không tình nguyện đi tới bệ trù. Ngươi liền theo ta đi thôi, một cái đội nón tiểu nam sinh ở phía sau đuổi theo, mà khả ái tiệp trù thì lại một cái bước xa, vọt tới chính là ngươi. Dạ Thần Nguyệt từ lỗ sâu ở trong vườn tay ra. Chương 47, triệu hoán hoàn thành. Nay tiệp trù ả kinh ngạc nhìn phía trước, vẫn là cái kia đại lộ, thế nhưng tiệp trù nhưng không thấy rồi, thật không dễ dàng à, nếu để cho người trẻ tuổi kia đến. Lùa sệ sẽ bị vẫn cười nhạo. Dạ Thần Nguyệt xoa một chút mồ hôi trên đầu, sau đó từ lỗ sâu ở trong đi ra, trở lại trên tường thành, nhìn phía dưới bọn học sinh. Làm sao không có thứ gì a, kịch giống như mọi người nhìn bầu trời, cũng không ai biết lùa sệ rốt cuộc là cái gì hệ thống ma pháp sư, nhưng là từ lùa sệ liên tục tạo thành nổ tung đến xem, mọi người cảm thấy lùa sệ càng thêm gần tới với hệ hỏa thống ma pháp sư. Hưởng ứng ta triệu hoán đi, lùa sệ ở trong lòng hò hét. Nếu như không có đồ vật xuất hiện, chính mình khả năng liền thật sự thành làm trò hề rồi. Người học sinh này không cứu lò ngờ vỉn tiểu thư thu hồi ánh mắt của chính mình, xoay người liền muốn rơi xuống tường thành. Không hẳn ổ, Dạ Thần Nguyệt đúng lúc gọi lại lò ngờ vỉn tiểu thư, trên mặt vẻ mặt xem ra định liệu trước. Ngài cứ như vậy tin tưởng người học sinh này sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư quay đầu lại, nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, vẫn là về tới mình nguyên lai đứng yên địa phương, chờ đợi là kỳ tích phát sinh. Liên sắp tới, Lu Ai Sệ, không cần lo lắng. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng an ủi Lu Ai Sệ. Rất nhanh, giữa bầu trời liền truyền đến một tiếng khả ái âm thanh. Tì cạp hoa, lại thành công nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện âm thanh, thì không cam lòng nói rằng, xem ra hôm nay con ma đen đuổi chính là ta chuột đồng bảo bảo, hẳn là lấy tay nâng lên mình anh Vũ, tiểu bản tử đúng là rất yêu nói thật. Xong đời gịt vỗ mạnh đầu, ở trong lòng hối hận. Tại sao mình không sớm hơn một chút học tập, hiện tại được rồi, còn làm sao mang theo mình linh thú, ở trước mặt người khác khoe khoang đó là vật gì a, kịch chỉ vào bầu trời, một đoàn màu vàng nóng vật thể chính đang rơi xuống. Chẳng lẽ là kim tức mọn mò rẹn xỉ, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, thế nhưng truyền thuyết linh thú bên trong, trên trời giáng xuống linh thú, có thể khoác hào quang màu vàng, khả năng chính là kim tức rồi. Kim tức là cái này, tiếng kêu sao, kịch một mặt không phục nói rằng. Thế nhưng ánh mắt lại giờ nào khắc nào cũng đang nhìn chằm chằm bầu trời. Ngạch, xem một chút đi. Mọt mò rèn xì cũng chưa từng thấy kim tước, tự nhiên không dám khẳng định. Cái này linh thú rơi xuống tốc độ chậm hơn a, lỏ ngờ vỉn tiểu thư trận to con mắt của chính mình, vẫn không có nhìn nở do ra nở dê giữa bầu trời linh thú rốt cuộc là cái hình dáng gì. Ngạch, quả thật có chút chậm. Dạ Thần Nguyệt phụ họa một tiếng, theo sát mà lấy tay chỉ một cái. Vội vàng giải trừ tiệp chủ ở lỗ sâu bên trong bị bất động thuật. Xèo dường như một viên kim trứng bay đi, nguyên bản ở trên bầu trời tiệp chủ bay thẳng đến rồi mặt đất, sau đó nặng nề đánh ngã hướng lùa sệ dừng lại. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng hô hoán một tiếng, theo sát mà, lùa sệ trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một tấm tiểu võng, đem tiệp chủ tiếp được. Tỷ cả tò mò nhìn bốn phía, đã muốn bị để dưới đất tiệp chủ không rõ vì sao nhìn thấy đám người chung quanh. Hoa lại là cái màu vàng mèo A, lùa sệ thật sự có của ngươi A, cổn bật lao sư nhìn hồi lâu, mới xem như là cấp tiệp chủ rơi xuống cái định nghĩa, sau đó bốn phía bọn học sinh cũng bắt đầu hướng lùa sệ chúc mừng mà Dạ Thần Nguyệt thì là đầy đầu hát tuyến, tiệp chủ rõ ràng chính là con chuột, vẫn cứ muốn nói nó là mèo cái gì, điều này thật sự là, nó cũng không phải chó con thú, cũng không thể từ chó con biến thành mèo sau đó sẽ biến thành người. Thật không nghĩ tới A. Còn có đáng yêu như vậy linh thú đây, Lù Ải Sệ, chúc mừng một cái bình thường cùng Lù Ải Sệ quan hệ không tệ nữ đồng học đi tới, nhìn trên đất chủ, trong ánh mắt một cách tự nhiên toát ra thích vẻ mặt. Nơi nào, chỉ là đúng dịp mà thôi lần thứ nhất bị người khen tặng, Lù Ải Sệ rất ngượng ngùng đáp lại, đây là, vẫn trầm mặc Tạ Bạt Thạ thì lại đi tới nói rằng, khế ước của ngươi nghi thức còn chưa hoàn thành. Ngạch, lại đưa cái này đã quên lũ sẽ thật không tốt ý đáp ứng, sau đó ở mọi người tiếng cười vui bên trong, liền quay về việc chủ hôn môi một thoáng tỉ cả không biết lũ sẽ làm như vậy đến cùng là vì cái gì, thế nhưng tiệp chủ vẫn rất cao hứng, một loại cùng chủ nhân nối liền cùng một chỗ cảm giác manh phát ra, đồng thời, trên người chính mình còn giống như xuất hiện cái gì dấu ấn, đương nhiên chỗ tốt nhất, chính là bây giờ chủ người thật giống như đối với mình rất tốt đây thật tốt, nếu như vậy, chúng ta linh thú triệu hoán nghi thức coi như là toàn bộ hoàn thành mọi người đi về trước cùng mình linh thú làm quen một chút, sau giờ ngọ chúng ta sẽ có chúc mừng thực rượu, mọi người chớ quên cổn bật lao sư thừa dịp mọi người ở cao hứng thời gian, vội vàng đem buổi chiều sắp xếp nói một lần. Vạn tuế vui vẻ mọi người đương nhiên sẽ không có cái gì có thể phản đối, mỗi một người đều mang theo mình linh thú hướng về túc xá của mình đi đến. Chúng ta cu nở dê rời đi nơi này đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư lấy tay ở bí thư mình trước mặt của hoảng loáng một cái, dạ thần nguyệt không biết lò ngờ vỉn tiểu thư tại sao thất thần. A a phản ứng lại lò ngờ vỉn tiểu thư mau mau đình chỉ mình suy nghĩ, cùng dạ thần nguyệt đồng thời đi trở về. Mau nhìn, hiệu chứa NG đến rồi a một cái mắt sắc đệ tử chợt nhìn thấy dạ thần nguyệt cùng bên người lò ngờ vỉn tiểu thư, năm thứ hai đồng học môn đồng thời hướng về dạ thần nguyệt nhìn bên này đi. Xem đi. Gây nên tao động đi lo ngờ vỉn tiểu thư ở dạ thần nguyệt bên thai nhỏ giọng oán giận một tiếng, sau đó quay về tụ tập tới được đồng học nói rằng, mọi người buổi trưa hôm nay đều cực khổ rồi, bất kể có không có được để cho mình hài lòng linh thú, hy vọng mọi người ở trong cuộc sống sau này, đều có thể phát hiện mình linh thú sở trường, tốt hơn tăng cao pháp thuật của chính mình sức mạnh, vì nữ vương bệ hạ hiệu lực phải rất cung kính này gật gù. Bọn học sinh nhìn thấy lo ngờ vỉn tiểu thư, đúng là có vẻ rất thân thiết. Thật trẻ tuổi hiệu trưởng A không ít thiếu nữ đều phát ra như vậy cảm khái, làm cho dạ thần nguyệt một trận phiền muộn. Chẳng lẽ nói ta lễ khai giảng biểu hiện còn chưa đủ kinh diễm, lại có thế có người không quen biết ta dĩ nhiên không phải cổn bật lao sư thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở dạ thần nguyệt phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Đó là bởi vì rất nhiều năm thứ hai trở lên bọn học sinh đều căn bản không quan tâm cái này lễ khai giảng. Đều là ở chính thức đi học trước đi tới trường học, hoặc là đi tới cũng sẽ không tham gia trường học lễ khai giảng, cho nên không quen biết ngài và rất bình thường. A là như thế này A dạ thần nguyệt cười cười, sau đó liền trực tiếp đi tới, quay về trước mặt bọn học sinh nói rằng, hôm nay kỳ thực ta đã muốn rất hài lòng, đặc biệt các ngươi trong đó mấy học sinh linh thú tuyệt đối là nhượng chúng ta khắc sâu ấn tượng A nói, dạ thần nguyệt liền hướng Tạ Bạt Thạ bên người đi đến. Chương 48 Ngươi gọi việc chủ. Hiệu trưởng NG tốt. Tạ Bạt Thạ rất tự nhiên đối với dạ thần nguyệt chào một cái, sau đó có chút kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt. Của ngươi phi long đây dạ thần nguyệt cười cười, mà Tạ Bạt Thạ thì lại lộ ra vẻ giật mình, chẳng lẽ nói chính mình triệu hoán thời điểm. Hiệu trưởng NG đại nhân đã đi tới nơi này hiệu trưởng NG đại nhân, phi long vừa triệu hoán, có chút táo bạo. Cho nên ta nhượng nó ở trên bầu trời phi thăng Tạ Bạt Thạ ngượng ngùng nói. Bên cạnh lò ngờ vỉn tiểu thư thì lại trực tiếp đứng ra nói rằng, chúng ta hiệu trưởng NG đại nhân ma pháp rất cao minh, hơn nữa vẫn ở nhìn ngươi cùng của ngươi linh thú đây, không có chuyện gì lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nói như thế, dạ thần nguyệt trên mặt ngược lại là có chút lạ không được, vội vàng đối với lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, như vậy chú mục chính là phi long, ta đương nhiên muốn ngắm nghĩa cẩn thận chủ nhân của nó, thế nhưng những học sinh khác nhóm linh thú cu NG vô cùng ưu tú. Ta cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh ổ có đúng không lò ngờ vỉn tiểu thư nghe xong dạ thần nguyệt lời nói, trong lòng khinh thường nghĩ đến, ngày thứ nhất bắt đầu liền muốn đệ tử danh sách, hiện tại lại chủ động lại đây nói chuyện với người ta, từ lùa sệ nhìn thấy Tạ Bạt Thạ, toàn bộ quá trình ngươi liền nhìn hai người đi, đây là tên khốn kiếp, không chỉ bắt nạt thư ký của chính mình, còn dự định xuống tay với học sinh của chính mình, mặt mũi trên ngực là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng ngạch. Nếu hiệu trưởng NG như thế nâng đỡ ta, ta liền để phi long hạ xuống Tạ Bạt Thạ gật gù, đem quyển sách trên tay khép lại, sau đó một tiếng hô hoán, đang bay lượn trên bầu trời phi long liền hàng rơi xuống đất. Dạ thần nguyệt xem phi long đến rồi mặt đất, liền trực tiếp đi tới, chuẩn bị phủ sờ một chút cái này không bình thường linh thú. Hiệu trưởng NG cẩn thận loài rồng tự nhận cao quý, chưa bao giờ chịu cùng chủ nhân của mình bên ngoài người phối hợp. Ngài cũng phải cẩn thận A cổn bật lao sư vội vàng ở phía sau nói rằng, bên cạnh Tạ Bạt Thả Cu nở dê mau nói, hiệu chứa nở dê đại nhân, ta vẫn không có cùng linh thú hảo hảo câu thông, nhất thời rất khó khống chế tính tình của nó, mời ngài cho ta một quãng thời gian, ta nhất định sẽ làm cho ngài cười ở trên người nó. Sợ cái gì? Dạ Thần Nguyệt rất khinh thường cười cười, nếu như ta liền vật này đều không hàng phục được lời nói, còn làm sao khi các ngươi hiệu trưởng ai chút chuyện nhỏ này, ngươi yên tâm nói. Dạ Thần Nguyệt liền thân ra tay của chính mình, quay về Phi Long cái chán đưa tới. Chuyện này Cồn Bật lão sư có chút bất đắc dĩ đem pháp thuật của chính mình bổng lấy ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối phó táo bạo Phi Long, mà Tạ Bạt Thả chỉ có thể là ở trong lòng chính mình cầu khẩn, hy vọng Dạ Thần Nguyệt vận khí có thể đủ tốt một ít. Còn bên cạnh lò ngở vỉn tiểu thư thì lại tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong lòng ngược có một tia nho nhỏ chờ đợi hiệu chừa nở dê mạnh thật ta vây đi lên. Bọn học sinh đều lặng lặng nhìn cu nở dê dự thẩm, cũng không biết hiệu chừa nở dê có phải là có thể hàng phục này Phi Long. Gào gừ Phi Long cu nở dê. Dạ Thần Nguyệt nhích lại gần mình thời điểm, hơi không kiên nhẫn kêu một tiếng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt căn bản không lưu ý, trái lại trực tiếp đem tay của chính mình đặt ở Phi Long trên đỉnh đầu. Hiệu chừa nở dê cẩn thận Tạ Bạt Thả rất kích động nói, không có chuyện gì. Dạ Thần Nguyệt lấy tay phóng trên trán Phi Long, mà chính mình nhưng chuyện gì cũng không có, còn dùng một cái tay khác vuốt ve Phi Long miệng. Hoa thật là lợi hại, vốn là còn chút không tin hiệu chừa nở dê đệ tử môn, lần này đều vì hiệu chừa nở dê hoan hô đứng lên, mà Cồn Bật lao sư thì lại sát mình đổ mồ hôi nói rằng, may mà không có có chuyện. Đúng đấy, bằng không lại là cái trò cười. Lo ngờ vỉn tiểu thư kết ràng giật nói, mà lúc này, bọn học sinh đều bị Dạ Thần Nguyệt cổ vũ, từng cái trang lên lá gan chuẩn bị đi mò màu xanh nhạt long. Giống nhưng mà màu xanh nhạt long lập tức há hốc miệng ra lộ lại, một bộ tức rồi dáng vẻ. Bọn học sinh lại ngoan ngoãn từ khước. Ngươi là trong này học sinh giỏi nhất, hơn nữa còn là cái du học sinh, ngươi nhất định phải nỗ lực. Các Dạ Thần Nguyệt mở ra hai cánh tay của chính mình, rất phóng khoáng nói, sau đó dùng tay vô vô Tạ Bạt Thả vai, nhẹ giọng nói rằng, có gì cần sao Tạ Bạt Thả hoa. Hiệu chứa NG đã muốn thẳng tới tên Tạ Bạt Thả rồi, thật là lợi hại. Một học sinh kinh ngạc nói. Đúng đấy, tượng chúng ta học viện loại này đại học giáo, hiệu chứa NG có thể nhớ kỹ tên của một người xác thực ghê gớm. Ta trước học kỳ mới thấy qua hiệu chứa NG một hồi, vẫn là ở lễ khai giảng bên cạnh đồng bạn hơi xúc động nói. Cần gì Tạ Bạt Thả lập lại vừa Dạ Thần Nguyệt vấn đề, trong lòng hơi động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Không, hiệu chứa NG đại nhân. Ngài có thể nhớ ký ta đã muốn rất cao hứng, ta thật sự không cần gì. Nhìn Tạ Bạt Thả trầm mặc mà ánh mắt kiên định, Dạ Thần Nguyệt lại cảm thấy có chút đau lòng, đến cùng là dạng gì tao ngộ nhượng cái này khả ái học sinh biểu hiện quật cường như vậy, thật giống một cái không có khai nhận đau như thế, tuy rằng không sắc bén, thế nhưng là kiên cường được rồi, có nhu cầu gì liền tìm ta được không. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó liền xoay người đi tới lùa sệ bên người. Của ngươi linh thú tên gọi là gì a? Dạ Thần Nguyệt hỏi. Ngậy, thật giống gọi lùa sệ, vừa nãy quá mức hưng phấn, làm sao sẽ nghĩ đến vấn đề này, chỉ có thể là gãi đầu không trả lời được. Xem ra triệu hoán thời gian còn rất ngắn a? Dạ Thần Nguyệt thân thiết nói rằng. Là có điểm ngắn. Thế nhưng ta sẽ mau chóng cùng nó quen thuộc. Lùa sệ ôm chủ, rất kiên định nói rằng, hôm nay thành công chính là Dạ Thần Nguyệt cổ vũ kết quả, mình có thể tìm tơ y tốt như vậy linh thú. Cũng là hiệu chừa NG đại nhân kiên định chống đỡ đổi lấy, mình không thể nhượng hiệu chừa NG đại nhân cảm giác mình không được. Âm thầm hạ quyết tâm, lùa sệ đang muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ở tiệp chủ trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay ra đầu tiệp chủ một thoáng nói rằng, lùa ải sệ, tiểu linh thú, ngươi tên là gì a? Tiệp chủ từng chữ nói, tiệp chủ nháy mắt, thật giống cảm thấy ở nơi nào từng thấy Dạ Thần Nguyệt. Chính là ta mang ngươi đi tới thế giới này. Hảo hảo trợ giúp chủ nhân của ngươi đi. Dạ Thần Nguyệt ở tiệp chủ đáy lòng ấn xuống câu nói này, sau đó liền ngẩng đầu nói với Lục Ái Sệ, đã nghe chưa, nó gọi tiệp chủ a, ngươi có thể phải nhớ kỹ ngay. Tốt, ta nhớ kỹ. Hiệu chứa NG đại nhân. Lục Ái Sệ vội vàng gật đầu, sau đó dùng thân thiết giọng điệu nói với tiệp chủ, tiểu linh thú, ngươi sau đó liền cứ gọi làm tiệp chủ rồi, đây chính là hiệu chứa NG cho ngươi tên lên nha. Ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ. Ồ ha ha. Coi như thế đi. Dạ Thần Nguyệt ngượng ngùng nói rằng, lòng nói người ta vốn là gọi tiệp chủ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi tùy tiện cho người ta cải danh tự mà thôi. Hiệu chứa NG đại nhân, ngài buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đến rồi, Xin mời trở về đi thôi. Lò Ngờ Vịn tiểu thư một mặt nghề nghiệp răng rấp, đi tới Dạ Thần Nguyệt bên thai nói rằng. Đoàn tụ thời điểm đều là ngắn ngủi như thế, ta đi về trước, mọi người cũng sẽ đi thôi. Dạ Thần Nguyệt có ý riêng nói với mọi người. Chương 49, bảo vệ gia tộc vinh dự. Không nghĩ tới à, Lua sẽ lại có thể triệu hồi đến khả ái như vậy một cái linh thú à, thực sự là ngoa y y muốn đi ở trở lại túc xá trên đường. Tuy rằng cổn bật lao sư chuyên môn đã thông báo không nên tùy ý bình luận người khác linh thú, nhưng là mới vừa được linh thú đệ tử môn vẫn là không nhịn được bắt đầu nghị luận. Ha ha, thật sao nguyên lai phán định linh thú cao thấp một cái chỉ tiêu là đáng yêu a mang theo mình xạ la mạn đờ, kịch rất khó chịu nói. Ngạch, ta đương nhiên chưa nói cái này đáng yêu là chỉ tiêu mòn mọ rẹn xì nhìn trong tay mình ếch, có chút thương cảm nói rằng. Nhưng là người ta linh thú chính là rất đáng yêu a hơn nữa ta cảm thấy cổn bật lao sư gọi là kim sắc mèo con kết luận căn bản cũng không đúng cái kia ứng với nên gọi tên gì a kịch ly hệ cờ mà tờ hỏi. Đương nhiên phải gọi khả ái tiệc chủ a mòn mò rẹn xỉ do dự một chút, còn chưa phải biết nên làm sao định nghĩa cái này khả ái linh thú. Nhìn, ngươi cũng không biết đi, ta xem cái kia linh thú cũng chính là cái nát thấu cây quýt thôi kịch không chút do dự đánh giá đến. Cái gì gọi là nát thấu cây quýt a mòn mò rẹn xì cảm giác kịch nói có chút thâm ảo. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Đi ở phía trước tạ bạt thà nâng lên kính mắt nói rằng. Thật là cao thâm à, kịch lại biết dùng tao nhã như vậy mắng người bảo mòn mò rẹn xì kích động nói. Còn có tạ bạt thà, lại một thoáng liền phản ứng lại. Không hổ là sinh viên tài cao a ngạch, kỳ thực kịch có chút xấu hổ nói. Kỳ thực đây là tạ bạt thà đang đọc sách thời điểm, ta liếc lên một chút. Vậy tại sao còn biết dùng nát thấu cây quýt đến tỉ dụ đây mòn mò rẹn xì hỏi tới thật giống không thể dừng lại. Ngạch, cái này là giải thích kịch càng thêm xấu hổ nói. Được rồi, khi ta chưa nói mòn mò rẹn xì cũng không biết nên nói như thế nào, lại không cẩn thận đã hỏi tới kịch đau nhức nghề gệ mì, trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định phải chú ý, không thể còn như vậy đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng rồi kỳ thực cũng không sao. Ngược lại chính là cái này ý tứ kịch vung tay lên, nói rằng, na nở dê cái kia linh thú khẳng định chính là cái trang trí mà thôi ta cảm thấy thật không ra sao ngươi nói của người nào linh thú không ra sao a một cái cảng. Thêm khó chịu âm thanh xuất hiện, tạ bạt thạ từ từ tăng nhanh bước tiến của chính mình. Không dùng rời đi một tiếng quát bảo ngưng lại, kịch ngăn cản tạ bạt thạ, sau đó không khách khí nhìn lùa sệ nói rằng, ta nói. Ngươi cái kia linh thú chính là cái gối thêu hoa bên ngoài đẹp đẽ bên trong mềm hừ ta xem là ngươi ghen tị đi, hiệu chưa nở dê đại nhân đi tới thời điểm. Đối với ngươi xạ lạ mãn đỡ cũng không nhìn một cái, liền hỏi thăm ta tiệp chủ cùng tạ bạt thạ phi long, ngươi này rõ ràng chính là đang ghen tị lùa sệ rất không khách khi nói, lần đầu dùng lỗ mũi nhìn kịp. Hừ hừ nói được lắm giống như là đúng. Thế nhưng ta thế nào cảm giác hiệu trừa nở dê đại nhân này rõ ràng chính là đang cổ vũ tiên tiến sinh cố gắng hậu tiến sinh a giống chúng ta loại này, đã muốn không cần hiệu trừa nở dê đại nhân quan tâm học nghiệp đệ tử, tự nhiên là nhượng hiệu trừa nở dê đại nhân không nhớ được, đúng là một vị thiên tài, có thể ở phòng hiệu trưởng bên trong chơi phá. Xác thực hẳn là cố gắng một thoáng kịch không khách khí nói, lùa xê nộ hỏa nhưng là không nhịn nổi ngươi nói cái gì, lại thời điểm một bên. Ngươi có ý gì lớn tiếng chất vấn, lùa sệ biểu tình đã muốn kém đến trình độ nhất định. Đừng nói nữa, buổi chiều còn có tụ hội đây hai vị mòn mò rẹn xì nhìn hai người dáng vẻ thở phì phò, mau chạy ra đây điều đỉnh, vào lúc này nếu như đánh nhau, đến thời điểm, thì không phải là xử phạt đơn giản như vậy ta đã nói như thế nào kỳ thật giống QNZ không khống chế được tâm tình của chính mình, trực tiếp chỉ vào lùa sệ nói rằng, nhìn ngươi, mỗi ngày ngoại trừ cấp trường học thêm phiền phức. Chính là nhượng gia tộc của chính mình hổ thẹn, hiện tại thật vất vả gọi về hai lần mới chịu. Hồi đến một cái nhi nở đửa cờ linh thú, liền bắt đầu không biết điều đứng lên, hành vi của ngươi như vậy tính là gì hành vi của ta làm sao vậy rất vô tội nhìn như thế chính mình. Lùa sẽ nói chuyện cu nở dê không khách khí, rõ ràng là ngươi tại chửi đối ta, hiện tại ngược lại là nói tới ta không phải, là một người quý tộc, ta chính là không thể nhẫn nhịn, muốn nói giữ gìn thể diện gia tộc. Tuy rằng ta làm không được, thế nhưng cũng không có thể ở ngươi công khai chửi bới ta thời điểm nhẫn lại, nói. Như vậy, ta chính là thật sự ở nhục không gia tộc của chính mình rồi ngạch, hai người các ngươi cãi nhau cũng có thể xảo đến cao như vậy cảnh giới ở trong a mòn mò rẹn xỉ đứng ở một bên yên lặng nhìn hai người nói rằng. Hừ, vinh dự của gia tộc cao hơn tất cả, đặc biệt tại kẻ thù chuyển kiếp trước mặt lùa sẽ đem đầu của chính mình cao ngạo dương lên. Đây cũng không phải là thông thường ân oán, quan hệ này đến chúng ta vinh dự của gia tộc, coi như là sự tình giống như cọng tóc tiểu. Ta QNZ không thể làm ra bất kỳ nhượng bộ thật sao kịch đối với lùa sẽ quăng tới khinh thường vẻ mặt. Chỉ bằng ngươi, ta xem ngươi hôm nay là cảm giác mình chiếm được một cái có cũng được mà không có cũng được linh thú, một thoáng cảm giác mình lợi hại đứng lên, cho nên mới cường ngạnh như vậy đi. Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi ta nhưng là ổ chủ tạ gia tộc thành viên, đối phó các ngươi vạ lì éo dở gia tộc. Quả thực chính là tay cầm đem nắm tạ bạt thạ. Tại sao ta cảm giác hai người kia muốn 480 đánh nhau mòn mọ rẹn xỉ có chút lo lắng đối với không nói một lời tạ bạt thạ nói rằng. Thật sao ở trường học trừ phi điên rồi tạ bạt thạ thả xuống quyển sách trên tay của chính mình tịch, gương mặt bình tĩnh. Hư trường học làm sao vậy, trường học thì không thể bảo vệ gia tộc của chính mình vinh dự rồi. Nếu ta nói, coi như là hai người chúng ta quyết đấu. Đó cũng là trường học sai lầm, lùa sẽ có chút không phục nói rằng, bình thường sao chỉ sợ kẻn ma pháp trường học, muốn vời thu quốc gia khác lù ải sẽ, ngươi được rồi. Không đợi lùa sẽ nói xong, mọt mò rẻn xì liền mau mau đánh gãy lời của hắn, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh tạ bạt thả cũng là du học sinh lệch, số gì ta không phải là ý đó, lùa sẽ mau mau quay về tạ bạt thả xin lỗi. Việc này làm sao vậy, lũ sệ tiểu thư đang cùng ai xin lỗi, một cái bất cần đời thanh âm truyền đến, lũ sệ cùng mòn mò rẹn xì đều có chút kinh ngạc nhìn cửa thang gác bóng người xuất hiện. Làm sao vậy, ta gịt re giả mòn đến rồi các ngươi sẽ không cãi vã nữa sao, xem ra mị lực của ta thật to lớn a, mang theo chính mình thu hút sự chú ý của người khác hoa hồng, gịt dựa vào vách tường đứng. Đổ dầu vào lửa đến tạ bạt thả yên lặng thu hồi nhãn quang, thật giống không thấy gịt đến rồi như thế. Kế tục mở ra sách của mình bạn xem ra. Chương 50, đề cử. Hóa ra là chuyện này a, hai người các ngươi nói đều tốt có đạo lý a, nghe xong mòn mò rẹn xì giảng giải, ghi tựa hồ hiểu cái gì. Cũng là nói là, hai người các ngươi bây giờ căn bản không phải là ở xoắn suýt của người nào linh thú càng thêm đáng yêu, hoặc là thực dụng, mà là ở vì gia tộc của chính mình bảo vệ vinh dự đúng, lùa sẽ cùng kịt miệng đồng thanh đáp. Được rồi, nếu nói như vậy, quay về không trung vỗ tay cái độ, gịt nhàn nhã nói rằng, vậy thì vì gia tộc của chính mình mà đánh đi ngươi có ý gì a, mòn mò rẹn xì vừa nghe lời này, chất vấn gịt. Không phải là cho ngươi cấp hai người bọn họ điều tiết sao, ngươi làm sao gây xích mích lên hai người bọn họ nộ hỏa, nếu là dám ở học viện pháp thuật tranh đấu nói, là sẽ bị vô điều kiện khai trừ. Nói như vậy, các nàng mới là nhượng gia tộc hổ thẹn rồi, tượng vạ lì éo giờ gia tộc nghiêm khắc như vậy gia tộc. Phỏng chừng lùa sệ cũng không cần đi trở về ha ha, ta nói nhượng hai người bọn họ tranh đấu sao, gịt không thèm để ý chút nào nói rằng, nếu hai người bọn họ ở tranh luận đến cùng của người nào linh thú càng thêm lợi hại, như vậy thì nhượng linh thú ở buổi chiều tiệc rượu bên trong tùy tiện luận bàn một chút hơn nữa, nếu để cho lùa sệ cùng kịch sử dụng ma pháp đến đánh phỏng chừng trường học của chúng ta sẽ bị lùa sệ bạo tạc phá hủy a. Ngươi nói cái gì, lùa sệ túi đầu đầy mắt lửa giận nhìn thấy gịt, lớn tiếng nói, ta đã muốn sẽ không để cho ma pháp mất linh rồi, buổi chiều chờ xem ngạch, cứ như vậy liền coi như là hẹn xong quyết đấu, mòn mò rẹn xỉ trợn mắt hốc mồm nhìn rời đi. Lu ai xệ, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, ta còn không đáp ứng chứ lại liền đi, đây là quá đáng, kịch rất khó chịu nói. Ngươi thật đúng là dự định ở buổi chiều tụ hội trên chấp nhặt với lùa xệ sao, tạ bạt thả nâng lên con mắt hỏi. Dĩ nhiên chúng ta nhưng là kẻ thù truyền kiếp ha, kẻ thù truyền kiếp, kịch khẳng định nói. Cái gì kẻ thù truyền kiếp ha, nghe tới cảm giác thật là khủng bố, các ngươi đi qua một năm không phải là ngây ngô thật tốt sao, lại là kẻ thù truyền kiếp, gịch rất tốt hỏi. Cái này ngươi cũng không biết đi, mòn mò rẹn xỉ không đợi kịch giải thích, liền tiếp lời nói rằng, kỳ thực là như vậy, vạ lì éo giờ gia tộc lúc đó lúc cao hứng, chính là ở biên cảnh trong chiến tranh lập công lớn, mà thật bất hạnh, vạ lì éo giờ gia tộc công lao, chính là đem nước láng giềng một vị quan chỉ huy sanh cầm, mà vị quan chỉ huy này chính là ổ chủ tạ gia tộc một thành viên. Được rồi, kịch liền vội vàng cắt đứt mòn mò rẹn xì rằng giải, quay về bên cạnh nghe được say sưa ngon lành gịch nói rằng, không chuyện gì, liền nhanh đi về đi ngạch, được rồi, ta còn không nghe xong rồi, gịch nhìn kịch khoe mắt nộ hỏa, cu nở dê không dám ở nơi này ở lâu thêm, cất bước rồi rời đi, trước khi đi cũng tốt bụng nói, cái này quyết đấu có thể là hai người các ngươi chính mình ước định, cùng ta có thể không có quan hệ gì a, quỷ nhát gan mòn mò rẹn xỉ quay về gịt bóng lưng mắng một câu, xoay người nói với kịt, ta chính là người đứng xem, cái gì cũng không biết ta, đúng không? Tạ Bạt Thạ nên nghỉ trưa rồi. Tạ Bạt Thạ sâu kín nói rằng, sau đó đi vào gian phòng của mình. Ngươi cũng là quỷ nhát gan kịt bất mãn nói, không đợi Mòn Mỏ Rèn Xì giải thích, liền đi vào mình nghỉ. Thật giống các ngươi không sợ bị khai trừ như thế xúi dục cùng tội a. Mòn Mỏ Rèn Xì cảm thán một tiếng, sau đó cu nở dê đi vào gian phòng của mình, mà lúc này, đã muốn ly khai kịt, nhưng lại không biết từ cái kia trong góc chui ra, đi tới một bên khác hành lang bên trong, gõ một cánh cửa. Hôm nay triệu hoán nghi thức cảm giác thế nào? Dạ Thần Nguyệt một hồi đắp văn phòng liền đem áo khoác của mình đặt ở trên kệ áo mặt, phía ngoài ánh mặt trời như vậy chói mắt, chính mình còn muốn mặc đoan tránh quần áo, liền phía trên nhất nút buộc đều phải chụp lên. Vẫn được đi, nói chung chúng ta hiệu trưởng nờ dê đại nhân rất bận rộn ló ngờ vỉn tiểu thư sâu kín nói, trên tay đã muốn bắt đầu chuẩn bị giữa trưa trà. Đừng pha trà, trước tiên chuẩn bị một phần bản thảo. Dạ Thần Nguyệt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói rằng, được rồi, cái gì nội dung? Lò ngờ vỉn tiểu thư ung dung đáp ứng, rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng muốn văn viết bản thảo. Ta nghĩ nghĩ Dạ Thần Nguyệt sâu kín phun ra câu nói này, thiếu chút nữa nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư đem mình bút máy cắm vào bàn bên trong đều sao nghĩ kỹ liền để ta viết bản thảo. Quả nhiên là tên khốn kiếp. Lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng tức giận, thế nhưng ngoài miệng nhưng không hề nói gì, mà là rất trực tiếp hỏi. Có phải là muốn đem Tạ Bạt Thạ đề cử cấp vương thất ta nhưng la lòng tốt nhắc nhở ngài à, ngài loại hành vi này xem như là vượt quyền hơn nữa cu nở dê không thể để cho Tạ Bạt Thạ bị bắt. Đầu dùng, na nở dê nhưng la quốc gia khác người đâu ngạch, ta lúc nào nói muốn hướng về vương thất đề cử. Nàng Dạ Thần Nguyệt nghiêng đầu lại, thâm tình nhìn lò ngở vỉn tiểu thư nói rằng, ta nhưng thật ra là dự định hướng vương thất đề cử ngài a. Lò ngờ vỉn tiểu thư a, ngài nói cái gì đề cử? Ta dùng bút máy đâm đâm chính mình. Lò ngờ vỉn tiểu thư có chút bất khả tư nghị nhìn Dạ Thần Nguyệt, hôm nay người này đến cùng là thế nào, lại nói lên lời nói như vậy, chẳng lẽ là không dự định để cho mình ở. Đây là mục tiêu của chính mình vẫn không có đạt đến đây cũng không thể rời đi nơi này a. Dĩ nhiên cù nở dê dự thẩm tựa hồ không có nhận ra được lò ngờ vỉn tiểu thư dị dạng, trực tiếp nói, ngươi xem một chút hôm nay cái này triệu hoán nghi thức, lại không nói thành công hay không, chỉ cần là của ngài trình độ, cũng đã làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư khẩn trương đều đứng lên. Ý tứ của ta đó là à, ngươi xem một chút ngươi, hôm nay đối với bọn học sinh triệu hồi đến linh thú, vừa nhìn một cái chắc, cái gì ma nhăn à, phi long à, xạ lã mãn đở à, thoán tẩu xạ à, đều có thể miêu tả rõ ràng như vậy. Mà ngài lại là không có một người linh thú người, như vậy ta đây cảm thấy ngài là khuất tài, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể trở thành một quý tộc, cho nên ta dự định vo nở dê qua ngươi viết một phần xin thư, ta muốn hướng về vương thất đề cử ngài, cho dù là trao tặng ngài một cái nhị đẳng hiệp sĩ tức vị đây ngài cũng có thể trở thành một quý tộc ga. Ngài nói đều là thật sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư nước mắt như là không nghe lời như thế, vội vã chạy xuống. Trong nháy mắt liền lưu đầy ló ngờ vỉn tiểu thư khuôn mặt, theo sát mà, ló ngờ vỉn tiểu thư nghẹn ngào thanh âm cu nở dê chuyển tới ngài làm sao vậy, quá kích động sao? Dạ Thần Nguyệt cản hỏi vội, nhưng lại không biết ló ngờ vỉn tiểu thư đã muốn ở trong lòng đau nhức mắng lên. Món đồ gì à, sớm không đề cử, muộn không đề cử, hiện tại cho ta nói cái này, rốt cuộc là ý gì à? Chương 51, cảm khái. Thân ái hiệu trừ nở dê đại nhân, cảm ơn ngài ưu ái. Thế nhưng ta không thể tiếp thu ngài đề cử, bất kể nói thế nào, ta đều là bị phế truất quý tộc hậu duệ, có thể may mắn ở bên cạnh ngài công tác, đã là ta chí cao vinh hạnh, hiện nay ta không có là đế quốc làm ra bất kỳ cái gì công hiến, đã bị ngài tùy tiện đề cử, không chỉ ta không thể bị mướn người, thậm chí còn sẽ có người hoài nghi ta môn có phải là liên hợp lại cùng nhau, đối với ngài cu nở dê bất lợi, cho nên, ta khẩn cầu ngài thu hồi quyết. Định của ngài khóc không thành tiếng ở bản nháp trên giấy đem đoạn văn này viết đi, lò ngờ vỉn tiểu thư đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt, quay về hắn sâu đậm bái một cái, phảng phất là ở cảm tạ Dạ Thần Nguyệt đối với mình coi trọng. Được rồi, ngươi đã không đồng ý, ta liền không miễn cưỡng rồi. Dạ Thần Nguyệt đem tấm này bản nháp chỉ thả xuống, sau đó nói, vậy thì viết một khắc món công văn đi a. Đúng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt kiên định dáng vẻ, lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng lau khô nước mắt của chính mình. Trở lại vị trí của mình, giơ tay lên bên trong bút máy, làm tốt sáng tác chuẩn bị kính yêu nữ vương bệ hạ, ta là chỉ sở kèn ma pháp hiệu trưởng trường học, ta hướng ngài trí lấy thân thiết thăm hỏi, đồng thời hy vọng được càng nhiều liên quan với ta giáo học sinh Tạ Bạt Thạ tin tức, cần dùng gấp dạ thần nguyệt đem bản thảo nội dung chủ yếu sau khi đọc xong. Chính đang hạ bút lò ngờ vỉn tiểu thư bỗng nhiên sững sờ, rất kỳ quái nhìn thấy dạ thần nguyệt, chẳng lẽ nói người này đã muốn coi trọng Tạ Bạt Thạ không đến nôi đi. Mới mấy ngày lẽ nào người này yêu thích thanh tịnh viết xong sao? Dạ thần nguyệt xoay người lại xem lò ngờ vỉn tiểu thư đang chăm chú nhìn mình, liền tò mò. Ngạch, vẫn không có, lập tức lò ngờ vỉn tiểu thư vội vã đáp ứng, thủ hạ bút máy như bay, đem dạ thần nguyệt phải đề giao nội dung viết xong sau đó, thổi khô phía trên mực nước, sau đó liền giao cho dạ thần nguyệt. Người đưa tin đại nhân lúc nào đến dạ thần nguyệt một vừa nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư cho mình viết xong công văn, vừa nói. Ngày kia 9 giờ sáng lò ngờ vỉn tiểu thư mở ra công việc của mình mỏng, nói ra. Không còn kịp rồi, nơi này gần nhất đưa đứng ở chỗ nào? Dạ thần nguyệt có chút lo lắng hỏi. Ngài rất gấp sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư tò mò nói rằng, nếu như ngài rất gấp nói, ta có thể giúp ngài đi đưa. Không cần. Dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái nói rằng, loại chuyện nhỏ này hay là ta tự mình đi đi, liền không làm phiền ngươi ngạch, chuyện nhỏ chính mình tự mình đi. Chuyện lớn phiền phức ta đi, ngươi cho ta là người ngu á? Lò ngờ vỉn tiểu thư trầm ngâm không nói lời nào, lại nghe thấy dạ thần nguyệt có chút nóng nảy tiếng thúc giục, đến cùng ở đâu ở vị trí này. Lò ngờ vỉn tiểu thư từ mình trong ngăn kéo đem một tờ bản đồ lấy ra, cửa hàng ở dạ thần nguyệt trước mặt, sau đó nói, xin lỗi, tiên sinh, ta không rõ ràng lắm chỗ đó ở nơi nào, ta sợ sệt miêu tả không rõ ràng. Ồ, cái này địa đồ quy cách là? Dạ thần nguyệt nhìn thấy trên bản đồ góc đã muốn sợ hãi. Không thấy rõ phía trên tỷ lệ xích. 3 vạn năm so với 1 ta biết rồi. Dạ thần nguyệt rất mau đem cái này địa đồ ghi vào đầu góc của chính mình bên trong. Sau đó hướng luận cá biệt tiểu thư xác định trường học phương vị sau đó. Liền dự định mặc quần áo vào đi ra ngoài ngạch. Ngài đây là muốn đi nơi nào đây? Lò ngờ vỉn tiểu thư mau mau ngăn cản dạ thần nguyệt. Người này hành động quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ là cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên là đi đưa rồi. Nếu người đưa tin đại nhân mấy ngày qua không được nói, vậy ta nên đi đưa trạm. Không phải sao? Dạ thần nguyệt rất tự nhiên nói rằng, phảng phất này là chuyện đương nhiên như thế ngạch, ngài cái này là trực tiếp cấp vương thất, thông thường đưa trạm là không thể tiếp thu, ngài hay là chờ người đưa tin đại nhân đi? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư che ở dạ thần nguyệt trước mặt nói rằng, nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói có thể giúp ta đi đưa trạm. Dạ thần nguyệt đều sắp bị lỏ ngờ vỉn tiểu thư làm cho bị hồ đồ rồi. Ngạch, ý tứ của ta đó là nói là, ta có thể giúp ngài tìm tơ y những khác người đưa tin. Nếu như vậy, bọn họ là có thể đem ngài tin giao cho nữ vương bệ hạ. Lò ngờ vỉn tiểu thư nắm ma pháp đồng ở mình chu vi bị hoa nói rằng. Hả, là ý này á? Dạ thần nguyệt thả xuống mình bên ngoài nói rằng. Xem ra này là của ngài tư nhân quan hệ, lò ngờ vỉn tiểu thư. Ha ha, coi như thế đi, ở đây công tác 1 năm, tổng cu nở dê nhận thức mấy người không phải là? Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười. Sau đó ra hiệu dạ thần nguyệt có thể đem phong thư cho mình. Vậy thì làm phiền ngài. Dạ thần nguyệt ngữ khí ở trong lại có chút cung kính. Ngạch, không cần làm phiền. Lò ngờ vỉn tiểu thư đem thư phong đặt ở trong túi sách của mình mặt. Sau đó nói với dạ thần nguyệt, kỳ thực ta ngăn cả ngài, cũng không phải là bởi vì muốn động dùng của ta tư nhân quan hệ cái gì, chủ yếu là buổi chiều tụ hội ngài nhất định phải tham gia, bọn học sinh nhưng la lấy được linh thú, cũng chính là tay. Một khi phát sinh chiến tranh bọn họ chính là bị mộ binh đối tượng, ngài có thể nhất định phải đi tham gia. A-ồ, còn có chuyện này? Dạ thần nguyệt có chút không giải thích được nói. Vì học sinh nào môn đang kêu gọi linh thú thời khắc, ta người hiệu trưởng này không tham nộ thêm, mà chờ mọi người việc lớn hoàn thành thời điểm. Ta đây cái làm hiệu trưởng mới đi tham gia cho vui, có phải là có chút không thích hợp? A ngạch, xem ngài nói. Lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nâng lên kính mắt của chính mình nói rằng, thế giới này vốn là chỉ chú trọng kết quả, không chú trọng quá trình. Thế giới A, coi như là bọn học sinh triệu hoán quá trình tươi đẹp đến đâu, cũng không cần đi, chỉ cần ở tất cả mọi người triệu hoán xong sau đó, đem người thành công tụ tập cùng nhau, là được rồi. Ngày hôm nay là may mắn, bọn học sinh đều có mình linh thú, nếu không, những triệu hoán đó không ra linh thú đệ tử, phải trở về đến năm nhất đi một lần nữa. Học tập đây, lò ngờ vỉn tiểu thư nói, giống như là một cây gai như thế, cắm vào dạ thần nguyệt trong lòng. Đúng đấy, thế giới vốn là chính là như vậy, rất nhiều người hư hao tổn một tiếng, cũng chưa chắc có thể đạt được bất kỳ thành tựu. Sau đó thành vi đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, mà có đại nhân, đi rồi vận sau đó. là có thể trở thành một đời truyền kỳ, trở thành người người kính ngưỡng đối tượng, nhưng không ai tinh tế kiểm tra sau lưng cái kia rắc rối phức tạp, thiếu một thứ cũng không được. Trùng hợp Dạ Thần Nguyệt lẳng lặng đem đoạn văn này nói ra, trước mặt lỏ ngờ vỉn tiểu thư chỉ có thể trầm mặc cười khổ, sau đó đối với Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu nói, ta sẽ đi nhanh về nhanh, tranh thủ ở ngài tham gia tụ hội trước trở về, không có chuyện gì, có trở về hay không đến, ta đều sẽ đúng giờ đi, ngươi không cần phải gấp. Dạ Thần Nguyệt gật gù, liền xoay người, nhìn lái chậm chậm thủy chiếu nghiêng thái dương quang. Chương 52, thần bí lo ngờ vìn. Người này, đến cùng nghĩ gì thế lại vì điểm tình báo đi kinh động vương thất nắm trong tay tin. Lo ngờ vìn tiểu thư ngựa không ngừng vó từ trường học chạy về phía gần nhất Diệp Thụy các bảo, đi tìm nơi đó người đưa tin đại nhân. Còn lo ngờ vìn tiểu thư tại sao cùng Diệp Thụy các bảo người đưa tin nhận thức, liền không được biết rồi. Nói chung, ở năm thứ hai đồng học triệu hoán khiến linh thú thần thánh tháng ngày, phòng làm việc của hiệu trưởng bí thư nhưng phi buôn đi ra ngoài, thật giống có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Ai u ngươi đúng là nói chuyện A, vào giờ phút này Lù Ải Sệ, chính đang bất đắc dĩ nhìn địch chủ, tuy rằng tượng mòn mò rẹn xì nói như thế, địch chủ bộ dáng xác thực rất đáng yêu, thế nhưng đã cùng kịch nói tốt muốn tại hạ giữa chưa quyết đấu Lù Ải Sệ biết. Khả ái bề ngoài cũng không thể thắng được quyết đấu tỉ cả động động lỗ thai của chính mình. Tiệp chủ rất tò mò nhìn chính mình chủ nhân mới, không hiểu na nở dê đến cùng đang nói cái gì. Ai nha, thật là lũ sẽ bãi suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là không có nhượng tiệp chủ biểu diễn năng lực chính mình, đơn giản liền trực tiếp từ bỏ. Ngược lại linh thú một khi chịu đến uy hiếp, nhất định sẽ tự vệ, đến thời điểm nói sau đi đem pháp thuật của chính mình bổng hướng về trên bàn ném một cái. Lùa sẽ rất nhanh sẽ đem cái này chuyện không vui quăng đến sau đầu, từ hộp tủ của mình bên trong, đem một cái bánh gà tổ lấy ra dọc đường cực khổ rồi một cho ngươi đi tới thế giới này, đem bánh gà tổ cắt ra một đại khối, lùa sẽ đặt ở tiệc chủ trước mặt tì cả quay về chủ nhân mới cười cười, tiệc chủ vui sướng đem trước mặt mình đồ ăn ăn đi, tuy giang cung mình trước đây sinh hoạt thế giới bánh gà tổ mùi vị không phải là rất như thế, thế nhưng tiệc chủ vẫn như cũ ăn rất sung sướng. Tung tung tung vài tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng hay là đối cửa nói rằng, đi và hóa hiệu chừa nở dê đại nhân, là ta mở cửa, Cổn Bật lao sư cẩn thận đóng cửa lại, sau đó nói, vừa ta thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất gấp đi ra ngoài, có phải là có chuyện gì hay không há, nhượng ngài gặp á. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó đem trước mặt mình nước trà đưa một chén cho Cổn Bật lao sư, chặt nói theo, không sai, là ta làm cho nàng đi. Làm sao ngài phát hiện không đúng? Chỗ nào sao? Vốn là Dạ Thần Nguyệt nói chuyện là hắn nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư đi, Cổn Bật lao sư liền dự định cáo từ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vừa nói như thế, Cổn Bật lao sư phản lại cảm thấy có phải là có vấn đề gì, đơn giản ngồi xuống nói rằng, là như vậy, ngài nhớ tới ngày hôm qua lúc buổi tối, ngài bỗng nhiên đến ta thực nghiệm thất, hỏi thăm lò ngờ vỉn tiểu thư sự tình sao há, nhớ tới đây. Lúc đó ngài trả lời rất lưu loát đây. Dạ Thần Nguyệt cười gật gù, sau đó nói đùa, nếm thử ta tự mình pha trà, cùng ngươi văn phòng loại kia kỳ quái lá trà mùi vị có hay không không giống, ha ha, ta thực nghiệm thất xác thực mùi vị không tốt lắm. Nghe thấy Cổn Bật lao sư túi đầu cười nói, sau đó thu hồi sắc mặt nói rằng, lúc đó ngài phản ứng liền để ta cảm thấy, lo ngờ vỉn tiểu thư có phải là có vấn đề gì, cho nên ta liền đặc biệt lưu ý một thoáng. Vừa na nở dê gấp như vậy đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng có vấn đề gì đây, lì hệ nở đến bẩm báo đúng đấy, ta cũng cảm thấy na nở dê có vấn đề gì, cho nên mới đi hỏi một chút ta, thế nhưng chỉ là một loại cảm giác, đúng là không có bao nhiêu manh mối, bây giờ còn chỉ dừng lại ở phỏng đoán giai đoạn. Dạ Thần Nguyệt một vừa uống trà vừa nói, tức tượng rất coi trọng, hoặc như là thuận miệng nói, nhượng Cổn Bật lao sư đều có chút làm bị hồ đồ rồi. Cái kia. Nếu không có chuyện gì lời nói, ta rồi rời đi suy nghĩ một chút, Cổn Bật lao sư luôn cảm giác mình như là đang khích bác ly gián, dù sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhưng là Dạ Thần Nguyệt bí thư, mà mình tựa như là một người ngoài như thế, tùy tiện mà tham dự vào, tựa hồ có hơi không thích hợp. Không không không, ngài ngồi xuống đi. Dạ Thần Nguyệt lập tức ngăn cản, sau đó nhượng Cổn Bật trở lại trên ghế sa lồng, đem vốn là bình tĩnh vẻ mặt cất đi, thay vào đó là có chút nặng nề vẻ mặt. Ngài ở một năm này trong lúc đó, cảm thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư đến cùng thế nào đây ngạch, ngài cái vấn đề này rất rộng rãi. Cổn Bật lao sư trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, không muốn đi xuống nhiều lời. Cứ việc nói, ta nghe là được rồi, chỉ coi là giữa chúng ta câu thông. Dạ Thần Nguyệt cười cười, ra hiệu Cồn Bật lão sư tiếp tục nói. Nói như thế nào đây, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư là một cái phi thường có năng lực thư ký, có thể nói, ta đã thấy nhiều như vậy hiệu trưởng NG thư ký, đây là duy nhất một có thể trực tiếp thay thế được hiệu trưởng NG, quản lý toàn bộ học viện thư ký, tin tưởng Na NG ở trên cái học kỳ một tháng cuối cùng biểu hiện, ngài cũng có nghe thấy. Cồn Bật lão sư dừng một đoạn, nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, sau đó lấy dũng khí nói rằng, thế nhưng liền là một người như vậy, nhưng ở đây một năm này, lại không có một bạn của Chen Mo mở va ho được cờ, thậm chí ở trên nhâm hiệu trưởng NG nghỉ việc sau đó, Na NG vẫn là làm chuyện lúc trước, đem tất cả an bài rất đầy đủ, thế nhưng cu NG còn không muốn nói chuyện với bất luận người nào. Ta khi đó liền cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư là một cái không quá hợp quần người. Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ một chút nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ già không nghĩ như vậy. Cồn Bật lão sư để chén trà trong tay xuống, phảng phất buông xuống phim bên trong bao quần áo như thế, chứa lá gan nói với Dạ Thần Nguyệt, phải biết, năng lực mạnh như vậy người, muốn ủng có mấy người bằng hữu, đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là từ trong lòng, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư liền bài xích chúng ta, hoặc là nói là bài xích quý tộc, cái này đúng là thật sự. Dạ Thần Nguyệt tán đồng gật gù, không sai, ở mấy ngày nay tiếp xúc ở trong, ta đã phát hiện điểm này, chỉ cần là nói tới quý tộc cùng bình dân khác biệt, Na Nở Dê tựa hồ cũng rất kích động. Đúng đấy, một lúc mới bắt đầu, mọi người không biết nàng là bị trục xuất quý tộc hậu duệ, cũng sẽ không làm sao cấm kỵ đàm luận cái vấn đề này, thế nhưng chờ mọi người biết sau đó, cũng đã chậm nói tới chỗ này. Cồn Bật lão sư cũng là cười khổ lắc đầu, ngài có thể sẽ hỏi, cuộc sống của nàng quý tích tựa hồ cùng mọi người giao nhau không nhiều, kỳ thực vừa bắt đầu nàng là bị tiền nhậm hiệu trưởng NG phê chuẩn tiến vào phòng ăn cùng mọi người ăn cơm chung, thế nhưng ăn mấy lần sau đó, Na NG liền chủ động xin chính mình mang cơm, sau đó cùng mọi người giao lưu cu NG giới hạn về công sự phương diện. Nói, Cồn Bật lão sư có chút mong đợi nhìn Dạ Thần Nguyệt. Không chắc ngài có thể làm cho Na NG thay đổi trong lòng đối với quý tộc phiến diện đây, đó là dĩ nhiên, ta cũng không có tùy tiện biểu diễn ra đối với bình dân khinh bị. Dạ Thần Nguyệt cười cười, trong lòng suy nghĩ càng sâu, liền phất tay một cái nhượng Cồn Bật lão sư rời đi, mà vào lúc này, Cồn Bật lão sư mới nhớ tới một chuyện khác, mau nói, buổi chiều ta muốn đi chọn mua phòng thí nghiệm đồ vật, cho nên không thể dưới sự chủ trì giữa trưa tụ hội. Chương 53, cự tuyệt ở ngoài cửa. Ồ thật sao? Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm nói, nếu nói như vậy, cái kia nhượng ai đi chủ trì đây ta sao? Dĩ nhiên không phải. Cồn Bật lão sư cười nói, làm sao có thể nhượng ngài tự mình đi chủ trì đây, chỉ cần ngài dự họp là được, ta đã muốn thoát khỏi buổi chiều không có lớp trẻ gì ở sẽ lão sư thay thế ta đi chủ trì, ngược lại chính là cái tụ hội, bọn nhỏ chính mình cũng sẽ cùng nhau hảo hảo giao lưu mình linh thú, chỉ cần có người nhìn là được. Được rồi. Nếu cái gì là trẻ gì ở sẽ lão sư, Dạ Thần Nguyệt vừa định đồng ý, lại nghĩ tới đến trẻ gì ở sẽ danh tự này thật giống nghe nói qua. Đúng, chính là ngày hôm qua vị kia bất hạnh bị lùa sẽ nổ thương trẻ gì ở sẽ lão sư, hiện tại Na NG đang tu dưỡng ở trong, cho nên buổi chiều không có lớp trình sắp xếp. Cồn Bật lão sư cười khổ giải thích, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt phản ứng, hắn cũng biết cái này sắp xếp khả năng nhượng Dạ Thần Nguyệt giật mình. Nàng kia sẽ không đối với lũ sẽ có phiến diện chứ? Dạ Thần Nguyệt có chút lo lắng nói rằng, lòng nói việc chủ nhưng là có 10 vạn vốn điện ép, nếu như không cẩn thận ngạch, làm sao biết chứ? Trẻ gì ở sẽ lao sư là một điểm thuộc tính lòng thoải mái thân thể béo mập lao sư, sẽ không đối với lũ sẽ có thành kiến, điểm này ngài yên tâm, chúng ta đều là chuyên nghiệp lao sư, không thể nào biết mang theo tâm tình đối mặt bọn nhỏ. Cồn Bật lao sư rất nhất định là nói rằng, nếu nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề, buổi chiều mấy giờ bắt đầu? Á Dạ Thần Nguyệt hỏi, Lò Ngờ Vỉn tiểu thư vừa đi, ta cảm giác liền không biết nên làm sao khi người hiệu trưởng này. Liên cái nhắc nhở người của mình cũng không có. À, thật sao? Cồn Bật lão sư có chút im lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt, thế nhưng cu nở dê không nói thêm gì. 3 giờ chiều lại bắt đầu, ngay đến thời điểm ở 3 giờ rưỡi bọn nhỏ bắt đầu trao đổi thời điểm, trình diện ra hiệu một thoáng là được, đây là thông lệ. Được rồi, ta biết rồi, khổ cực ngài nhanh chọn mua tài liệu đi, hy vọng ngươi thực nghiệm thất càng làm càng tốt. Dạ Thần Nguyệt đứng lên cùng Cồn Bật lão sư nắm chặt tay, sau đó liền mắt tiễn hắn rời đi. Chờ đến Cồn Bật lão sư sau khi rời đi, Dạ Thần Nguyệt trở lại vị trí của mình, từ mình trong ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên viết đến Lùa Sệ cùng Tạ Bạt Thả tên hai người. Lùa Sệ là vã lì eo giờ ra tam tiểu thư, bình thường sinh hoạt hậu đãi, hơn nữa cùng vương thất quan hệ cu nở dê rất tô tờ, ngoại trừ ma pháp không phải là rất ổn định ở ngoài, cái gì khác sự tình cũng không có. Dạ Thần Nguyệt cầm bút đốt tên Lù Hải Sệ, âm thầm nghĩ tới. Sau đó đem tầm mắt chuyển đến tên Tạ Bạt Thả mặt trên. Đứa bé này nhưng không giống nhau, tuy rằng bị trao tặng kỵ sĩ danh hiệu, thế nhưng nhỏ như vậy sẽ phải rời khỏi quê hương đi tới chỗ khác du học, mỗi ngày đều ở khắc khổ nghiên cứu pháp thuật của chính mình, mặc dù đã đến rồi cảnh giới rất cao, thế nhưng nội tâm xem ra vẫn là rất cấp bách bộ dáng, tựa hồ có cái gì khó lời ẩn. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như thế, sau đó hay dùng tay đem tên Tạ Bạt Thả vòng lên. Không nơi nương tựa người, ở không có biện pháp dưới tình huống, mới có thể đi tìm rủ cô đi. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như thế, đại thể liền xác định được, Tạ Bạt Thả hẳn là cần giúp mình người. Có thế cái kia lưu giáo sinh tình chính là nàng và mình gặp mặt thời cơ đi. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy, cảm thấy chuyện trước mắt đã muốn đẩy ra rồi một mảnh sương mù, chí ít, mình có thể xác định, chính mình muốn trợ giúp người hẳn là cái này làm tóc mang kính mắt cô gái. Nếu nói như vậy, lo ngờ vỉn tiểu thư rời đi cũng không phải chuyện xấu. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như thế, tâm tư đã muốn trôi dạt đến phương xa, chính mình đi tới thế giới này, nhất định là có người an bài tốt, nếu nói như vậy, chính mình liền tận lực trở thành một xứng chức diễn viên, mang theo sứ mạng của chính mình, hảo hảo ở trên thế giới này sống sót đi. Ngay khi Dạ Thần Nguyệt đại thể xác định chính mình muốn trợ giúp đối tượng thời điểm, lo ngờ vỉn tiểu thư nhưng không cẩn thận ở Diệp Thụy các bảo bị người ngăn cản. Xin lỗi, ngài không thể đi vào. Cầm lo ngờ vỉn tiểu thư đưa tới giấy chứng nhận, bảo vệ cửa rất bình tĩnh lắc lắc đầu. Tại sao lẽ nào học viện pháp thuật là ngục giam, ta là từ bên trong ngục giam trốn ra được sao, tại sao không cho ta đi vào, ta là có công vụ trong người. Cầm Dạ Thần Nguyệt yêu cầu mình cấp người đưa tin xin thư, lo ngờ vỉn tiểu thư rất khó chịu nhìn thấy cái này cứng nhắc bảo vệ cửa. Nói không được là không được, chúng ta hầu ra là nói như vậy, ngươi đồng ý ở chỗ này chờ sẽ chờ đi. Ngược lại là không thể đi vào, bảo vệ cửa rất không nhịn được nói, thuận lợi đem lỏ ngờ vỉn tiểu thư giấy chứng nhận ném trở lại. Có thể nói cho ta biết tại sao không, ta nếu như cứ như vậy trở lại, làm sao đối với ta cố chủ bàn giao đây. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư không nghĩ tới đối phương cường ngạnh như vậy, đem ngữ khí của chính mình thư hoán một thoáng. Xin lỗi, chúng ta hầu ra đặc biệt bàn giao, cái gì cũng không thể tiết lộ cho người ngoài, mời ngươi trở về đi, hay là ngày mai ngày mốt. Ngươi là có thể đến rồi, bảo vệ cửa ngẩng đầu, tựa hồ không muốn nhìn thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư. Ngày mai ngày kia nếu như có thể ngày mai ngày mốt lời nói, ta còn biết được nơi này tìm người đưa tin của các ngươi sao. Học viện chúng ta mình vương thất người đưa tin liền sẽ đến. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư cảm thấy trước mắt bảo vệ cửa kiêm chức chính là dám chó không đều, lời nói ra, căn bản không như là một cái có. Tu dưỡng hầu phủ môn nhân nói, vậy ta liền không xen vào, bảo vệ cửa than buông tay. Sau đó xoay người liền đem đại cửa đóng lại, nhượng lỏ ngờ vỉn tiểu thư một thân một mình ở tại cửa. Đây là các ngươi nói ổ, trong lòng ám mắng thầm. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư xoay người rời đi, cửa phía sau vệ từ cửa sổ nhỏ nhìn thấy sau đó, vội vã chạy về pháo đài cung điện, đi bẩm báo chủ nhân của chính mình đi. Ngươi cho rằng ta là ngồi không nói, oanh đi liền oanh đi, ta xem cái này Diệp Thụy các bảo khẳng định có bí mật chuyển cánh ngoặt. Lỏ ngờ vỉn bé nhỏ tỉ liền vòng tới cu nở dê Thụy ca sườn mặt. Sau đó hai, sáu từng bước đi tới pháo đài cao lớn phía trên tường thành. Nhượng ta xem một chút đi, thân ái sở lọ bồ đạn ke di hầu tức ngươi đến cùng được cái gì. Bảo bối nhẹ nhàng cười cười, lo ngờ vỉn tiểu thư tránh thoát mấy cái tuần tra vệ sĩ, thật nhanh bỏ đến Diệp Thụy các bảo cao nhất chỗ, từ trên vách tường mở ra một cái lỗ nhỏ, đem trên người chính mình bao trùm trên một tầng thật mỏng vách đá, xem ra thật giống cùng pháo đài vách tường hợp thành một thể. Ngay sau đó, lo ngờ vỉn tiểu thư liền quay về bên trong bình tĩnh dòng nó. Tốt, lại mượn gió bẻ mang đem người khác bảo bối lấy được trong tay mình. Ta nói ngươi lão già này làm sao đỗng nhiên trơn nên như thế. Cảnh giác nhìn thấy pháo đài bên trong sở lò bổ đạn ke di hầu tức trong tay nâng bảo vật. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhẹ giọng nở nụ cười, phảng phất đã muốn dự định cái này thuần sắc thật lớn làm ba ho tha cờ hờ dây truy hệ nở như thế. Chương 54, xui xẻo tiếp chủ. Ngủ cái ngủ chưa quả nhiên là thoải mái, a chính là không có lò ngờ vỉn tiểu thư làm bạn. Dạ Thần Nguyệt đưa lười eo, đi tới cửa, chuẩn bị đi làm một hồi xứng chức hiệu trưởng NG, từ đầu tới đuôi cùng học sinh của chính mình môn cùng nhau. Dạ Thần Nguyệt đi tới cửa, mới vừa mở cửa ra, liền thấy một cái thở hổn hển khuôn mặt, kinh ngạc nhìn chính mình. Hiệu trưởng NG lỏ ngờ vỉn tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này, hai người miệng đồng thanh kinh ngạc thốt lên, theo sát mà, Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng lùi về sau một bước, đem thở hổn hển lỏ ngờ vỉn tiểu thư nhượng tiến vào văn phòng. Làm sao như thế cấp tốc, có phải là sợ sệt ta một người ở văn phòng nhàm chán? Dạ Thần Nguyệt nhìn ngồi ở chỗ ngồi uống nước lỏ ngờ vỉn tiểu thư, đùa giỡn nói rằng. Ha ha, ngài nghĩ tới thật nhiều, cho mình nhược mạnh hai cái nước. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh khôi phục dĩ vãng sắc bén, quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, nói cho ngài một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước ngạch, ta còn là nghe một chút tin tức xấu đi. Dạ Thần Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn lỏ ngờ vỉn tiểu thư, tâm nói mình còn dự định khi một cái tốt hiệu trưởng ở dê đây, lần này, bị ngươi liên lụy, nhất định phải muộn với mọi người tham gia tụ hội. Tin tức xấu là, người đưa tin không ở. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia sẽ không có tin tức tốt đi. Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, lòng nói liền đưa cái tin đều khó khăn như thế sao, nhìn thấy chính mình đối với tạ bạt thả hiểu biết còn muốn chờ một lát rồi. Tin tức tốt là, ngài chỉ số thông minh để cao. Lò ngờ vỉn tiểu thư tán thưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, lúc này mới nhớ tới một vấn đề khác, vội vàng hỏi Dạ Thần Nguyệt, ngài vừa nãy gấp như vậy là định đi nơi đâu a? Đương nhiên là đi tham gia tụ hội. Dạ Thần Nguyệt chỉ đồng hồ treo trên tường, nói rằng, ngươi xem một chút hiện tại đều mấy giờ rồi, đã qua 3 điểm, tụ hội nhưng là 3 điểm bắt đầu, ta có thể không sớm đi tham gia sao? Hiện tại được rồi, lại muốn đối với bọn nhỏ tự cao tự đại, ngẫm lại ta đều phiền ha ha, có chút cái giá không tốt sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư vừa cái miệng nhỏ uống hồng cha cha, vừa nói, phải biết những hài tử này cũng đều là mọi người quý tộc thiếu gia tiểu thư, nếu như ngài mỗi ngày như thế cần cù cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, như vậy không? Ra vừa qua nguyệt, đám hải tử này sẽ mất đi đối với ngài tôn trọng, cũng sẽ mất đi đối với các thầy giáo tôn trọng. Đừng cho là ta không biết, ngài là dự định nói tới chỗ này. Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng cho mình uy một cái nước, tâm nói mình tại sao không cờ ân nở tờ hờ ân nở như vợ ơ y, chẳng lẽ là bởi vì phát hiện mục tiêu mới, quá hưng phấn đánh tính là gì? Nói tiếp á, lò ngờ vỉn tiểu thư. Dạ Thần Nguyệt có chút khó chịu nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, lòng nói ngươi dự định nói cái gì ta còn không biết sao? Chính là nhượng chuột trắng nhỏ cùng ngươi tiếp xúc thân mật mấy lần, muốn không nên như vậy hơn nữa, mình chuột trắng nhỏ lại là cái thư không có gì. Hiệu trưởng NG đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đánh chết lỏ ngờ vỉn tiểu thư cũng sẽ không đem lời còn lại đi ra, đối với Dạ Thần Nguyệt cật vấn, chỉ có thể là nhìn trái nhìn phải mà lời hắn. Được rồi, chúng ta đi. Dạ Thần Nguyệt chưa bao giờ yêu thích đi ép buộc đường nhiệt, dù cho là thư ký của chính mình, Dạ Thần Nguyệt cũng không có ý định chấp nhặt với nàng. Được rồi, vội vàng sửa sang một chút y phục của chính mình, lò ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó cùng Dạ Thần Nguyệt đã đi xuống lâu. Mà vào lúc này, bọn nhỏ đã sớm đến đông đủ, lắng nghe một thoáng trễ gì ở sẽ lao sư dặn sau đó, liền tam tam lưỡng lưỡng ngồi cùng nhau, thế nhưng đại đa số hải tử hay là làm thành một vòng, nhìn trong phạm vi hai cái linh thú điên cuồng quyết đấu. Ngạch, không nên nói là đúng quyết, đại khái xem như là giáo huấn đi, bởi vì lũa sẽ linh thú từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ phát sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị kịch linh thú ngọn lửa nóng bỏng, không ngừng công kích, có lúc liền cái tránh né địa phương cũng không có. Trên A, tiếp chú A, ngươi nhất định được nắm bắt quả đấm nhỏ của mình, lũa sẽ đều sắp khóc lên, nhưng là không quản lý mình dùng lời nói chỉ huy, tiếp chú đều chỉ có thể tì cả tê ơ. Nhưng chiêu số gì cu nở dê không xử dũng ra được, còn thường thường bởi vì lùa sẽ kêu gào, tiệp chú bị xạ là mãn đỡ nắm lấy cơ hội, hung hăng công kích quên đi thôi. Đây là cần gì chứ, lùa sẽ linh thú rõ ràng bị vết bỏng rồi mòn mò rẹn xì chạm sau lưng kịp, sâu kín nói. Không thể, ta linh thú không có yếu như vậy, lùa sẽ mang trên mặt nước mắt, không tình nguyện nói rằng, này nhất định là vấn đề của ta, là vấn đề của ta. Ta là linh thú không có yếu như vậy của ngươi, linh thú liền nghe hiểu chỉ huy của ngươi đều rất khó. Ngài cảm thấy thế nào? Kịch nghe được mòn mò rèn xì lời nói, đã muốn nhượng xạ là mãn đờ về tới bên cạnh chính mình, như vậy nghiêng về một phía công kích, xác thực không có ý gì. Không phải là của nàng linh thú nghe không hiểu lời của hắn, mà là Na Nở Dê không biết mình linh thú có cái gì bản lĩnh vẫn ở quan sát Tạ Bạt Thạ một câu nói, nhượng Lũ Sệ nhất thời không còn sinh khí. Ngươi nói đúng Tạ Bạt Thạ, ta thật sự không biết việc chủ bản lĩnh là cái gì, ta vốn tưởng rằng chịu đến công kích sau đó, nó sẽ tự mình bắn ra tiềm năng, thế nhưng hiển nhiên, ta sai rồi. Gò má chảy ra hai hàng lệ, Lũ Sệ cúi đầu, từ trên mặt đất đem yểm yểm nhất tức tiệp chủ ôm, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi ra khỏi đoàn người bên kia. Bọn nhỏ đang làm gì? Dạ Thần Nguyệt đi tới tụ hội trên sân cỏ, mới phát hiện bọn nhỏ không phải là ở khoái trá giao lưu tâm đắc, mà là đang chú ý cái gì. Ngươi khoan hãy đi a, không phải nói không phục sao? Bây giờ là không phải có thể thừa nhận ta linh thú so với sự lợi hại của ngươi? Kịch thanh âm chuyển tới Dạ Thần Nguyệt trong tai, nhất thời một loại linh cảm không lành phả vào mặt. Chẳng lẽ là Lũ Sệ lò ngờ vỉn tiểu thư cũng biết Lũ Sệ cùng kịt quan hệ không thân, rất nhanh sẽ đoán ra được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê vội vàng bước nhanh hơn, vọt tới hiệu chừa nở dê đến rồi. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện vọt tới bên này Dạ Thần Nguyệt. Nói chung, đám hài tử này môn lập tức liền tản ra, lưu lại ở chính giữa kịt cùng còn chưa kịp phản ứng Lũ Sệ. Lại là các ngươi? Dạ Thần Nguyệt hơi nhướng mày, theo sát mà liền đi tới, liếc mắt nhìn Tạ Bạt Thạ, sau đó hỏi, đại khái nói chuyện này chuyện ra sao đi? Dạ Thần Nguyệt ngự khí có chút lạnh. Là lôi của ta kịch cái thứ nhất đứng ra, quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, là ta khiêu khích Lũ Ải Sệ, kết quả làm cho nàng cùng ta quyết đấu, ta linh thú còn đả thương nàng linh thú, này đều là trách nhiệm của ta kịch. Nói xong, bên cạnh bọn nhỏ cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận, phải biết, ở cái này học viện, lén lút quyết đấu tuyệt đối là không cho phép sự tình. Chương 55, 10 vạn vẩn. Ngạch, ngươi Lũ Sệ kinh ngạc nhìn kịp, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải, thật không nghĩ tới, Na Nở Dê lại sẽ chủ động thừa gánh trách nhiệm Lũ Ải Sệ. Chuyện gì thế này? Dạ Thần Nguyệt cu Nở Dê nhìn ra sự tình không phải là đơn giản như vậy, đơn giản không để ý tới kịp, trực tiếp hỏi Lũ Ải Sệ. Là như vậy. Lũ Sệ mím môi một cái, vẫn là đem đầu của mình vung lên tới nói, buổi trưa, chúng ta xảy ra một điểm không vui, liền ước định run nở dê sự thực để giải quyết mâu thuẫn của chúng ta. Có ý gì? Dạ Thần Nguyệt có chút bất minh ý tưởng hỏi, dạng gì mâu thuẫn cần các ngươi phải dùng phương thức này giải quyết? Nhìn Lũ Sệ trong lồng ngực hiểm hiểm nhất tức trù, Dạ Thần Nguyệt đại thể cũng nghĩ đến các nàng phương pháp giải quyết. Na Nở Dê không tin tiệp trù là một cái vĩ đại linh thú, mà ta, liền để làm cho nàng thừa nhận. Tuy rằng ta thất bại, Lũ Sệ đau lòng nhìn trong ngực chủ, trong lòng một trận đau xót, nếu như mình không như thế lô mãng lời nói, tiệp chủ cũng sẽ không thành hiện ở bộ dáng này. Nhượng ta xem một chút. Dạ Thần Nguyệt đưa tay đem tiệp chủ ôm lấy, nhìn yểm yểm nhất tức nó, không cảm thấy có chút thương cảm, là chính mình đem tiệp chủ từ một thế giới khác mang tới đây, kết quả vẹn vẹn mấy tiếng, liền đã biến thành như vậy. Hiệu chừa nở dê ngài là muốn lò ngờ vỉn tiểu thư ở một bên nhìn Dạ Thần Nguyệt. Phát hiện ánh mắt của hắn thập phần thương cảm, không cảm thấy nghĩ tới điều gì. Đương nhiên là mau cứu tiệp chủ rồi. Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm nói, sau đó đem tiệp chủ để dưới đất, nắm trong tay ma pháp đồng, quay về trên đất tiệp chủ đi vòng một vòng, sau đó nhẹ nhàng một điểm tiệp chủ cái chán, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Tỷ cả tinh linh rô nở dê như kêu gọi vang lên, tiệp chủ trong nháy mắt khôi phục sức sống, từ dưới đất đứng lên, nô cờ manh nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Tiệp chủ, ngươi đã không sao, sau đó phải cẩn thận. Ô Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng tiệp chủ, sau đó quay về trận mắt hốc mồm Lũ Sệ nói rằng, sau đó phải chăm sóc kỹ lưỡng của ngươi linh thú ổ, nó chính là ngươi sinh mạng một phần nhất định vừa còn vì tiệp chủ thương thế mà lo lắng. Lũ Ải Sệ, nhìn thấy hoạt bính loạn khiêu tiệp chủ, nhất thời kích động không biết nói cái gì cho phải. Hiệu chứa NG thật là một người tốt, ai chung quanh bọn học sinh không cảm thấy bắt đầu nghị luận. Được rồi. Bây giờ nói hai người các ngươi vấn đề đi. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh thay đổi một bộ sắc mặt, nhìn hai cái này lén lút quyết đấu ra hỏa, nhất thời có chút đau đầu, một là Tạ Bạt Thạ bạn tốt, một là tiệp chủ nhân, hai người kia đều cùng mình có rất tốt quan hệ, mình rốt cuộc nên xử lý như thế nào đây? Toàn bộ là lỗi của ta, tiệp chủ thương thế cũng là của ta linh thú tạo thành, ta đồng ý gánh chịu tất cả chịu tội. Kịt mặt không đổi sắc nói rằng, thật sao? Coi như là khai trừ cu nở dê không đáng kể. Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc nói rằng, nay điểm nội quy trường học Dạ Thần Nguyệt vẫn nhớ rất vững chắc, nếu như học viện pháp thuật cho phép bọn học sinh lẫn nhau quyết đấu, phòng trường sớm đã bị hủy đi. Ngạch đúng, mặc dù có chút do dự, thế nhưng kịch vẫn là lấy ra một bộ dũng cảm đảm đương tinh thần, tiến lên một bước, rất sảng khoái nói, ngài nhìn đến chính là sự thực, ta ở lấy cường khi yếu, hơn nữa kịch vừa muốn nói tiếp, đã bị dạ. Thần Nguyệt lấy tay thế cắt đứt ngươi mới vừa nói ngươi tại lấy cường khi yếu. Dạ Thần Nguyệt nhìn nắm giữ 10 vạn vốn điện năng tiệp chủ, không khỏi hơi kinh ngạc. Vâng, là như vậy, ta xạ là mạn đờ đem tiệp chủ đốt thành như vậy. Kịch rất kỳ quái Dạ Thần Nguyệt tại sao muốn đối với mình nói sản sinh nghi vấn. Sự thực liền bại ở trước mắt ta, xem ra lũ sẽ đối với mình linh thú còn không biết ta. Dạ Thần Nguyệt có ý riêng nói, sau đó quay về trên đất tiệp chủ nói rằng, nhượng mọi người xem thực lực của ngươi đi. Tiệp chủ tỉ cả trên đất tiệp chủ phảng phất nghe rõ ràng Dạ Thần Nguyệt ý tứ như thế, rất vui sướng nhảy lên, sau đó nhắm ngay rất xa xa một cây đại thụ dùng sức nhìn, theo sát mà hoành một trận cường điện lưu loại qua, chính xác đánh vào cây đại thụ kia mặt trên, theo sát mà, mọi người liền thấy nguyên bản cành lá xun xuê đại thụ, rất nhanh sẽ bởi vì điện lưu ảnh hưởng, đầu tiên là chấn động một chút, trên cây lá cây toàn bộ bị đánh hạ, sau đó toàn bộ thân cây cũng giống là bị bạo. Phơi nắng quá độ như thế, từ đó bổ ra đến, sau đó biến thành từng khối một mảnh, tán loạn trên mặt đất, mà quá trình này, trước sau cũng bất quá là 3-5 giây. Ta trời ạ, nhìn thấy cảnh tượng này, nguyên bản đối với tiệp chủ rất xem thường kỳ, cũng không nhịn được than thở đứng lên. Này nếu như đánh vào ta xạ lạ mạn đỡ trên người, sẽ là cái gì hiệu quả a? Của ngươi xạ lạ mạn đỡ có thể sẽ biến thành tiêu bản. Một bên Tạ Bạt Thạ tỉnh táo nói. Có muốn hay không nói đáng sợ như vậy? Kịch một mặt im lặng nhìn xem chính mình đồng bạn, chính mình cũng gặp phải bị khai trừ nguy hiểm. Nan ở dê làm sao vẫn là bình tĩnh như vậy a? Được rồi, hiện tại ngươi biết của ngươi linh thú lớn bao nhiêu uy lực đi. Dạ Thần Nguyệt quay đầu, nhìn trận mắt ngoác mồm vẫn không có chậm quá mức tới lù ai sẽ. Biết rồi ta nhặt được bảo lù ai sẽ hưng phấn đi tới, đưa tay liền muốn từ trên mặt đất đem tiệp chủ ôm chậm đã. Ngươi không sợ trở thành tiêu bản sao? Kịch vội vàng ngăn cản nói. Đến cùng tại sao muốn nhắc nhở lù ải xệ, liền kịch đều không hiểu. Không có chuyện gì, tiệp chủ có thể khống chế cái này. Điện lưu Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó ra hiệu lù ải xệ đem tiệp chủ ôm được rồi. Mọi người kế tục tụ hội đi. Dạ Thần Nguyệt quay về chung quanh bọn học sinh nói rằng, sau đó xoay người quay về kịch cùng lù ải xệ nói rằng, hai người các ngươi đến phòng làm việc của ta đi. Phải vừa hưng phấn một cái lù ải xệ cùng kịch hưu khí vô lực đáp ứng, mà vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt thì lại đi tới Tạ Bạt Thạ trước mặt, nói rằng, ngươi cu nở dê tới đây một chút đi. Tạ Bạt Thạ a, ta sao kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tạ Bạt Thạ trong mắt lóe ra một tia mê man, thế nhưng rất nhanh sẽ biến mất, sau đó gật gù, theo Dạ Thần Nguyệt đồng thời đến rồi văn phòng. Ở mấy người rời đi sau đó, tụ hội bên trong đệ tử môn nơi nào còn có tâm tình tụ hội, đều đang điên cuồng thảo luận. Đến cùng người nào sẽ bị Dạ Thần Nguyệt vô tình khai trừ? Chỉ có vẫn theo Dạ Thần Nguyệt lò ngờ vỉn tiểu thư, trong ánh mắt lóe qua một tia mê man, nhìn mấy người bóng lưng, khẽ cắn răng, vẫn là đi theo. Chương 56, nhiều cái bằng hữu. Hai vị, đem cả sự kiện quá trình thật tốt giảng giải một thoáng được không? Dạ Thần Nguyệt ngồi ở vị trí của mình, hai tay khoanh bại ở trên bàn, trong ánh mắt lại có chút cổ vũ. Vẫn để cho Tạ Bạt Thạ nói đi. NaNZ vẫn luôn ở kịch suy nghĩ một chút nói rằng, ta đồng ý. Tạ Bạt Thạ vẫn đứng xem toàn bộ quá trình đây. Lũ sẽ cu NZ đồng ý kịch ý kiến. Tại sao chính mình không nói đây? Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nhìn hai người, lòng nói hai người kia mặc dù nói là kẻ thù chuyển kiếp, thế nhưng ở trên người các nàng, nhưng căn bản không có một mất một còn dấu hiệu a. Bởi vì ta nói ngài không tin a. Kịch bất đắc dĩ vung vung tay nói rằng, vừa nãy ta đã muốn nói ra sự thực, thế nhưng ngài chính là không tin ta thực sự nói thật, phảng phất chủ động thừa nhận trách nhiệm là một loại che giấu như thế nói được lắm. Dạ Thần Nguyệt gật đầu cười nói. Cần ta đến ghi chép sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư trở lại vị trí của mình, đã đem giấy trắng đặt ở trên bàn. Không cần, trước nghe một chút các nàng nói thế nào. Dạ Thần Nguyệt ngăn cả nói. Được rồi, thả xuống bút máy, lò ngờ vỉn tiểu thư cu nở dê đầy hứng thú nhìn thấy bên trong phòng những thứ khác mấy người, không thể không nói. Đây đều là trường học danh nhân, một cái sinh viên tài cao, một cái gợi cảm nữ lang, một cái gọi là thiên tài. Còn có một cái không nhìn ra phong cách hiệu trưởng NG Tạ Bạt Thạ, ngươi cứ nói đi. Dạ Thần Nguyệt đúng Tạ Bạt Thạ gật gù. Nếu các nàng cũng không muốn nói, hơn nữa đều tin tưởng ngươi, ngươi cứ nói đi. Được rồi, Tạ Bạt Thạ không tỏ rõ ý kiến đáp ứng một tiếng, sau đó quay về Dạ Thần Nguyệt nói rằng, triệu hoán xong linh thú sau đó, hai người các nàng hẹn ước quyết đấu. để nghiệm chứng đến cùng của người nào linh thú lợi hại hơn, kết quả kỳ thắng. Trong phòng người đều trầm mặc, đây đúng là sự thực, thế nhưng QNZ quá đơn giản đi, còn có muốn bổ sung sao? Dạ Thần Nguyệt giật giật thân thể hỏi. Đã không có. Tạ Bạt Hạ cúi đầu trả lời. Nhưng lại như ngươi vậy miêu tả, ta làm sao biết chuyện này ai muốn phụ trách đây? Dạ Thần Nguyệt có chút ngoạn vị nhìn Tạ Bạt Hạ. Ta a, đương nhiên là ta hiệu chưa nờ dê đại nhân. Kịch thanh âm không lớn, thế nhưng ngữ khí rất kiên định. Kỳ thực ngài căn bản không dự định xử phạt ai, không phải sao? Tạ Bạt Hạ nâng lên con mắt của chính mình, rất rõ ràng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Ngạch, có vẻ như là như vậy, lại bị ngươi xem thấu. Dạ Thần Nguyệt có chút xấu hổ nói rằng, ta còn tưởng rằng kỹ xảo của ta không sai đây, không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện ngài là tốt hiệu chưa nờ dê. Hơn nữa lần này quyết đấu cũng không có tạo thành quá nguy hại lớn, ta hy vọng ngài không nên khai trừ bọn họ. Tạ Bạt Thạ thành khẩn nói rằng. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt đứng lên, quay về đã muốn vờ ngớ ngẩn lùa sẽ cùng kịch nói rằng, nếu Tạ Bạt Thạ cầu xin, cái kia hai người các ngươi khuyết điểm, liền tạm có một kết thúc rồi như vậy đi, liền xử phạt hai người các ngươi lò ngở vỉn tiểu thư, ngươi xem hẳn là vi phạm lần đầu hai người bọn họ cái gì tốt đây ngạch. Ngài chưa nghĩ ra a? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư bị Dạ Thần Nguyệt lời nói cấp làm bị hồ đồ rồi, nhưng là vẫn đứng lên nói rằng, căn cứ nội quy trường học, hai người bọn họ không chỉ cũng bị nghiêm trọng cảnh cáo, còn muốn phụ trách trường học trị an 2 tháng lâu dài, một khi 2 tháng này trong lúc trường học phát sinh nữa bất kỳ nguy hiểm cho thân thể an toàn chuyện tình, hoặc là tổn thất trọng đại, hai người các ngươi sẽ bị khai trừ, có muốn hay không? Nghiêm nghị như vậy, Dạ Thần Nguyệt lòng nói. Mình chính là nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư nói một chút mà thôi, làm sao sẽ cấp ra như vậy xử phạt đây? Nghe rõ chưa? Thấy Dạ Thần Nguyệt không phản ứng chút nào, tựa hồ là rơi vào đến trầm tư ở trong, lò ngờ vỉn tiểu thư càng làm hộ chú hỏi. Đương nhiên đương nhiên, kịch cùng lùa sẽ mau mau đáp ứng, có thể không bị khai trừ, cũng đã là ngoài vòng pháp luật thi ân rồi ngạch, các ngươi đã liền cái đều đáp ứng rồi, ta liền không tiện nói gì rồi. Dạ Thần Nguyệt phản ứng lại đã muốn trưởng, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Sau đó nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư đem xử phạt mệnh lệnh viết xong, sau đó chính mình ký trên tự. Lưu ai sẽ, đây chính là xử phạt ổ, sau đó không muốn lại để cho trường học phát sinh chuyện trọng đại cố rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút ngoạn vị nhìn Lưu ai sẽ, sau đó ký trên tên của chính mình, đem xử phạt thư giao cho Lưu ai sẽ. Đúng, hiệu chứa NG có chút ngượng ngùng đáp ứng, Lưu ai sẽ cảm thấy hiệu chứa NG đối với mình có loại đặc thù hảo cảm. Hơn nữa tiệp chủ không phải là chỉ có như vậy điểm tiềm lực ổ, tiềm lực của nó lớn vô cùng, ngươi có thể phải học tập thật giỏi á. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nhắc nhở. Thật sao? Hiệu chưa nờ dê đại nhân lùa sệ vừa nghe cái này, nhất thời kích động hai mắt tỏa sáng, lòng nói nếu như tiệp chủ thật sự có lớn như vậy tiềm lực nói, chính mình liền không cần tiếp tục phải bị người khác cười nhạo. Đương nhiên, lời của ta nói còn có thể giả bộ. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó nhỏ giọng nói với lùa ai sệ. Xem ra ngươi có một bạn tốt á. A lùa sệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó theo Dạ Thần Nguyệt ánh mắt hướng về bên cạnh vừa nhìn, chỉ nhìn thấy kịch ngước đầu thật giống cái. Gì đều không nghe như thế ngươi hiểu được là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó nhượng lùa sệ lui xuống, theo sát mà đem kịch gọi vào trước mặt, sau đó đem viết đồng dạng nội dung công văn giao cho NG. Được rồi, nếu nói như vậy, chuyện này coi như là thở bình thường, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ tay, chỉ coi chính mình hoàn thành hôm nay công tác, kết quả lời vừa nói ra, trong phòng những người khác đều kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Hiệu chứa NG đại nhân, ngài không đi cùng bọn học sinh tụ hội sao? Lỏ ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ nhìn Dạ Thần Nguyệt nói rằng. À đúng ha, đi một chút đi, mọi người cùng nhau đi xuống đi. Dạ Thần Nguyệt vốn đang dự định cùng Tạ Bạt Thạ hảo hảo trao đổi, kết quả lại đã quên chính mình buổi chiều hành trình, nhất thời lúng túng vô cùng nói. Sau đó cười ha hả rồi cùng mọi người cùng nhau xế chiều. Hai người các ngươi đem chính mình xử phạt thư đưa ra một chút đi đến rồi tụ hội địa phương, vốn phải là hoan ca nói cười tụ hội nơi, nhất thời trơn lên hưu quảng đứng lên, tất cả mọi người không dám thở mạnh nhìn thấy lùa sệ cùng kịp, mà lỏ ngờ vỉn tiểu thư câu nói này cũng làm cho mọi người sốt sáng lên. Lẽ nào ta sau đó muốn thiếu một người bạn sao? Mòn mò rẹn xì lẩm bẩm. Lòng nói hiệu chữa NG lần trước đều như vậy giữ gìn lục ải xệ, kịch đoán chừng là nguy hiểm đại khái chính là như vậy. Đem xử phạt thư lấy ra một thoáng, kinh nghiệm xong liền trở về vị trí của mình, mà mọi người nhưng một chốc chưa kịp phản ứng. Này là không sao, kịch ở trong đám người nhỏ giọng nói. Sự phạt chính là như vậy, chư vị còn có cái gì dị nghị sao? Dạ Thần Nguyệt đứng ra nói rằng, phía dưới học sinh đương nhiên không dám nói gì, mỗi một người đều gật gù, biểu thị vui lòng phục tùng, mà vào lúc này, một bóng người chạy như bay đến. Chương 57, do xét. Hiệu trưởng NG đại nhân ngài đã tới, thở hổn hển chạy đến Dạ Thần Nguyệt trước mặt, chệ gì ở sẽ lao sư sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, mình mới ly khai ngần ấy thời gian. Những này không sống yên ổn tiểu quỷ liền dám một mình quyết đấu đúng đấy, ngài cũng tới. Dạ Thần Nguyệt có chút im lặng nhìn trệ gì ở sệ lao sư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi ngạch. Đúng, nghe nói có mấy người rất không thành thật, trệ gì ở sệ lao sư sát mồ hôi trên đầu nói rằng. Ta đã xử lý, không phải là đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có tạo thành rất nguy hại lớn, ngài yên tâm đi. Dạ Thần Nguyệt thản nhiên nói. Ngạch, là như thế này a? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bất đắc dĩ gật gù, chê gì ở sệ lao sư đứng ở nơi đó cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiệu trưởng NG đại nhân, ngài nên đi cùng bọn học sinh trao đổi, đây là thông lệ ngài có thể tuân thủ A lỏ ngờ vỉn tiểu thư mau nói, để tránh khỏi hai người ở đây lung túng. Được rồi. Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó liền thuận thế đi tới một học sinh trước mặt. Của ngươi linh thú là cái này mà nhãn sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn trên đất trong nháy mắt mắt to, quay về trước mặt học sinh hỏi. Đúng, hiệu trưởng NG đại nhân, ta là năm thứ hai sở lộ vẹn cổ, nhìn thấy ngài rất vinh hạnh. Người học sinh kia mau mau trả lời, ngựa khí thậm chí có chút run rẩy. Ma nhãn có thể thả ra trong đó màu sắc quang mang, phân quản bất đồng vật chất, độ công kích QNG không giống nhau. Ngươi nhất định phải thật tốt đào móc ma nhãn tiềm lực. Các Dạ Thần Nguyệt định liệu trước nói. Phảng phất chính mình hiểu rất rõ cái này linh thú như thế vâng vâng vâng, không nghĩ tới ngài như thế bác học ca sở lộ vẹn cổ bội phục nhìn Dạ Thần Nguyệt nói rằng. Hy vọng ngươi sau đó có thể làm cho gia tộc vì ngươi kiêu ngạo. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười, sau đó liền thuận thế đi tới khắc một học sinh trước mặt. Ngươi là gịt dè dạ mòn sao? Dạ Thần Nguyệt hữu hảo thân ra tay của chính mình, nắm chặt rồi gịt không có cầm hoa hồng tay phải. Hiệu trưởng NG, ngài lại nhận thức ta? Gịt kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt. Thật không nghĩ tới chính mình liền cùng hiệu trưởng NG nói chuyện nhiều cũng không có, cũng đã nhượng hiệu trưởng NG nói ra bản thân tên đầy đủ rồi, đó là đương nhiên. Dạ Thần Nguyệt cười cười, ở trong lòng nói bổ sung, mỗi ngày cầm hoa hồng chiêu hoa dẫn điệp, ai sẽ không biết ngươi đây của ngươi chuột đất mặc dù coi như không ra sao, kỳ thực nhưng phi thường hữu dụng đây, nhất định sẽ ở nguy cơ thời khắc, nhượng chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng yên lặng mà thử đầu, rất rõ ràng nói. Vẫn là ngài hiểu ta a, không hổ là hiệu trưởng NG đại nhân, lại có thể một chút phát hiện được ta linh thú chỗ bất đồng. Gịt kích động nói, có thể bị người khác tán thành mình linh thú, gịt không cần lùa sẽ thiếu một phân cấp thiết. Tin tưởng ngươi cái này bở dọn giờ, nhất định có thể ở tương lai không xa, vì nước chinh chiến, bắt được huân chương. Dạ Thần Nguyệt chúc phúc gịt, sau đó liền đi tới mòn mò rẹn xỉ trước mặt. Thế nào ngươi khả ai hết, có phải là cho ngươi giàu gì? Dạ Thần Nguyệt có chút ngoạn vị nhìn mòn mọ rèn si, vị này sinh ra quý tộc, hành vi kiêu căng nhà giàu thiên kim. Quả thật có một điểm mòn mọ rèn si bất đắc dĩ thừa nhận. Thế nhưng ngươi chớ quên, ngươi nhưng là thủy hệ ma pháp sư, cái này hết chẳng những có thể làm bạn ngươi khoảng trường, hơn nữa còn có thể thay thế ngươi đi cùng dòng nước câu thông, đây mới thực sự là hữu dụng linh thú đây, nếu như triệu hồi đến một con cá lời nói. Ngươi lẽ nào tới chỗ nào đều mang vải cá sao? Dạ Thần Nguyệt mỉm cười khuyên, nhượng mòn mò rèn xỉ vốn là lờ mờ ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. À, hiệu trưởng NG đại nhân, ngài giống như là một vị cơ trí tướng quân, có thể từ trăm vạn trong đại quân nhìn thấy tối có thiên phú người nào, lời của ngươi nhượng ta kích động đến không kềm chế được. Ở đây, ta tự đáy lòng cảm tạ ngài mòn mò rèn xỉ một đoạn văn, nhượng Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút lâng lâng. Nơi nào, đây là bất kỳ thật tinh mắt người đều có thể nhìn ra được sự thực, ngươi sẽ trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Hừ, rõ ràng đúng lúc chiếu ta giới thiệu lặp lại một bên, lại còn nói hình như là tự mình nghĩ như thế, thực sự là vô liêm sỉ. Cùng sau lưng Dạ Thần Nguyệt lò ngờ vỉn tiểu thư bất mãn nhìn Dạ Thần Nguyệt. Nhượng ta xem một chút, à, nguyên lai không chỉ là một cái da hổ anh vụ à, lại có ba cái màu đỏ nửa điểm. Xem ra ngươi chính là hệ lửa ma pháp sư. Đi Dạ Thần Nguyệt đi tới tiểu bản tử trước mặt, rất bình tĩnh đùa tiểu bản tử linh thú. Đúng, ta là hỏa hệ ma pháp sư, cái này bạch vũ hồng ban anh vũ không phải là bình thường anh vũ đây, tiểu bản tử rất kiêu ngạo nói. thế nhưng ngươi nhất định chú ý đang sử dụng nó thời điểm. Nắm tốt chiều gió A Dạ Thần Nguyệt còn tại dùng không đổi mỉm cười nói, ngươi xem một chút cánh của nó, vì chăm sóc lư cờ công kích của chính mình, thật bất hạnh không có rất lớn dược triển lãm, cho nên nói, xin ngươi nhất định phải thật tốt chú ý cái vấn đề này. Nghe Dạ Thần Nguyệt vừa nói như thế, vốn là cao ngạo tiểu bản tử mau mau kiểm tra mình linh thú, quả nhiên phát hiện cái vấn đề này, nhất thời cúi đầu nói rằng, cảm ơn ngài nhắc nhở, hiệu chưa NG đại nhân, tin tưởng ngài cái này nhắc nhở sẽ làm ta ở trong một quãng thời gian rất dài được lợi, chúc phúc ngài còn có. Sau đó không nên tùy tiện nói móc người khác ổ, ta tin tưởng ngươi biết. Dạ Thần Nguyệt nhắc nhở một câu, sau đó liền mang theo lỏ ngở vỉn tiểu thư đi tới Tạ Bạt Thạ trước mặt. Còn có cái gì có thể nói đây, ngươi là khỏe mạnh nhất. Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Thạ bên cạnh phi long, trong lòng không khỏi có chút ước ao. Cảm tạ hiệu chưa NG đại nhân khích lệ, Tạ Bạt Thạ lời nói còn chưa phải nhiều. Xin mời hảo hảo sử dụng nó đi, thế nhưng không nên tùy tiện xuất hiện ở An Bì Ẩn bầu trời ổ. Nói như vậy, vô số phi long cũng tới công kích của ngươi. Dạ Thần Nguyệt thuận miệng nhắc nhở. Ngậy! Đúng không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt đối ngoại quốc QNZ hiểu rõ như vậy, Tạ Bạt Thạ mau mau đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần, cũng biến thành phi thường kỳ quái. Được rồi, ta liền nói tới chỗ này, Tạ Bạt Thạ, có nhu cầu gì cứ mở miệng. Dạ Thần Nguyệt cười cười, sau đó dùng tâm linh kỹ xảo nhượng phi long thật tốt bảo vệ Tạ Bạt Thạ, sau đó rồi rời đi. Loại này kỹ xảo rất đơn giản, lại như Dạ Thần Nguyệt trợ giúp tiệp chủ thời điểm, dùng kỹ xảo liền gọi làm cường độ ánh sáng. Đương nhiên, người bình thường là không nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt trong tay xuất hiện ánh bạc. Hiệu chứa NG đại nhân, nên ta một cái bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt. Tưởng Tào Tháo Tào Tháo đến A Dạ Thần Nguyệt trong lòng nở nụ cười, sau đó đưa tay quay về lũa sệ trong lồng ngực của ngươi tiệp chủ sờ soạn. Hai cái này điện khí túi bị xoa xoa lời nói, nhất định rất thoải mái đi. Dạ Thần Nguyệt cười nói. Chương 58, Đại Pháp Quan Nữ Nhi. Tỷ cạm tiệp chủ cao hứng từ lũa sệ trong lồng ngực nhảy dựng lên, một thoáng liền nhảy tới lũa sệ trên bả vai, quay về Dạ Thần Nguyệt vui vẻ mà cười. Nó phi thường yêu thích ngài đây, lũa sệ cười nói, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần, cu nở dê tựa hồi nhiều món đồ gì. Đúng đấy, ta là nó ân nhân cứu mạng mà, Dạ Thần Nguyệt cười ngây ngô. Sau đó nói với lũ ải sệ, tiệp chủ thực lực rất mạnh, ngươi chăm sóc thật tốt nó ổn. Nhưng la lũ sệ nghe nói như thế, nhất thời có chút thương cảm nhìn dưới mặt đất, phảng phất bị Dạ Thần Nguyệt xúc động trong lòng một khối lũy thạch như thế. Nhưng mà cái gì, Dạ Thần Nguyệt kỳ quái hỏi. Lẽ nào ngươi không thích tiệp chủ sao? Không. Đầu nhỏ lắc giống như trống con, lũ sệ vội vàng nói, nhưng la ta không thể để cho tiệp chủ tượng ngài vừa nãy như thế sử dụng pháp thuật của nó a. Ta thử nhiều lần, phát hiện nó chỉ có thể tỉ cả gọi, thế nhưng là không có bất kỳ động tác khác. Có chút ủy khuất nói, lùa sệ rất trơ mong nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Hả, như vậy á? Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm, sau đó lộ ra mỉm cười mê người, tiến đến lùa sệ bên thai nói rằng, nếu như ngươi muốn học tập nói, có thời gian thời điểm tới tìm ta đi. Ngạch, ấn ân. Nhẹ giọng đáp ứng, lùa sệ khuôn mặt nhỏ đã muốn thấu đỏ, hiệu chứa NG cùng mình khoảng cách gần như vậy nói. Chính mình lại không một chút nào chống cự, thực sự là quá ngượng ngùng. Dĩ nhiên nhận ra được lùa sệ có chút thẹn thùng, Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, muốn cùng mình linh thú quen thuộc nói, liền cần ngươi và linh thú lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau sinh hoạt, chỉ có như vậy, linh thú mới có thể ở trong tay ngươi trong tay thuận buồm xuôi gió sử dụng, đồng. Thời mà lại thời khắc nguy hiểm nhất đối với ngươi không rời không bỏ. Dạ Thần Nguyệt nói xong, ở đây bọn học sinh đều như có điều suy nghĩ gật gù, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt nhãn thần cũng biến thành càng thêm sùng kính. Đây không phải là phí lời sao? Thời gian dài, ai cũng sẽ cùng mình linh thú có cảm tình. Lo ngờ vỉn tiểu thư sau lưng Dạ Thần Nguyệt khinh thường nghĩ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ Thần Nguyệt xoay người quay về lo ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó rồi cùng mọi người cáo biệt, chính mình đi về phòng làm việc. Khổ cực ngài quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười. Chê gì ở sệ lao sư ở bên cạnh có chút tay chân luôn cuống. Ngài không dùng theo, ta tuyệt đối không có ý trách cứ. Dạ Thần Nguyệt lúc này mới nhớ tới đem chê gì ở sệ lao sư đã quên, mau nói. Không, nhất định phải giải thích cho ngài một cái, nếu không, ta sẽ ngủ không được. Chê gì ở sệ lao sư vừa nói, vừa theo sát không tha. Được rồi, vậy thì lên đi. Dạ Thần Nguyệt chỉ trên lầu phòng làm việc của mình, ơ lại trệ gì ở sẽ lao sư cùng lò ngờ vỉn tiểu thư đi vào văn phòng. Ngài uống trà. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất mau đem một chén pha nước trà ngon đặt ở trệ gì ở sẽ lao sư trước mặt, sau đó nói một tiếng không quấy rầy liền chính mình ly khai văn phòng. Kỳ thực ngài không cần thiết giải thích. Dạ Thần Nguyệt cười nói, ta thật không có trách cứ ý của ngài. Ngược lại xế chiều hôm nay QNZ chưa từ NZ xuất hiện bất kỳ việc lớn, chính là cái nho nhỏ bất ngờ mà thôi, coi như là như vậy, ta cũng là có trách nhiệm. Chê gì ở sẽ lao sư tỏ rõ vẻ hay này nói, cồn bật lao sư đem các học sinh tụ hội phó thác cho ta, đây là đúng sự tin tưởng của ta, thế nhưng ta nhưng không có làm tốt, ngược lại là phiền phức ngài đứng ra giải quyết chuyện này, ta thật sự rất cảm tạ ngài, QNZ cảm thấy rất xấu hổ. Chê gì ở sẽ lao sư rất thành khẩn nói, nhượng Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy đi, chúng ta coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá, chúng ta vẫn là ở đồng thời mật thiết phối hợp đoàn thể không phải sao, không muốn xoắn suýt chuyện này rồi không được. Chê gì ở sẽ lao sư đột nhiên có chút kích động. Nếu làm sai chuyện, tạo thành bất ngờ, ta liền muốn chiếm được trừng phạt, nếu không, ta đều ngủ không yên, đây là ta hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Ngạch, được rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn trệ gì ở sẽ lao sư, lòng nói trên thế giới này còn có cố chấp như vậy, dự định tìm phiền toái cho mình người ta đi mời lò ngờ vỉn tiểu thư lại đây. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đã muốn đáp ứng rồi thỉnh cầu của mình, trệ gì ở sẽ lao sư sắc mặt tốt lên. Thật là một nhân tài. Dạ Thần Nguyệt sát mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nghĩ. Ngài tìm ta lò ngờ vỉn tiểu thư rất nhanh sẽ ở trệ gì ở sẽ lao sư dẫn dắt đi về tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt coi như thế đi. Dạ Thần Nguyệt cười khổ nói, trệ gì ở sẽ lao sư chính mình yêu cầu bị xử phạt, ngươi xem một chút phải cho na nở dê một cái dạng gì xử phạt há, thật sao không hổ là đại pháp quan nữ nhi, ngài vẫn là như vậy dũng cảm đảm đương á. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nghe, không khỏi than thở đứng lên. Ngạch! Đại pháp quan nữ nhi. Dạ Thần Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn trệ gì ở sẽ lao sư một chút, không nghĩ tới chính là như thế đơn giản một cái lao sư, cha thân chính là vị trí tôn sùng đế quốc đại pháp quan một trong ở chịt sở kẻn đế quốc, có chi nở tên đại pháp quan, trưởng quản tất cả tư pháp thẩm phán quyền lực, trừ phi phạm tội, bằng không chính là cả đời, cho nên, toàn bộ đế quốc tư pháp quyền lực chính là 9 người này vật trong túi, bất luận người nào không thể xâm phạm. Thật không tiện, đúng thế. Chê gì ở sẽ lao sư quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười, cha của ta đảm nhiệm đế quốc đại pháp quan, ngài đến thời gian không lâu, cho nên không biết. Há, thật sao tốt đẹp. Dạ Thần Nguyệt không rõ vì sao cười cười, sau đó liền để lò ngờ vỉn tiểu thư kế tục cha tìm nội quy trường học nhìn cấp chê gì ở sẽ lao sư một cái dạng gì trừng phạt. 3 tháng tiền lương thời hạn, như thế nào? Lò ngờ vỉn tiểu thư chỉ vào nội quy trường học trên một đoạn văn nói rằng, nếu như nhân khuyết điểm sản sinh phạm vi nhỏ ảnh hưởng, thì lại chỗ lấy 3 tháng tiền lương thời hạn, trong lúc này, tiền lương tạm trục 2.1 tháng 3 bên trong vô sự thì lại đủ số xin trả. Đem mặt trên đoạn văn này niệm đi, Dạ Thần Nguyệt không tỏ rõ ý kiến nói, nếu như trệ gì ở sẽ lao sư không có điều gì dị nghị lời nói, cứ như vậy chấp hành đi. Được rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư gật gù, sau đó an vị ở vị trí của mình bắt đầu viết sử phát sách. Mà trệ gì ở sẽ lao sư thì lại rất cao hứng đứng ở nơi đó, phảng phất lập tức sẽ cho mình không phải xử phạt mà là khen thưởng. Nếu như không chuyện gì, ta liền đi xuống trước. Cầm trong vòng 3 ngày tấm thứ 2 xử phạt thư, trệ gì ở sẽ lao sư yên lặng ly khai Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của. Đều điên rồi sao còn có người như thế? Dạ Thần Nguyệt đúng lò ngờ vỉn tiểu thư sâu kín nói rằng, không hoàn toàn là a, người ta chẳng qua là hướng ngươi kỳ một thoáng uy. Tiết kiệm ngài không biết trời cao đất rộng. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười đến rất đắc ý. Chương 59, thâm tình đã biến. Thật sao? Hóa ra là cái mục đích này. Dạ Thần Nguyệt trầm ngâm, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như ta không biết trời cao đất rộng lời nói, thế giới này còn có ai biết được? Đúng đấy, cái này học kỳ ngài đã muốn đối với nàng có không tốt thành kiến, vì để cho ngài rõ ràng những này, na nở dê mới có thể ngầm thừa nhận cái kia 2 học sinh quyết đấu. Lò ngờ vỉn tiểu thư sâu kín nói rằng, sau đó chủ động tới nơi này cho ngài thỉnh tội, vì chính là cái này hiệu quả. Được rồi, nguyên lai tâm cơ nặng như vậy à, ngươi là làm sao mà biết được? Dạ Thần Nguyệt cảm thấy có chút chơi vui, nguyên lai người hành vi còn có nhiều như vậy ám chỉ á, bởi vì năm ngoái trẻ gì ở sẽ lao sư liền làm như thế quá á. Lỏ ngờ vịn tiểu thư phảng phất rơi vào đến hồi ức ở trong, ngay lúc đó hiệu trưởng NG là một cái phi thường sắc bén người, trong mắt hầu như vỏ không được hạt cát, kết quả trẻ gì ở sẽ lao sư lấy tản mạng sừng, tự nhiên bị hiệu trưởng NG cho rằng rất không chịu trách nhiệm. Sau đó cu NG chủ động phạm vào một cái sai, đem thân thế của chính mình tiết lộ ra. Hả, nếu là nếu như vậy, ngươi tại sao còn muốn chủ động đem trệ gì ở sẽ thân thế nói ra đây? Dạ thần nguyệt vuốt bút máy, có chút ngoạn vị nhìn lò ngờ vịn tiểu thư. Ta thấy ngài như vậy không hiểu, đơn giản nói ngay, nếu như vậy, trệ gì ở sẽ lao sư liền không có cần thiết hao tổn tâm cơ đem đề tài kéo tới tư pháp tới. Lò ngờ vịn tiểu thư vừa sửa sang lại trong tay văn kiện, vừa nói. Được rồi, ngươi thông minh như vậy, lại cái gì đều hiểu. Dạ thần nguyệt không nhịn được tán dương một câu, thư ký của chính mình xem ra so với mình thích hợp hơn sinh sống ở bên trong thế giới này á không, có rất nhiều chuyện ta còn không hiểu đây. Lò ngờ vịn tiểu thư thả tay xuống đầu văn kiện, mỉm cười nhìn dạ thần nguyệt. Ồ còn ngươi nữa không biết ta có thể không nhìn ra. Dạ thần nguyệt hơi cả kinh ngạc, cảm thấy lò ngờ vịn tiểu thư cu nở dê có lời muốn nói. Dĩ nhiên, nói thí dụ như, cái kia bị chủ. Lò ngờ vịn tiểu thư ngữ khí có chút lướt nhẹ, ta thật muốn biết ngài là làm sao biết điệp chủ sở trường nạch, cái này đương nhiên là ta nhiều năm qua kinh nghiệm, phía trên thế giới này thật nhiều đồ vật, cũng là muốn thấy tận mắt sau đó, mới có thể hiểu rõ. Dạ thần nguyệt thả xuống bút máy, có chút thâm tình nhìn lò ngờ vịn tiểu thư. Thật sao vậy, ngài biết điệp chủ xem như là cái kia hệ thống linh thú đây là thủy hỏa thổ phong bên trong người nào? Một vấn đề từ lò ngờ vịn tiểu thư trong miệng nói ra. Nhượng dạ thần nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, cái này tiệp chủ xem như là cao y na ho hệ thống linh thú đây điện thật giống không có cái hệ thống này đi nói à. Tiệp chủ trên trán phù hiệu rốt cuộc là ý gì? Lò ngờ vịn tiểu thư xem ra thật tò mò. Lò ngờ vịn tiểu thư, ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Dạ thần nguyệt đứng lên, lãnh tĩnh nhìn lò ngờ vịn tiểu thư, tựa hồ có cái gì trọng yếu lời muốn nói. Đương nhiên ta tuyệt đối có thể để cho ngài tín nhiệm. Lò ngờ vịn tiểu thư sững sờ, vội vàng biểu thị. Như vậy ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Dạ thần nguyệt khỏe môi vểnh lên, tựa hồ rất chờ mong lò ngờ vịn tiểu thư trả lời. Đương nhiên có thể, cảm thấy rất thời khắc then chốt, lò ngờ vịn tiểu thư nỗ lực đem lồng ngực của mình dơ cao đến, giống như là tiếp thu tướng quân kiểm duyệt tướng sĩ như thế lại đây. Dạ thần nguyệt quay về na nở dê vung vung tay, ra hiệu lò ngờ vịn nhích lại gần mình. Ngài nói đi. Đem lỗ thai đưa tới, lò ngờ vịn tiểu thư sốt sắng mà đều có thể nghe được tiếng tim mình đập rồi. Ta cũng có thể. Dạ thần nguyệt ở lò ngờ vịn tiểu thư bên thai sâu kín nói rằng. Ngài không nghĩ tới lấy được đáp án lại là cái này, lò ngờ vịn tiểu thư đều sắp bị khí choáng váng. Chẳng lẽ mình chính là cái này ra hỏa trong tay đồ chơi không được, như thế trêu đùa chính mình? Lò ngờ vịn tiểu thư, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Dạ thần nguyệt cũng không có thay đổi một bộ sắc mặt, mà là tiếp tục dùng thâm tình mắt chỉ nhìn lò ngờ vịn. Cái tên này lẽ nào đang thăm dò ta? Lò ngờ vịn tiểu thư theo bản năng nghĩ đến, sau đó nhìn dạ thần nguyệt ánh mắt nói rằng, rất tốt tờ, thế nhưng là khiến người ta nhìn không thấu. Lò ngờ vịn tiểu thư từ từ nói, chợt phát hiện dạ thần nguyệt miệng rất kiểu. Khốn nạn hướng về trên đất vừa nhìn, vẫn mau nhung nhung chuột trắng nhỏ từ chân của mình phía dưới chạy qua, sợ đến lò ngờ vịn tiểu thư hoa dung thất sắc. Sắc mặt một thoáng liền thay đổi ha ha, màu trắng. Dạ thần nguyệt khỏe miệng nở nụ cười, sau đó liền xoay người, không nhìn lò ngờ vịn tiểu thư thở phì phò sắc mặt. Mời ngài không nên như vậy được không? Hận hận nói, lò ngờ vịn tiểu thư một bụng ho a khi cũng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cắn mình răng bạc, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Cho ta mấy tờ giấy trắng. Dạ thần nguyệt cũng không quay đầu lại nói rằng. Làm gì? Lò ngờ vịn tiểu thư rất khó chịu hỏi. Ta là của ngươi cố chủ. Dạ thần nguyệt chấn định nói rằng. Im lặng đem giấy trắng đặt ở dạ thần nguyệt trên bàn, lò ngờ vịn tiểu thư đã muốn hoàn thành hôm nay công tác, có chút nhàm chán nhìn dạ thần nguyệt. Người này tại sao chính là như thế khiến người ta nhìn không thấu? Hắn rốt cuộc là một cái hạng người gì? Một cái đơn giản sắc lang vẫn là áng chừng mục đích khắc mực nước gần như không còn. Ngươi bổ sung một điểm. Dạ thần nguyệt 470 xoay người cầm lấy bút máy, thuận tiện phân phó nói. Ngạch, tốt đẹp. Lò ngờ vịn tiểu thư tầm mắt thu hồi lại, từ tủ bát phía dưới đem mực nước lấy ra, ngã xuống dạ thần nguyệt bên cạnh nước chúc mực trong hộp. Tạ Bạt Thạ Lũ Sệ nhìn Dạ Thần Nguyệt ở phía trên viết tự, lo ngờ vỉn tiểu thư trong lòng một trận xem thường. Lại thật sự muốn xuống tay với học sinh của chính mình thật là một khốn nạn a, làm sao tên còn có ta nhìn Dạ Thần Nguyệt ở trên tờ giấy trắng tên viết, lo ngờ vỉn tiểu thư thậm chí đã quên chính mình còn tại ngược mực nước. Lo ngờ vỉn tiểu thư, ngươi muốn đem mặt bàn của ta lau khô giáo ổ Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc nói rằng. A a phản ứng lại lo ngờ vỉn tiểu thư cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến lui về sau một bước. Xem ra còn muốn quét tước mặt đất. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói rằng. Ai, biết rồi. Đem mực nước thu cẩn thận, lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ từ trên mặt bàn đem một bình màu xanh nhạt nước thuốc lấy tới, sau đó ngã vào mực nước mặt trên. Thuốc ma thủy. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy đã kinh biến đến mức trong suốt ma thủy, không khỏi thở dài nói. Là cồn bật lao sư nghiên chế, đáng tiếc chỉ có thể ở nơi này sử dụng. Vương thất không đồng ý thứ này ở trên thị trường lưu thông. Lo ngờ vỉn tiểu thư thuận miệng nói rằng, nhưng không nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt khỏe mắt hơi đậu. Chương 60, hô hoán Tạ Bạt Thạ. Chẳng lẽ nói ta cũng là người này mục tiêu như vậy trước nói có nguyện ý hay không cùng nhau rốt cuộc là ý gì? Lo ngờ vỉn tiểu thư vừa dùng khăn mặt lau chùi phía trên giọt nước, vừa tò mò nghĩ. Ai nha? Ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nghĩ những này không biên giới xa suốt chuyện tình đây? Âm thầm lắc đầu một cái, lo ngờ vỉn tiểu thư kế tục lau chùi chính mình tạo thành giọt nước. Những học sinh này tụ hội còn chưa kết thúc sao? Dạ Thần Nguyệt xoay người xem hướng phía dưới thảo mà. Ta xem một chút. Lo ngờ vỉn tiểu thư đứng lên, đi tới Dạ Thần Nguyệt bên cạnh, QNZ đi xuống mặt nhìn lại. Hẳn là sắp kết thúc rồi, ngươi nhìn bọn họ đã muốn ở thu dọn đồ đạc. Lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn trên đài cao học sinh, suy đoán nói. Vậy thì làm phiền ngươi đi đem Tạ Bạt Thạ tiểu thư kêu đến, liền nói ta có chuyện. Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu nói. Quả nhiên muốn làm như thế khốn nạn. Lò ngờ vỉn tiểu thư nghĩ đến Dạ Thần Nguyệt đang xử lý lùa sẽ cùng kịch quyết đấu chuyện tình thời điểm, liền cũng định cùng Tạ Bạt Thạ một mình sống chung một chỗ. Liền cảm thấy mình trước đây đúng dạ càng sâu ngạch phán đoán không hề có một chút vấn đề còn đứng ngây ra đó làm gì đi a. Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngạch, đúng trong lòng đúng Dạ Thần Nguyệt xem thường một thoáng, lò ngờ vỉn tiểu thư theo sát mà tiểu ra văn phòng, đi tìm Tạ Bạt Thạ. Lò ngờ vỉn tiểu thư à, làm sao có việc a? Rất xa nhìn thấy lò ngờ vỉn tiểu thư từ Dạ Thần Nguyệt phòng làm việc của đi ra. Đang chỉ huy bọn học sinh đem đồ vật thu thập một chút trẻ gì ở sệ lao sư đi tới. Người xem đến Tạ Bạt Thạ sao chính là cái kia mái tóc màu xanh lam mang mắt tiểu cô nương, hiệu trưởng ở dê tìm nàng. Ngài cũng biết ta đúng bọn học sinh đều không phải là hiểu rất rõ, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Ở một năm này bên trong cũng không biết lũ sệ đại danh, trẻ gì ở sệ lao sư tự nhiên cũng không biết ai là Tạ Bạt Thạ. Không có chuyện gì, ngài bận rộn. Chính ta tìm là tốt rồi. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười cự tuyệt trệ di ở sệ lao sư ý tốt, chuẩn bị chính mình đi tìm. Không không không, ngài khoan hãy đi. Trệ di ở sệ lao sư ngăn cản lò ngờ vỉn tiểu thư đưa nờ dê đi, chặt nói theo. Vừa nãy ta nói ta là cao lớn nhất quan tòa nữ nhi, ta rời đi sau. Hiệu chứa nờ dê có phản ứng gì sao ngạch, rất bội phục lệnh tôn. Lò ngờ vỉn tiểu thư lung túng cười cười. Sau đó liền chính mình hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến, lưu lại trệ gì ở sệ lao sư ở tại chỗ suy tính câu nói này rốt cuộc là ý gì. Bây giờ hiệu trưởng NG rất tốt à, so với trước kia hiệu trưởng NG đối với chúng ta du học sinh tốt lắm rồi đây. Kịch thanh âm vang vọng ở trong hành lang, nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư nghe được, khẽ cau mày. Những này du học sinh, lại lớn tiếng như vậy nói, đáng đợi bị bổn địa bọn học sinh bài xích. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa nghĩ, vừa kế tục đi về phía trước. Trước tiên trở về phòng được không Tạ Bạt Thạ thanh âm truyền đến, nhưng lại như vậy nhu hòa, phảng phất so với kịch lớn tuổi vài tuổi như thế. Được rồi. Kịch đi vào trong phòng, sau đó đầy hứng thú nói, Tạ Bạt Thạ, ngươi nói hiệu trưởng nở dê đại nhân hôm nay muốn giữ ngươi lại đi tới để dự định làm gì chứ không biết. Tạ Bạt Thạ cúi đầu kế tục đọc sách, sau đó ngẩng đầu quay về ngoài cửa nói rằng, là ai mời đến? Quả nhiên là phong hệ ma pháp sư à, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị ngươi bắt ở. Lò ngờ vỉn tiểu thư cười nói. Ngài quá khen rồi. Tạ Bạt Thạ gật gù, từ giường đứng lên, xỏ giày quay về lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, là hiệu trưởng NG đại nhân tìm ta sao đúng thế? Lò ngờ vỉn tiểu thư thấy Tạ Bạt Thạ đã muốn nghĩ tới, liền gật gù, mang theo Tạ Bạt Thạ chuẩn bị rời đi. Không cần ta cùng đi sao? Kịch có chút không cam lòng hỏi. Xin lỗi, hiệu trưởng nở dê đại nhân không có tìm ngài. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất nghề nghiệp tính trả lời, nhượng kịch một trận lúng túng. Ta là nói, tạ bạt thạ không chọn sao nói chuyện, ta sợ các ngươi sẽ cầu thông không khoái. Không cần lo lắng cho ta, hiệu trưởng nở dê sẽ không làm khó ta. Tạ bạt thạ rất chân thành nhìn kịch, có thể cùng nhau nói người nói chuyện, tạ bạt thạ ở cái này trường học cũng là vị này. Được rồi, ngươi chậm một chút. Kịch gật gù, thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhìn tạ bạt thạ theo lò ngờ vỉn tiểu thư rời đi. Ngươi nghi tơ y rô y, nữ hải. Lò ngờ vỉn tiểu thư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, phải biết ngươi muốn đối mặt hiệu trưởng nở dê đại nhân không phải là người tốt lành gì đây đến rồi, ngươi vào đi thôi. Giữ cửa lái một chút, lò ngờ vỉn tiểu thư lễ phép nói rằng. Cảm tạ ngài. Tạ bạt thạ gật gù. Sau đó đem pháp thuật của chính mình bồng đặt ở cửa, liền đi vào. Đến rồi a, ngồi đi. Dạ thần nguyện chỉ vào lò ngờ vỉn tiểu thư cái ghế, rất khách khí nói, con mắt vẫn không hề rời đi cô bé này. Không cần, hiệu chứa nờ dê đại nhân, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đoan đoan tránh tránh đứng, tạ bạt thạ thanh âm rất nhỏ, thế nhưng đầy đủ nhượng dạ thần nguyện nghe được. Không phải là, ta là phải cho ngươi biểu diễn mấy cái ma pháp. Cho nên nói ngươi có phải là ngồi xuống. Dạ thần nguyệt vừa giải thích, vừa đem mình đích sắc bàn rời qua một bên, đem phòng làm việc của mình cấu kiến một cái to lớn mặt bằng. Được rồi. Tạ bạt thạ bất động thanh sắc đi tới một bên, thế nhưng không hề ngồi xuống, mà là tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Được rồi, ngươi liền đứng đi. Dạ thần nguyệt cười cười, sau đó từ vị trí của mình đứng lên, đi tới chính giữa. Nhìn thấy cái này sao, dạ thần nguyệt khẽ mỉm cười. Đem một bình tinh khiết nước đặt ở trong suốt ly thủy tinh bên trong, cấp tạ bạt thạ phô bày một thoáng. Thấy được. Ngài xin mời, ta nhìn là tốt rồi. Tạ bạt thạ tựa hồ không muốn uống dạ thần nguyệt nhiều giao lưu, chỉ là ở nơi nào đứng nhìn, phảng phất một cái không quá quan trọng người như thế. Cái này không phải là thông thường nước. Dạ thần nguyệt nói rằng, cái này nước là mới vừa thư ký của ta đem mực nước tung trên đất sau đó. Dùng cuốn bật lao sư ma thuật đem màu đen ma thủy đã biến thành trong suốt nước, cho nên, nó nguyên bản màu sắc chính là màu đen. Dạ thần nguyệt vừa kiên nhẫn giải thích, vừa đem trong ly nước văng đầy đất, sau đó nói, nhựa vật chất thay đổi, kỳ thực rất dễ dàng, chỉ cần là thủy hệ ma pháp sư, đều biết trong đó nguyên lý. Thế nhưng ngươi phải biết, đem đã muốn bị cải biến tính chất đồ vật hoàn nguyên trở lại. Nhưng là phi thường tiêu hao linh lực, ngài là muốn bày ra một thoáng thứ tuyệt kỹ này sao? Tạ bạt thạ bất động thanh sắc nói rằng, tựa hồ bị dạ thần nguyệt gợi lên hứng thú. Chương 61, thần kỳ biểu diễn. Khốn nạn, lại bán đứng ta, ở học sinh trước mặt nói ta không phải, chẳng lẽ là muốn đả kích ta uy tín sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư ở cửa nghe dạ thần nguyệt lời nói, trong lòng không ngừng mắng, không biết khi nào thì bắt đầu, dạ thần nguyệt đối với nàng đánh giá dưới cái nhìn của nàng rất trọng yếu. Ta sẽ không ở trước mặt ngươi đem những này thuần sắc mực nước rót đi. Sau đó vô liêm sỉ nói, ta đem những này vật chất nguyên bản diện mạo hoàn nguyên rồi. Dạ thần nguyệt bình tĩnh nói, con mắt vẫn nhìn tạ bạt thạ ánh mắt, tuy rằng tạ bạt thạ tựa hồ đang tránh né cái gì. Vậy ngài là muốn tạ bạt thạ rất tò mò nhìn dạ thần nguyệt, cho dù là bị cái này đẹp trai trẻ tuổi hiệu chưa nở dê nhìn như vậy, lại không có bất kỳ động lòng. Ta là muốn không nhờ vào bất kỳ vật chất, đem những này mực nước biến trở về đến. Đồng thời dạ thần nguyệt quay về tạ bạt thạ lắc lắc đầu ngón tay của chính mình nói rằng, hơn nữa còn muốn đem những ma thủy đó cu nở dê hoàn nguyên đi ra ngoài, đồng thời đem chúng nó hoàn mỹ tách ra, chuyện này không thể nào. Tạ bạt thạ kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt, cũng không tin dạ thần nguyệt có bản lĩnh này. Ha ha, không thể mới chịu làm, nếu như có thể nói, ta còn làm sao để ép ngươi cái này học sinh xuất sắc. Dạ thần nguyệt mỉm cười nói, nhượng tạ bạt thạ nghe xong rất thật không tiện. Ngài quá khen. Xin mời kế tục. Được rồi, dạ thần nguyệt cười cười, sau đó đem pháp thuật của chính mình bổng phóng trên mặt đất, ở tiếp xúc được này một bãi nước trước ngừng lại, sau đó nói lẩm bẩm. Đi, dạ thần nguyệt nâng lên mình âm điệu, sau đó liền thấy gậy phép thuật đỉnh xuất hiện một cái màu đỏ cầu sáng, sau đó từ từ thâm nhập đến này một bãi nước ở trong, theo sát mà liền phát hiện trên đất nước, toàn bộ cũng đã bắt đầu bị màu đỏ bao phủ. Thu dạ thần nguyệt nhìn thấy trên đất nước toàn bộ đều ngâm nhập màu đỏ vật chất sau đó, liền đem gậy phép thuật thu lại rồi, sau đó nói với tạ bạt thạ, ngươi có thể đi lên xem một chút, vào giờ phút này, nó đã không có tính chất công kích rồi, ngươi sẽ thấy vật chất từ từ tụ tập, trở về bọn họ dáng dấp lúc trước được rồi. Mang theo cự đại lòng hiếu kỳ, Tạ Bạt Thạ đi tới thác nước này trước mặt, cẩn thận quan sát đến những này tán loạn trên mặt đất dòng nước. Thật sự a, Tạ Bạt Thạ không khỏi than thở đứng lên, trên đất dòng nước giống như là từng cái một tiểu phân tử, bắt đầu từ nguyên bản tinh khiết trong nước phân ra, sau đó từng cái một tụ tập lại, tuy rằng rất bé nhỏ, thế nhưng Tạ Bạt Thạ rõ ràng có thể nhìn thấy những này phân ra đồ vật, đều là lóe hào quang màu xanh lam, hơn nữa, còn rất nhanh từ nhỏ biến thành lớn ồ, từ từ tụ tập, từng điểm tạo thành từng cái màu xanh nhạt đường nét, phân bố ở dòng nước ở trong. Nhìn thấy không, đây chính là màu xanh nhạt mực nước tuyến, mà kỳ thực trung gian đã muốn bắt đầu hình thành ma thủy dòng nước tuyến, chỉ có điều ma thủy là trong suốt, cho nên mới phải xuất hiện cảnh tượng như vậy. Có muốn hay không lam bạch điều cá cảnh nhiệt đới dạ thần nguyệt ở một bên rất nghiêm túc cấp Tạ Bạt Thạ giới thiệu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, càng giống như là đang kể chuyện cũ. Khá giống. Nghe được dạ thần nguyệt so với dụ, Tạ Bạt Thạ QNZ không cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyệt. Tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Ân ân. Kế tục xem đi, lập tức chúng nó sẽ tụ tập lại, giống như là đáng giá trợ giúp người như thế. Dạ thần nguyện có ý riêng nói, Tạ Bạt Thạ thì lại cẩn thận nhìn trên mặt đất dòng nước, đã muốn bắt đầu chậm rãi dung hợp mực nước, rõ ràng ở trước mặt của nàng chia làm một cỗ, đồng thời, QNZ đang không ngừng diễn kịch lẫn nhau, từ từ trơn lên càng lớn, hơn cũng càng thêm rõ ràng. Quá tuyệt vời. Khi trên mặt đất nước chia làm lam bạch hai màu sau đó, Tạ Bạt Thạ cũng không khỏi sợ hai than, nhìn về phía dạ thần nguyệt nhãn thần, QNZ có chút sùng bái chút lòng thành rồi thích không thích nói, ta liền cho ngươi nhiều biểu diễn mấy cái. Dạ thần nguyệt cười nói. Nhưng la ngài còn muốn tan tầm đây, như vậy chuyên môn đem thời gian để cho ta, có thể hay không làm lỡ lò ngờ vỉn tiểu thư công tác cá. Tạ Bạt Thạ rất hiểu chuyện hỏi. Ngạch, na NZ A, không có chuyện gì. Ta sẽ rất nhanh. Dạ thần nguyệt tùy tiện vung tay lên, liền đem chuyện này quăng đến sau đầu, sau đó đem trên mặt đất nước dùng ma pháp bay lên, sau đó phân biệt đựng vào đến mực nước bình cùng ma thủy trong bình khốn nạn lại đem ta không làm một bàn món ăn lỏ ngờ vỉn tiểu thư ở bên ngoài rất khó chịu mắng, đương nhiên, là ở trong lòng. Nhìn thấy cái này sao, dạ thần nguyệt từ bên cạnh tiểu trong kho hàng đem một cái khiết bạch lông vũ nắm ở trên tay của chính mình. Là bạch hạc lông vũ sao? Tạ Bạt Thạ tò mò nhìn chiếc lông chim này, con mắt trong nháy mắt, lông mi thật dài nhượng dạ thần nguyệt cu nở dê mau nhìn ngây người. Ai nói đeo kính em gái liền không dễ nhìn đây, thật thông minh. Đúng là, dạ thần nguyệt cười cười, sau đó đem lông vũ nắm ở trên tay, quay về Tạ Bạt Thạ nói rằng, loại này lông vũ là chung không biết không ngừ, ngài là muốn. Tạ Bạt Thạ tò mò nhìn dạ thần nguyệt. Không biết cái này thần kỳ hiệu chữa nở dê rốt cuộc là dự định làm gì, ngươi xem rồi là tốt rồi. Dạ thần nguyệt khinh khẽ cười nói, ngươi là phong hệ ma pháp sư chứ? Đương nhiên. Tạ Bạt Thạ nói lên pháp thuật của chính mình hệ thống, xem ra rất hưng phấn. Cho nên ngươi biết phong hệ ma pháp sư lớn nhất uy hiếp là cái gì? Dạ thần nguyệt khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì không nói ra được đồ vật ở bên trong. Là không gian thu hẹp. Tạ Bạt Thạ bất đắc dĩ nói. Nhượng một người nói xương sườn mềm của mình, vốn là một cái phi thường không hữu hảo sự tình. Ừ, cho nên ta liền để ngươi xem một chút ở không gian thu hẹp bên trong, làm sao phát huy phong ưu thế. Dạ thần nguyệt rất tự tin nhìn Tạ Bạt Thạ, theo sát mà cầm trong tay lông vũ phương trên không trung, lông vũ từ từ hạ xuống, dường như một mảnh không muốn rơi rụng phong diệp, trên không trung loạn choạng. Biết ta tại sao không có những sách vở này lấy đi sao? Bởi vì ta muốn cho ngươi xem một chút ma pháp này độ chuẩn xác. Dạ thần nguyệt vừa cười vừa dùng gợi phép thuật nhẹ nhàng điểm một cái rơi xuống bên trong lông vũ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, Tạ Bạt Thạ liền cảm giác mình phía sau xuất hiện một bức phong tường giống như vậy, gắt gao chống đỡ phía sau chính mình. Cái này là Tạ Bạt Thạ bỗng nhiên cảm giác phía sau phong tường bất động, mà trước mặt lông vũ lại đình ở giữa không trung. Ở trong hiện tại, ta đưa cái này mực nước đổ vào, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Dạ thần nguyệt rất bình tĩnh nói, xoay người đem mực nước lấy tới, sau đó nhẹ nhàng ngược tiến vào ta. Nói cái tên này tại sao rõ ràng không thiếu mực nước còn nhượng ta thêm, hóa ra là dự định ở học sinh trước mặt chơi khóc cá. Lỏ ngờ vỉn tiểu thư khó chịu ở cửa lẩm bẩm, hoàn toàn không biết bên trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 62, ta đồng ý lại có phong cầu. Tạ Bạt Thạ nhìn đang trên không trung lông vũ trên bị vẩy mực nước sau dáng vẻ, trong lòng hoảng hốt, mực nước cũng không có hất tới lông vũ phiến, mà là bị một trận không nhìn thấy phong khống chế trên không trung, tạo thành một cái cầu, bao vây lấy trung gian lông vũ. Đúng vậy, đây chính là phong lực lượng. Phong không chỉ có thể cho ngươi phi long dương cánh bay lượn, hơn nữa tại đây loại tiểu không gian, QNZ là có thể hình thành như vậy quan cảnh. Nếu cần, cũng có thể dùng như vậy phong cầu bao vây lấy chính ngươi. Dạ Thần Nguyệt có chút đắc ý nhìn Tạ Bạt Thạ, sau đó tay chỉ tay, đem điều này phong cầu rời đến Tạ Bạt Thạ ngạch trước mặt. Nhìn kỹ một chút đi, bên trong lông vũ cũng không có bất kỳ mực nước. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, phảng phất tất cả những thứ này đều là tín thủ niết lai. Có thật không, Tạ Bạt Thạ đã muốn bị tất cả những thứ này kinh động đến, không khỏi vươn tay ra, phảng phất đang nhìn xem phát sinh trước mắt tất cả những thứ này có phải là thật hay không thật. Đừng tay kia chạm đến nó, Dạ Thần Nguyệt mau mau ngăn cả nói, phải biết, có thể làm cho mực nước hình thành hình cầu nhưng không rơi đến mặt đất nói, cái này phong cầu tốc độ là phi thường mau, nếu như ngươi lấy tay đưa vào, khả năng sẽ thấy QNZ không nhìn thấy đầu ngón tay của ngươi rồi, lợi hại như vậy. Tạ Bạt Thạ vội vàng đem tay của chính mình thu hồi lại, nhìn quả banh này thể, kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cho ngươi biểu diễn một thoáng thực lực của nó, Dạ Thần Nguyệt cười nói, sau đó đem phong cầu sau này di động, theo sát mà liền lấy một cái kim loại đồng, dặn dò Tạ Bạt Thạ nói rằng, ngươi phải nhìn cẩn thận, cái tốc độ này là rất nhanh. Dạ Thần Nguyệt vừa nói, vừa đem kim loại bổng từ từ luồn vào phong cầu bên trong, thử kịch liệt, tiếng ma sắt tràn đầy cả phòng. Theo sát mà Tạ Bạt Thạ liền thấy từng trận hỏa tinh như là ngày đông bên trong yên hỏa như thế, ở trước mắt của chính mình nổ tung. Sán lạn đốm lửa giống như là thái dương như thế chói mắt, nhanh chóng được bản thân con mắt đều có chút đau đớn rồi. Được rồi, nhìn trên đất được mảnh vụn đi, Dạ Thần Nguyệt đem kim loại bổng cầm về, theo sát mà liền để Tạ Bạt Thạ tới xem một chút mà phía trên tình huống. Toàn bộ đều là hình thoi từ trên mặt đất nhặt lên những mảnh vụn đó. Tạ Bạt Thạ kinh ngạc phát hiện, những này mảnh vụn hầu như giống như là ở đồng nhất cái khuôn khối ở trong làm được, liền phía trên sắt vết đều là giống nhau, cho nên nói, chỉ cần không khí đầy đủ cường đại, bất cứ sự vật gì đều là không thể ngăn cản ngẫm lại khủng bố lốc xoáy. Thẳng thắn nói, nguyên lý là giống nhau, chỉ có điều ta có thể ở đây sao chật hẹp không gian bên trong sử dụng. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói, Tạ Bạt Thạ chỉ lo gật đầu, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt ánh mắt cũng không khỏi càng thêm sùng kính. Như vậy trình độ, mình có thể vượt qua sao? Ta hiện tại liền kết thúc ma pháp này. Ồ, Dạ Thần Nguyệt khinh khẽ cười nói, sau đó theo sát mà liền để mực nước từ phong cầu bên trong đi ra, sau đó nhượng phong cầu đình chỉ, mới vừa rồi còn ở phong cầu bên trong lông vũ, lại khôi phục thái độ bình thường, dần dần rơi xuống đất trên. Hiệu chứa NG đại nhân, ngài thực sự là thật lợi hại. Tạ Bạt Thạ kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt, nguyên bản lãnh đạm dáng vẻ, QNZ vào đúng lúc này có khởi sắc. Yên tâm, ta còn có khác biệt đâu, Dạ Thần Nguyệt cười nói, sau đó đi tới, nhẹ nhàng chỉ trỏ Tạ Bạt Thạ cái chán. Ngài đây là cảm giác thân thể một thoáng mất đi cân bằng. Tạ Bạt Thạ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thần Nguyệt, nhưng đột nhiên cảm giác mình cũng không có ngã trên mặt đất, mà là ngã xuống cây bông trên, như thế cảm thấy sao này mềm mại mà ma nhờ mẹ phong. Dạ Thần Nguyệt nhượng Tạ Bạt Thạ quay đầu lại nhìn, nhìn này không nhìn thấy một cái giường, nhìn chính mình không giống bình thường ma pháp. Thật là lợi hại, cảm giác phong từ hai bên của chính mình nhẹ nhàng mơn trớn, giống như là đang vuốt ve da thịt của chính mình như thế. Tạ Bạt Thạ thân thể QNZ thả lỏng ra, giống như là ở một tấm vong trên như thế thoải mái. Nay không coi vào đâu, đây chính là phong lực lượng, có thể làm ra bỗng dưng chuyện tình, hơn nữa khiến người ta cảm thấy không tới. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười, sau đó mình cũng sau này một chuyến, bình tĩnh nhìn Tạ Bạt Thạ. Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Giấy rùa từ phong giường đứng lên, Tạ Bạt Thạ thản nhiên nói. Mới vừa hưng phấn phảng phất không khí như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta nghĩ nói ngươi nguyện ý hướng tới ta học tập sao? Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói rằng. Đồng ý, rất đồng ý, Tạ Bạt Thạ gật gù, rất bình tĩnh nói. Đồng ý đồng ý cái gì? Ngoài cửa nghe lén lỏ ngờ vỉn tiểu thư loáng thoáng nghe được Tạ Bạt Thạ lời nói, đột nhiên cả kinh, thân thể một thoáng không bị khống chế, bay về cửa lớn đóng chặt liền té xuống đùng vang lên trong trẻo. Vốn là không có đóng kỹ cửa phòng bị lò ngờ vỉn tiểu thư một thoáng đẩy ra, phảng phất sẽ không đi đường học sinh như thế. Lò ngờ vỉn tiểu thư vào cửa liền té xuống đất. Ngài không có sao chứ? Tạ Bạt Thạ kinh ngạc nhìn đánh ngã vào lò ngờ vỉn tiểu thư, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng dạng gì thăm hỏi ngữ. Ngạch, không có chuyện gì, không có chuyện gì, quay rối các ngươi. Lò ngờ vỉn tiểu thư sợ đến sắc mặt đều trắng, lắp ba lắp bắp hỏi đáp trả, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Nếu muốn trông nghe, vậy thì đi va ho được rồi. Dạ Thần Nguyệt có chút đắc ý nhìn ló ngờ vịn tiểu thư, phảng phất đối với nàng như thế đi va ho không một chút nào bất ngờ như thế. Ai ai ngờ nghe lén ló ngờ vịn tiểu thư nghển đầu phủ nhận, sau đó nhưng không nhúc nhích. Được rồi, nếu ngài không muốn nghe trộm, liền đi ra ngoài trước được không? Dạ Thần Nguyệt nói, đúng ló ngờ vịn tiểu thư làm một cái xin mời động tác, tựa hồ chính mình sau đó phải nói chuyện rất trọng yếu. Nếu ló ngờ vịn tiểu thư không tưởng rời đi nơi này, xin mời ngài hiện tại cứ nói đi, ta không ngại. Tạ Bạt Thạ rất hiểu chuyện nhìn Dạ Thần Nguyệt nói rằng, tựa hồ rất không muốn để cho ló ngờ vịn tiểu thư lung túng. Ngạch, không cần. Không cần vốn còn muốn cùng Dạ Thần Nguyệt lý luận một phen đây, nghe được Tạ Bạt Thạ nói như vậy, ló ngờ vịn tiểu thư thật đúng là có chút ngượng ngùng đây, vội vàng vung vung tay, sau đó liền đi ra ngoài. Ta đây cái khi cố chủ lời nói, vẫn không có một học sinh lời nói hữu hiệu. Thực sự là bất đắc dĩ. Dạ Thần Nguyệt nhỏ giọng báo oán. Vốn tưởng rằng ló ngờ vịn tiểu thư chỉ coi không nghe thấy đi ra ngoài đây, kết quả lại phát hiện ló ngờ vịn tiểu thư ngừng bước chân của chính mình, quay về Dạ Thần Nguyệt nguýt một cái nói rằng, ta đây cái thụ cố vu nhân người ai chỉ muốn nhắc tới tỉnh một thoáng ta cố chủ, ta bây giờ là không phải là hẳn là nghỉ làm rồi nói. Ló ngờ vịn tiểu thư còn chuẩn bị chỉ đồng hồ treo trên vách tường, lại phát hiện nguyên bản ở đồng hồ treo trên tường lại biến mất rồi. Ta đã đem đồng hồ treo tương bỏ vào trong kho hàng, ta sẽ nắm tốt thời gian. Dạ Thần Nguyệt phất phất tay, ra hiệu ló ngờ vịn tiểu thư có thể đi ra ngạch. Tốt, ló ngờ vịn tiểu thư phản ứng lại, nhìn nguyên lai mang theo đồng hồ treo tường vách tường như thế, sau đó như có điều suy nghĩ rời đi, tựa hồ nhìn thấy gì vật kỳ quái. Chương 63, không đồng ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia đồng hồ treo tường mặt sau lại có cái lỗ tròn là vật gì mang theo nghi vấn như vậy. Ló ngờ vịn tiểu thư đã không có tâm tư đi nghe bên trong Dạ Thần Nguyệt cùng Tạ Bạt Thạ đối thoại, đầy đầu đều là nghi vấn, lòng hiếu kỳ đã ở vô hình trung bị hấp dẫn đứng lên. Mời ngài kế tục, ta sẽ chăm chú nghe. Tạ Bạt Thạ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt khỏe miệng ý cười, có chút bất minh ý tưởng nhắc nhở nói. À, tốt. Dạ Thần Nguyệt thu hồi ánh mắt của chính mình, đổi một bộ thành khẩn tầm mắt, quay về Tạ Bạt Thạ nói rằng, ngươi mới vừa nói ngươi rất giống cùng ta học tập những phép thuật này thật sao? Đương nhiên, ta rất khát vọng. Tạ Bạt Thạ không nhiều lời, thế nhưng trong lời nói đầu nhưng tiết lộ ra chân thành. Tốt lắm, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Dạ Thần Nguyệt hướng Tạ Bạt Thạ đến gần một bước, túi đầu, nhìn cái này làm tóc nữ hài, phảng phất nghĩ tới rất nhiều người như cô ta vậy, một tiếng ẩn nhẫn, nhưng ở dùng cố gắng của mình, thay đổi chính mình bốn phía hết thảy, mà có lúc, lại bị dễ dàng hủy diệt mời nói. Tạ Bạt Thạ vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, phảng phất mới vừa mới nhìn đến ma pháp, đã muốn không có thể làm hứng thú của nàng như thế, túi đầu nàng, tựa hồ đang suy nghĩ, tựa hồ lại không đang suy tư, mà là đơn giản trầm mặc. Nhượng Dạ Thần Nguyệt đều nhìn không thấu người học sinh này đến cùng có nhiều ý nghĩ vào thời khắc này thổi qua đầu óc của nàng. Ngươi đồng ý gả cho ta không? Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Bạt Thạ ánh mắt, từng chữ nói. Phảng phất đây không phải là đang cầu xin hôn, mà là đang thăm dò đối phương điểm mấu chốt, thăm dò mị lực của chính mình, thăm dò chính mình có thể hay không làm tức giận đối phương. Ta không hiểu ý của ngài. Tạ Bạt Thạ dừng một chút, trên mặt lại không có nhiều hơn vẻ mặt hiển lộ. Phảng phất một cái bụng dạ cực sâu người một nhóm, bình tĩnh nhìn Dạ Thần Nguyệt. Được rồi, là như vậy. Dạ Thần Nguyệt nỗ lực giải thích, ta cho rằng, ta có bảo vệ ngươi dục vọng, cho nên, ta hy vọng có thể cùng với ngươi từ khi nhận định Tạ Bạt Thạ là triệu hoán chính mình đi tới người của thế giới này sau đó. Dạ Thần Nguyệt liền đang suy tư mình tại sao có thể tiến vào người học sinh này cuộc sống ở trong, mà thật bất hạnh. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể nghĩ tới đây cái nghe có chút vô ly đầu lý do, tuy rằng cùng với Tạ Bạt Thạ bộ dáng, ở Dạ Thần Nguyệt trong đầu đã muốn xây dựng được rồi. Dạ Thần Nguyệt, QNZ cảm giác mình cùng với nàng hẳn là định xứng, cho nên, không quá đồng ý thử nghiệm nhân loại thống khổ nói yêu thương quá trình, Dạ Thần Nguyệt dự định một bước đúng chỗ. Ta không hiểu. Tạ Bạt Thạ lanh tĩnh trả lời, phảng phất tất cả những thứ này đều không phải trọng yếu như thế, mình chuyện đại sự cả đời. Có thể là chính mình khỏe miệng nhẹ nhàng lưu lộ ra ngoài một tiếng thở dài bình thường tùy ý khốn nạn quả nhiên là muốn xuống tay với học sinh của chính mình à. Thiệt thòi ta còn cảm thấy tên của ta ở phía trên mang theo hôn hôn độn độn ý tưởng. Lò ngờ vỉn tiểu thư một thoáng ức chế không được hành vi của chính mình. Đột nhiên đẩy cửa đi vào, lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt. Cùng Tạ Bạt Thạ như là chuẩn bị kỹ càng như thế, lạnh lùng nhìn mình. Ngạch, ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nhìn thấy hai người lãnh đạm tầm mắt, lò ngờ vỉn tiểu thư không biết tại sao, cảm thấy một tia ngột ngạt, giống như là đi tới hoàn cảnh xa lạ ở trong, không biết làm sao, cũng không biết chính mình nên làm cái gì như thế xin lỗi, ta không thể đồng ý tạ bạt thả xem lò ngờ vỉn tiểu thư đóng cửa lại, tỉnh táo nói. Cái kia muốn làm sao mới có thể đồng ý đây dạ thần nguyệt bất động thanh sắc nói rằng, lòng nói đàn ghi ta tạ bạt thả có thể đối mặt lời cầu hôn của chính mình lánh tĩnh như vậy, không ngoài dự liệu lời nói, nan nở dê quyết định không được vận mệnh của mình muốn sau khi trưởng thành tạ bạt thả bình tĩnh nói, câu nói này nói ra khỏi miệng, thiếu chút nữa nhượng dạ thần nguyệt nghẹn chết tại chỗ. Ngạch, ta nói chính là sau khi trưởng thành A. Ngươi cảm thấy ta có như vậy quá đáng sao hiện tại nhượng ngươi cùng ta kết hôn dạ thần nguyệt dở khóc dở cười nhìn tạ bạt thạ, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình chưa hề đem lại nói toàn bộ, nhượng tạ bạt thạ hiểu lầm ừ, thế nhưng ta vẫn không thể đồng ý, thuận tiện trả lời một thoáng ngài mới vừa vấn đề. Tạ bạt thạ rất lạnh nhạt nói, ta là quốc vương bệ hạ điểm danh lại đây du học người, cho nên ta có thể hướng của ngươi quốc vương xin cưới ngươi quyền lợi dạ thần nguyệt dò hỏi, tuy rằng rất hoang đường. Thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Ư nhẹ nhàng gật gù, tạ bạt thạ khỏe mắt có chút nước mắt, thế nhưng kiên cường na nở dê rất nhanh sẽ nhịn được nhiệt lệ, chỉ có điều đầu thấp đến mức càng ác hơn. Được rồi, vậy ta liền viết thư đưa cho ngươi quốc vương xin một thoáng tư cách này đi. Dạ thần nguyệt nói, trong lòng nhưng có va nở nga nở tâm tư thổi qua, như vậy một cô nương tốt, tại sao ngay cả mình chuyện đại sự cả đời cũng không thể quyết định đây được rồi, không có chuyện. Ta liền đi tạ bạt thả túi đầu nói rằng, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa hồ tất cả những thứ này đều là phù vân. Cái kia, nếu như quốc vương đồng ý đây dạ thần nguyệt mang theo một tia may mắn hỏi. Bất kể ta quốc vương có đồng ý hay không sao, ta đều đối chiếu quốc vương ý tứ làm, xin ngài yên tâm tạ bạt thả gật gù, xoay người liền phải rời đi. Ta còn là sẽ dạy ngươi ma pháp dạ thần nguyệt quay về tức sắp xoay người tạ bạt thả nói rằng. Tiếp cận tạ bạt thả mới là mục đích của hắn, kết hôn chỉ là một loại phương thức. Vững hơn thỏa phương thức. Ta cũng sẽ tranh thủ chính mình quyết định vận mạng mình ngạch quyền lợi, hướng ta quốc vương. Tạ bạt thả dừng bước lại, túi đầu nói rằng, theo sát mà liền mở ra môn, quay về cửa lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, nhượng ngài đợi lâu, xin lỗi ngạch, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi mau mau đi ăn cơm đi. Lò ngờ vỉn tiểu thư vội vàng đáp ứng. Nhìn về phía tạ bạt thả ánh mắt cu nở dê rất khác nhau, này cái trên người cô gái cất giấu quá nhiều bí mật, nếu như không có quan hệ gì với chính mình, còn chưa phải muốn so đo tốt. Ngươi có thể nghỉ làm rồi dạ thần nguyệt quay về vào lò ngờ vỉn tiểu thư nói rằng, thuận lợi đem chuyển qua kho đồ vật bên trong rời đi ra. Cứ như vậy không muốn thấy ta a lò ngờ vỉn tiểu thư liếc dạ thần nguyệt một chút nói rằng, ngươi xuống tay với học sinh của chính mình. Có phải là có chút quá đáng á ý của ngươi là nhượng ta xuống tay với ngươi dạ thần nguyệt vừa di động tới vật phẩm, vừa hướng luôn không? Chín gỗ bị ngươi tiểu thư cười nói, ngươi vừa nãy ở bên ngoài nghe được rất chăm chú mà. Ngươi nói cái gì đó cái gì xuống tay với ta ta cứ như vậy không ai muốn sao lỏ ngờ vỉn tiểu thư rất khó chịu đáp lại, hoàn toàn không có chú ý tới dạ thần nguyệt hạ nửa câu nói móc. Thật sao Diệp Thụy các bảo người đưa tin thế nào rồi dạ thần nguyệt cười cười. Phảng phất xem thấu lò ngờ vỉn tiểu thư tâm tư như thế. Ta không nói với ngươi ngược lại ngươi là của ta cố chủ, ta làm sao có thể cản trở ngài đây lò ngờ vỉn tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cu nở dê giúp đỡ dạ thần nguyệt bắt đầu đem văn phòng thu thập sẵn sàng. Mà lúc này, một cái dạ thần nguyệt cũng không chú ý nữ hải, thì tại tao ngộ cuộc sống nguy cơ. Chương 64, sống một ngày bằng một năm sao. Rốt cục làm xong. Ngài thực sự là rơi xuống đại công phu đến hấp dẫn mục tiêu của ngươi a lò ngờ vỉn tiểu thư cười nói với dạ thần nguyệt, nhìn thật vất vả thu thập xong phòng làm việc của, một loại cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. Ngươi xem một chút cái này đồng hồ có phải là hỏng rồi chỉ vào vừa mang lên vách tường đồng hồ treo tường, dạ thần nguyệt có chút ngoạn vị nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ngậy, lại còn chưa tới tan học ăn cơm thời gian lò ngờ vỉn tiểu thư nhìn đồng hồ treo tường trên thời gian. Nhất thời cảm thấy có chút bi kịch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a chẳng lẽ mình ở bên ngoài sống một ngày bằng một năm cái này không thể nào đi, chuyện gì có thể làm cho ta cảm thấy được thời gian trôi qua thật chậm nếu không có đến lúc đó, liền nói rõ ngài còn muốn vì ta công tác một quãng thời gian thật sao dạ thần nguyệt đem mực nước dọn xong, lấy ra bút máy, sâu kín nói rằng, đúng, xin hỏi ngài có cần gì không? Lo ngờ vỉn tiểu thư cười cười, sau đó liền đem thùng lớn mực nước thu thập xong, tiết kiệm nó lần thứ hai thành vì mình ngắc ngộng. Trước tiên rót chén trà đi. Dạ Thần Nguyệt chỉ đặt tại lò ngờ vỉn tiểu thư trên mặt bàn trà cụ, sau đó một mình chắp tay sau lưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đúng không, tám sau cấp lĩnh quốc quốc vương viết một phong thư sao? Lò ngờ vỉn tiểu thư cười nói, căn bản không tin tưởng Dạ Thần Nguyệt thật sự muốn cùng Tạ Bạt Thạ kết hôn, tuy rằng Dạ Thần Nguyệt xem ra cũng là như vậy tuổi trẻ. Tạm thời không dùng. Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, lò ngờ vỉn tiểu thư đang muốn chúc mừng suy đoán của chính mình chính xác thời điểm. Trong giây lát nghe được Dạ Thần Nguyệt nói tiếp, chúng ta còn không rõ ràng lắm Tạ Bạt Thạ rốt cuộc là quốc gia nào người. Na nở dê người kỵ sĩ đó danh hiệu là một cái vinh dự danh hiệu, không có đối với ứng với đất phong. Cu nở dê không có bất kỳ còn lại tin tức của người này so với tin tức của ta còn khó hơn tra được, cho nên sáng mai, ngươi liền muốn đi Diệp Thụy các bảo, tìm. Tới đó người đưa tin, đem hỏi dò Tạ Bạt Thạ tin tức xin thư đưa đến vương thất. Dạ Thần Nguyệt vừa dặn, vừa ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như vương thất không đáp ứng, chính mình cũng chỉ có thể tự mình đi tìm rồi ngạch, tốt lỏ ngờ vỉn tiểu thư đáp ứng, nhưng trong lòng một trận cười khẩy, nếu như ngày mai Diệp Thụy các bảo người còn có truyền tin công phu nói, chính mình liền rời đi học viện pháp thuật đúng rồi, cổn bật lao sư phòng thí nghiệm rốt cuộc là đang làm gì? Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên, lỏ ngờ vỉn tiểu thư án trên đầu ma thủy, làm sao cũng không nghĩ ra một cái hỏa hệ ma. Pháp sư, lại có thể nghiên cứu ra vật như vậy đến. Nói ra ngài cũng không nên chê cười, ổ lò ngờ vìn cười nói, biết không đây là cái ngoài ý muốn. Lúc đó cổn bật lao sư bởi vì không thư a bao nhiêu kinh phí, cho nên liền bất an bất mặc. Thế nhưng rất nhiều thứ cũng là muốn ở trên tờ giấy mặt thôi diễn, cho nên hao tổn chỉ lượng lớn vô cùng. Kết quả, đã bị vội và nghĩ ra ý đồ này. Thế nhưng chủng ma này nước uy hải cu nở dê rất lớn, cho nên vương thất truyền đạt lệnh cấm. Yêu cầu dân gian không được nắm giữ chủng ma này nước, cổn bật lao sư cũng bị vương thất tiến một bước giảm bớt kinh phí đây nguyên lai nghiên cứu cái này còn có rất nhiều nguy hiểm. A cu nở dê cá sấu thần nhớ tới cổn bật lao sư cho mình phải được phí bộ dáng, lúc đó cảm thấy không lễ phép, hiện tại ngược lại có chút đồng tình hắn. Cái kia ngươi buổi chiều làm sao nhanh như vậy chạy về A, ta còn tưởng rằng Diệp Thụy các bảo rất xa đây. Dạ Thần Nguyệt tùy ý hỏi, chỉ coi là tiêu hao thời gian. Đương nhiên là trở về cùng ngài học tập ma pháp. Á lò ngờ vỉn tiểu thư khẽ mỉm cười, ngoạn vị nhìn Dạ Thần Nguyệt, tâm nói mình cũng không thể hỏi gì đáp nấy, nhất định phải làm cho Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình rất thả lỏng mới tốt ha ha, có đúng không? Nếu như ngươi đồng ý học nói, ta rất tình nguyện giáo. Dạ Thần Nguyệt cười cười, xem lò ngờ vỉn tiểu thư ánh mắt rất là thành khẩn. Vậy sao được a? Ta cũng không thể tùy tiện gả cho người khác. Lò ngờ vỉn tiểu thư hơi mỉm cười nói, tựa hồ đối với vừa nãy Dạ Thần Nguyệt cùng Tạ Bạt Thạ đối thoại còn rất xoắn xuýt. Kỳ thực không gả cho ta cũng được a, chỉ cần ngươi đồng ý. Dạ Thần Nguyệt mang theo nụ cười mê người đứng lên, dùng thâm tình mắt chỉ nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư. Ta cái gì cũng không muốn, lò ngờ vỉn tiểu thư lắc đầu, đánh chết cũng không muốn tin tưởng Dạ Thần Nguyệt nói ra được bất kỳ nói. Đồng thời cu nở dê bắt đầu âm thầm hận đế quốc này quy định, tại sao nữ nhân thì không thể mặc quần, đây coi như là cái gì kỳ thị được rồi. Vậy thì chỉ coi ta tự mình đa tình, ngược lại trên người ngươi chạy quý tộc huyết, rõ ràng có thể tăng cao pháp thuật của chính mình năng lực, hà tất như vậy chứ? Dạ Thần Nguyệt không sao cả nhún nhún vai, ngược lại ta dự định miễn phí dạy cho ngươi ma pháp, hơn nữa chỉ cần ngươi đáp ứng sau đó thêm cái ca đêm cái gì, kết quả ngươi lại quả đoán cự tuyệt thực sự là đáng tiếc. Gái cho ai tăng ca cũng không có thể cho ngươi thêm, lỏ ngờ vỉn tiểu thư vang lên lúc trước cái kia cả ngày chờ đợi phục vụ sự tình. Nhất thời ngượng ngùng đứng lên. Được rồi, khi ta không nói gì, xem ra ngươi không vừa lòng với tăng ca, không được gả cho ta cũng có thể. Dạ Thần Nguyệt dương dương đắc ý nói rằng, mà lò ngờ vỉn thì lại im lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt, đem đã muốn pha nước trà ngon bưng tới, theo sát mà liền nghe đến bên tai chuyển đến tan học thanh âm. Được rồi, ta hoàn thành công tác, hôm nay công tác rất sung túc. Cảm tạ ngài, có muốn hay không gấp gáp như vậy a, ta còn có thật nhiều vấn đề đây. Dạ Thần Nguyệt mau nói thế nào chung quanh đây cũng có địa phương náo nhiệt, ngươi có muốn hay không để cử ta một chỗ, nhượng ta đi vòng vòng a? Đương nhiên, ra khỏi thành 037 đi về phía nam 30 dặm địa phương, có cái chợ, ngươi tùy tiện đi dạo. Ló ngờ vỉn tiểu thư rất bình tĩnh nói, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Sẽ hàn huyên với ngươi một lúc, ta làm sao đi bái phòng sở lò bổ đạn ke di hầu tức đây lò ngờ vỉn tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, đi đường tốc độ cu nở dê nhanh hơn không ít. Xem ra tất cả mọi người rất bận à, mỗi người đều có chính mình khiên chỗ treo hoặc là người, mà ta đây dạ thần nguyệt nhìn xong người phía dưới đài, không khỏi lòng sinh cảm khái. Ngày mai sẽ bắt đầu muốn dạy dỗ tạ bạt thả ma pháp cố lên dạ thần nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, tuy rằng không biết thế giới này quy tắc là cái gì. Thế nhưng thực lực cường đại nhất định là cần phải nguyên tố, bất kể dạ thần nguyệt sáng tạo cao y na ho thế giới, pháp tắc đều là cùng sao đơn giản mà tàn khốc. Tung tung tung. Một trận lễ phép tiếng gõ cửa truyền đến, dạ thần nguyệt rất kỳ quái làm cho gõ cửa người đi va ho là ta à, hiệu chứa nờ dê đại nhân, ta là trệ gì ở sệ lao sư mấy tiếng trước vừa đã gặp bóng người xuất hiện lần nữa ở dạ thần nguyệt trước mặt, như trước sang sáng nụ cười cũng không có nhượng dạ thần nguyệt lên tinh thần. Ta rất nhớ sắp tan việc dạ thần nguyệt chỉ đồng hồ treo trên tường. Sau đó ngài là không phải muốn đi ăn cơm trễ gì ở sệ lao sư trong ánh mắt của, lóe qua một chút ánh sáng, mà dạ thần nguyệt trong đầu thì lại nhận ra được một tia không ổn. Chương 65, Chu đáo bí thư. Ngạch, coi như thế đi, ngài có chuyện sao? Dạ thần nguyệt đầu góc cứng một thoáng, một loại rất dự cảm không tốt bay lên lông mày, ăn cơm thời gian hỏi người khác ăn cơm chưa? Cái này hỏi pháp bản thân liền mang theo một loại mục đích tính đi. Lẽ nào cái này đại pháp quan nữ nhi muốn mang ta đi ăn cơm không đến nơi đi, khẩu vị của ta vẫn không có tốt như vậy? Dạ thần nguyệt ở trong lòng sâu kín nghĩ, mà trước mặt trệ gì ở sệ lao sư thì là khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu ngài là muốn ăn cơm, vậy hãy cùng ta cùng đi ăn đi, ngài tới nơi này chưa được mấy ngày, chỉ sợ không phải rất quen thuộc đi, vừa vặn ta cu nở dê mang ngài đi vòng vòng. Ngày cái này dạ thần nguyệt do dự một chút, vẫn là không muốn đáp ứng. Kỳ thực nơi này ta đã giải gần đủ rồi, cồn bật lao sư cu nở dê mang theo ta biết một chút, cho nên, ta cảm thấy cũng không cần phải lại chuyển một lần rồi. Thật sao nếu nói như vậy trễ gì ở sẽ sắc mặt có chút không vui, thế nhưng rất nhanh sẽ chuyển đổi đi qua, theo sát mà quay về dạ thần nguyệt nói rằng, vậy thì đi ăn cơm đi. Dạ thần nguyệt không còn gì để nói, thế nhưng ngẫm lại trễ gì ở sẽ nhất định là có chuyện muốn nói với mình. Cú nở dê liền đi theo. Ngài ăn cơm nhanh như vậy a? Vừa mới ngồi xuống, đang muốn cùng không biết trời cao đất rộng dạ thần nguyệt giải thích một chút đại pháp quan lớn bao nhiêu quyền uy, kết quả dạ thần nguyệt cũng đã gió cuốn mây tan đem cơm của mình món ăn ăn xong rồi. Chệ gì ở sệ lao sư xem tới đây, nhất thời hết trô nói rồi. Ha ha, ta còn muốn đi phía đông trấn nhỏ trên đi dạo đây, cho nên ăn cơm nhanh điểm, hy vọng lần sau có cơ hội. Ô dạ thần nguyệt lễ phép một đầu. Sau đó rồi cùng trong phòng ăn các đồng liêu chào hỏi, tấn nhanh rời đi. Hứ ngươi chờ ta, không biết chết rồi. Đồ vật một quyển tạp ở trước mặt mình trên bàn, trễ gì ở sệ lao sư hung hăng nói, mà những người chung quanh phảng phất ti khoảng không trách móc, cu nở dê đều chưa thức dậy phản đối, thế nhưng mọi người khỏe mắt cười lạnh đều là rõ ràng. Xem ra cái này trễ gì ở sệ ỷ vào cha mình quyền uy, rất chắc là sẽ không làm người á. Dạ thần nguyệt hồi tưởng lại chính mình từ làm ra bắt đầu. Người chung quanh nhìn về phía trễ gì ở sệ nhãn thần, không khỏi cảm khái nói. Hiệu chứa nở dê đại nhân, ngài đã tới đi tới cửa thời điểm, một người thủ vệ mau mau lại đây quay về dạ thần nguyệt hành lễ. Ngài không dùng như vậy, ta có ta y ca nở gì có thể làm cho ngài được này đại lễ a? Đang suy nghĩ sự dạ thần nguyệt bị thủ vệ hành vi giật mình, vội vàng nói. Không không không, là lò ngờ vỉn tiểu thư ở chờ ngài đây. Liền ở bên ngoài thủ vệ đứng lên. Chỉ vào bên ngoài nói rằng, na nở dê liền cơm chưa từng ăn liền ở ngay đây chờ ngài đây ngạch. Thật sao? Dạ thần nguyệt tò mò nói, quay về thủ vệ gật gù, sau đó liền đi ra cửa đi. Yêu à, ngài rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ. Lo ngờ vỉn tiểu thư cười khẩy nhìn thấy dạ thần nguyệt. Ngạch, ngài không phải là tan sở chưa? Lo ngờ vỉn tiểu thư dạ thần nguyệt ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, từng bước tới gần thư ký của chính mình. Ha ha. Ngài có cái gì muốn nói, liền đứng ở nơi đó nói đi, nếu không, ngài liền muốn đụng vào ta. Lò ngờ vỉn tiểu thư vừa tiểu bước chân lui về phía sau, vừa cắn răng nói rằng. Được, vậy ta đã nói. Dạ thần nguyệt khỏe mắt nổi lên một tia cân nhắc. Ngươi sớm như vậy ở chỗ này chờ ta, có phải là có cái gì khác mục đích ra? Người này, rốt cuộc là cái người nào, lại hỏi cái này sao thiển bạch vấn đề ai u, lại muốn cưỡi ngựa ba tiếng. Với Sa A vốn đang dự định cùng dạ thần nguyệt lá mặt lá trái một lúc, lỏ ngờ vỉn nhất thời không nói gì, thế nhưng phản ứng cu nở dê rất nhanh. ngài cảm thấy ta có mục đích gì đây? Có phải là dạ thần nguyệt do thân thể, miệng đặt ở lò ngờ vỉn tiểu thư bên thai nói rằng, có phải là dự định cầu ta giao cho ngươi pháp thuật của ta? Nguyên lai cái tên này là muốn như vậy, làm ta sợ muốn chết trong lòng một tảng đá rơi mất mà. Lò ngờ vỉn tiểu thư buông lòng không ít. Dĩ nhiên không phải lò ngờ vỉn tiểu thư đem dạ thần nguyệt từ trước người của chính mình đẩy ra, sau đó nói, làm thư ký của ngươi, ta ở ra cửa trong nháy mắt, liền nhớ lại đến ngài hình như là cưỡi vương thất xe cộ đi tới trường học, tự nhiên, ngươi không có công cụ giao thông gì, cho nên hùng hồn ta liền quyết định đem xe ngựa của ta cho ngươi mượn dùng một chút, để tránh khỏi ngài đi bộ buôn ba lời nói, có người sẽ nói ta người bí thư này xử sự không chu đáo á thật sao dạ thần nguyệt hồng y. Nhìn lò ngờ vỉn tiểu thư, ngươi sẽ có tốt như vậy, liên tiếp nói tan tầm chính là ngài chứ làm sao không tin ta lò ngờ vỉn tiểu thư giả bộ phẫn nộ, nhưng trong lòng ở hừ lạnh, nếu là không nhìn ngươi rời đi, ta tốt như thế nào đi cấp sở lò bổ đạn ke di hầu tức một niềm vui bất ngờ được rồi, tin tưởng ngươi lần này dạ thần nguyện không sao cả vung vung tay, sau đó liền đi tới lò ngờ vỉn tiểu thư trước mặt, vô vô mã cái cổ, hỏi. Này thất màu đỏ mã tên gọi là gì ta không biết, đây là ta từ tiền nhiệm hiệu trưởng NG nơi nào. Mượn tới, không tốn một phân tiền lo ngờ vỉn tiểu thư lạnh lùng nói, thế nhưng trong lời nói đầu lại có một loại đắc ý ngữ khí. Ô mượn thời gian bao lâu a dạ thần nguyệt tò mò hỏi, liền xe ngựa thứ này cũng có thể mượn sao cả đời ngạch, chúng ta không phải đàm luận cái đề tài này rồi dạ thần nguyệt sát mồ hôi lạnh nói rằng, nói một chút làm sao đi thôi hướng về đông phương đi tới. Thời gian 3 tiếng, không sai biệt lắm đã đến đùa gì thế 3 tiếng, 3 tiếng hậu Thái Dương liền xuống núi được không ha ha, ai cho ngươi nói giỡn lò ngờ vỉn tiểu thư có chút nhìn có chút hả hê nói rằng, biết không đã sẻn nỉ vì là gần nhất phố xá. Sâm ướt, hơn nữa cũng là bởi vì đi dạo phố đều là học viện pháp thuật đệ tử hoặc là lao sư, cho nên nơi nào mới có thể hưng thịnh a được rồi, 3 tiếng liền 3 tiếng dạ thần nguyệt nhìn xem chính mình thư ký, bất đắc dĩ nói. Mặc dù mình có thể thuấn di đi qua, thế nhưng đi tới tân thế giới, đồng nhiên chế tạo điểm hỗn loạn, điều này cũng không phù hợp dạ thần nguyện ước nguyện ban đầu, tự nhiên kết thân từ khi đại môn đi ra ngoài, ngồi lên xe ngựa sau đó ở lắc lư mặt đường trên sóc này 3 tiếng. Rất có ý kiến. Ha ha, nếu như ngài không vui, vậy cũng không cần đi, ngược lại chỗ đó chơi vui nhất cũng là dạ thị. Lò ngờ vỉn tiểu thư rất đắc ý nhìn dạ thần nguyện. Ngài đối với ta có đi hay không đã sẻn nỉ vì rất lưu ý á dạ thần nguyệt khỏe môi nết lên ý cười, một thoáng nhượng lò ngờ vỉn tiểu thư trái tim nhỏ lại rầm rầm nhảy lên có phải là hy vọng ta mua cho ngươi chút vật gì dạ thần nguyệt cười gật gù, phảng phất nói ra lò ngờ vỉn tiểu thư tâm tư. À, hóa ra là cái này á lò ngờ vỉn tiểu thư vớt ve mình trái tim nhỏ âm thầm nghĩ tới.